Vương Kiệt sát Lý Tuệ như mát lạnh tay mềm, ý bảo kia gái mê màu phục mở ra trong này một gian. Cửa mở ra rồi, đây là một gian cách thành hai ở giữa gian phòng. Bên ngoài một gian có cái bàn, ghế dựa. Một khối rơi xuống đất đại thủy tinh, có thể thấy rõ ràng bên trong trong phòng nhỏ, là một gian có các loại hình cụ gian phòng. Xích sắt, móc sắt, da châu tiên đợi hình cụ treo tại bức tường phía trên, bên trong có một cá nhân, không phải là người khác đúng là cái kia Hắc Long ca. Vương Kiệt đột nhiên nghe được dồn dập xuyễn khí thô âm thanh, quay đầu vừa nhìn Lý Tuệ như kia xinh đẹp tuyệt trần mắt đẹp trung bắn ra cực độ phẫn nộ thống hận thần sắc, ngực kịch liệt phập phồng. Ân, đi đem hắn, treo lên đến, đem hắn lấy hết. Vương Kiệt chiếu cái kia đặc chủng đội viên ngăn đầu phân phó nói. Cái kia đặc chủng đội viên, lập tức gật đầu liền đẩy ra bên trong cửa nhỏ, đi vào tại bên ngoài Vương Kiệt cùng Lý Tuệ như nhìn soi mói, giống lão ưng bắt gà con bình thường trực tiếp đem cái kia Hắc Long nói lên. Đặt tại bức tường thượng dùng tương tại mạnh lên tay khảo, trước tiên đem hai tay khảo thượng tận lực bồi tiếp hai chân. Cả vài cái kia Hắc Long trên người Hắc Y đã bị bái được không còn một mảnh, một khối toàn thân trắng nõn người trẻ tuổi lõa thể liền bại lộ tại lạnh lùng trong không khí rồi, Hắc Long trên người lập tức liền lên một tầng da gà mụn cơm. Cái kia đặc chiến đội viên cũng mở cửa đi ra, Vương Kiệt ý bảo hắn tại bên ngoài trông coi, đặc chiến đội viên hướng về Vương Kiệt chào một cái, mở cửa đi ra ngoài. Đi báo thủ a. Lý A Di. Vương Kiệt luôn luôn tại chú ý Lý Tuệ Như, phát hiện nàng nhìn bên trong cái kia toàn thân trần trụi nam nhân, trên mặt cũng không có cái gì khác thường, thật giống như nhìn một đống thịt heo. Nở nụ cười phía dưới, giúp nàng mở ra bên trong cửa nhỏ. Lý Tuệ Như chiều Vương Kiệt gật đầu, trên mặt một mảnh lạnh lùng. A, ngươi, là ngươi. Bên trong Hắc Long đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng là hắn không nghĩ tới cái kia nữ nhân thế nhưng cùng người nam kia hài cùng một chỗ tiến vào. Từ chối hạ chẳng qua là dẫn tới tay chân đâm đau. Lý Gia Hào, ngươi không nghĩ tới cũng có rừng ở trong tay ta một ngày à? Ngươi tên xúc sinh này. Lý Tuệ Như cảm xúc hiển nhiên bắt đầu kịch liệt, mắt đẹp tại phòng siêu tầm, liếc nhìn bị còng tại trên tường Hắc Long Lý Gia lời lẽ hùng hồn khí lạnh lùng mà nói. Tiếp lấy đi đến treo mấy đầu khác biệt loại roi ra trước mặt, tuyển đầu mang theo nhô ra roi ra, cầm lấy tại trong tay đánh xuống. Ba, một tiếng giòn tan. Khiến cho cái này ẩm ướt âm lãnh hình phòng càng thêm âm u. Ta nhổ vào, người cái này gái điếm thúi. Người nghĩ đến người leo lên cái này tiểu tạp toái. Lão tử sợ ngươi a, đến a, sợ ngươi lão tử không phải là Lý Gia Hào. Hắc Long Lý Gia Hào biết chính mình sớm hay muộn cũng là đường chết một đầu, còn không bằng biểu hiện cứng rắn điểm. Ba, hai tiếng thanh thúy tiên vang lên sau. Ô, hí, gái điếm thúi, đồ đê tiện. Lão tử hối hận như thế nào không đem ngươi địt, còn ngươi nữa cái kia tiểu tiện trùng. Hắc Long trên người chớp mắt huyết nhục văng tung tóe, hai đầu máu tơi đầm đìa vết roi xuất hiện ở trắng nõn ngực, đau hắn run run một cái, nghiến răng nghiến lợi hai mắt đỏ lên gầm nhẹ nói. Roi ra dính thủy, càng đã nghiền. Hắc hắc. Vương Kiệt rời cái ghế, vén chân bắt chéo ngồi ở môn một bên, nhàn nhạt nói câu. Nhìn Lý Tuệ như biểu diễn. Trong lòng cũng từ nơi này cái Hắc Long trong miệng cảm giác giống như bọn họ là có liên quan hệ thân thích. Người nam nhân này họ Lý. Hí, chẳng lẽ hắn và Lý Tuệ như là người một nhà. Ta nhổ vào, người tên xúc sinh kia lão ba, lại càng không là này nọ. Các ngươi hai cha con đều là không bằng cầm thú đồ vật. Đi chết đi. Lý Tuệ như phẫn nộ rồi, trong tay roi ra giống như trận bão bình thường quất hướng Hắc Long Lý Gia Hào. Ngao ngao ngao, ô ô. Người cái này biến thái nữ nhân, à, ngươi, cái này, biến thái, ngươi, liền yêu thích, tiểu, cậu bé, biến thái, ách a. Toàn bộ trong gian phòng trong không khí tất cả đều là mùi máu tươi, Lý Gia Hào toàn bộ thành một cái máu nhân giống như, thân thể tại vậy không ngừng giật giật. Đó là đau, mà Lý Tuệ như thân thể đã ở run rẩy, nước mắt im lặng trượt xuống, một đôi tay nhẹ khoát lên nàng trên vai, ôn nhu an ủi vỗ vỗ. A gì? Mỗi cá nhân, đều có chính mình yêu thích. Nói không lên cái gì biến thái. Chỉ cần đối phương nguyện ý, cũng rất bình thường. Cho nên người không nên cảm thấy áy náy cùng tự ti. Mọi người là ngang hàng. Đối với loại này rác, loại này trừng phạt còn quá nhẹ rồi. Đừng thương tâm rồi, a di. Nếu như người muốn cùng ta nói cái gì, ta là tốt lắm người nghe. Vương Kiệt một phen lời nói giống như một đạo thanh triệt thanh tuyền, chảy vào Lý Tuệ như cái này nữ nhân cam khổ nội tâm. Nức nở một tiếng xoay người liền ôm lấy Vương Kiệt ghé vào trong ngực hắn gào khóc khóc giống lên. Đáng thương nữ nhân, nhìn đến bị đè nén quá lâu. Vương Kiệt chỉ có thể vận công đem nàng bên trong thân thể hỗn loạn khí tức làm theo. Vương Kiệt vạt áo trước tất cả đều ướt đẫm, Lý Tuệ Như lúc này mới nức nở chậm rãi nói lên nàng chuyện xưa. Nàng từ nhỏ liền tang phụ, theo lấy mẫu thân tái giá Lý Chí Cường. Lý Chí Cường năm đó cũng là phú thương, lão bà chết rồi, có con chính là cái này Lý Gia Hào, tại nuôi nấng Tuệ Như lớn lên trưởng thành phương diện, Lý Chí Cường ngược lại đối xử bình đẳng, cũng không bởi vì Tuệ Như là con riêng mà kỳ thị nàng, mà ở Tuệ Như tuổi thơ ký ức Lý Chí Cường cũng là ra vẻ đạo mạo, nhưng là mẫu thân lại một mực dầu dĩ không vui. Tại Tuệ Như lúc 13 tuổi, mẫu thân cuối cùng tích úc thành nhanh, Lý Chí Cường cũng là trọng tình cảm, nhìn biến các bệnh viện lớn chuyên gia danh y. Cuối cùng trị liệu không có hiệu quả buông tay nhân gian. Rất nhanh Tuệ Như sẽ biết mẫu thân mấy năm nay buồn bực không vui chân tướng, nguyên lai bố dưỡng Lý Chí Cường cũng chính là mẫu thân trên danh nghĩa trượng phu mà thôi. Hắn nhiều năm hít thuốc phiện dẫn đến bệnh liệt dương, trên mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, lén lút cũng là cái biến thái. Thế nhưng kêu lão bà cùng một chút ấu nữ, trẻ nhỏ ngoạn một chút biến thái tính trò chơi biểu diễn cho hắn nhìn. Dẫn đến Tuệ Như mẫu thân tích úc thành nhanh, hồng nhan mất sớm. Nhìn Lý Tuệ Như phát dục, liền hoàn toàn kéo xuống ngụy trang mặt nạ, kéo lấy Tuệ Như thế thân nàng mẫu thân vị trí, làm Tuệ Như cùng trẻ nhỏ ấu nữ ngoạn, Lý Tuệ Như vốn là cái thanh thuần bình thường nữ hài. Nhưng là tại trưởng thành quá trình, quanh năm suốt tháng muốn làm loại này trò chơi biến thái, chính là bình thường cũng biến thái. Chương 2258 Nữ Nhi Đỗ Hân Duyệt Trộm Nhìn Một. Tục ngữ nói, thiện ác chung có báo. Một hồi khủng hoảng kinh tế làm Lý Chí Cường phá sản nhảy lầu tự sát, mà Lý Gia Hào cũng theo phú nhị đại luân lạc trở thành kẻ nghèo hàn, tuổi nhỏ liền gia nhập Hắc Long hội không chuyện ác nào không làm, rất nhanh trở thành uy danh hiển hách Hắc Long ca. Hắn đối với Lý Tuệ Như cực kỳ thống hận, cho rằng chính là nàng đem chính mình phụ thân hại chết. Cho nên, Lý Gia Hào âm mưu dụ dỗ Lý Tuệ Như trưởng phu Đỗ Cường đánh bạc, sau đó cho vay nặng lãi cho hắn, Đỗ Cường thiếu nợ như núi bị bắt chạy trốn, Lý Gia Hào lại phái người đuổi tận giết tuyệt. Bên này bức bách Lý Tuệ Như mua nhà trả nợ, trừ tiền lương, đổ dầu, bao vây chặn chửi rủa, thay đổi nghiêm trọng hơn, đang chuẩn bị hạ ngoan thủ đem Lý Tuệ Như mẹ con bắt đi bán được giả tổng bán mình gán nợ, không ngờ gặp được Vương Kiệt, Lý Tuệ Như mẹ con cái này ác mộng mới tính kết thúc. Cho nên, Lý Tuệ Như đối với trượng phu Đỗ Cường vẫn là cảm kích, nàng và Đỗ Cường yêu nhau tuy rằng vẫn là hoàn chỉnh thân xử nữ, nhưng là nàng tự mình biết chính mình thiếu nữ chi tâm cũng sớm đã không có rồi. Đã sớm không có tại bố dưỡng bức bách cùng trẻ nhỏ ấu nữ ngoạn trò chơi biến thái bên trong rồi. Vừa đến trượng phu Đỗ Cường kết hôn đến nay đối với nàng vẫn là tốt lắm. Thứ hai đánh bạc mượn vay nặng lãi càng nhiều là Lý Gia Hào bày âm mưu. Cho nên, Đỗ Cường chạy trốn mấy năm nay, Lý Tuệ Như thủy chung không oán không hối chờ đợi hắn có trở về cái kia một ngày. Cho dù hư không tịch mịch lãnh, cũng kiên trinh không thay đổi, thẳng đến Vương Kiệt xuất hiện mới thoát khỏi cực khổ, cho tới hôm nay kìm lòng không được thất thân thất trinh. Hô! Cái này cặn bã chết chưa hết tội, đừng thương tâm, Tuệ Như. Người về sau hãy cùng ta, yên tâm đi ta đối với ngươi cùng vui mừng tốt. Vương Kiệt nghe xong nhổ ngụm trọc khí, lắc phía dưới. Vỗ vỗ trong ngực Lý Tuệ Như, ôn nhu mà nói. Ta biết ngươi là thật tình đúng A-di tốt, A-di tin tưởng ngươi. Về sau A-di chính là người của ngươi. Bao gồm vui mừng. Lý Tuệ Như trên mặt cực kỳ nghiêm túc, ngữ khí kiên định nhìn Vương Kiệt đôi mắt chậm rãi kiên định mà nói. Ân, chúng ta về nhà a. Vương Kiệt trong lòng cũng không biết nghĩ một chút gì, vỗ vỗ Lý Tuệ Như mềm mại bả vai nở nụ cười hạ nói. Lý Tuệ Như gật gật đầu, ánh mắt có một chút khác thường chớp động. Vương Kiệt ôm Lý Tuệ Như mềm mại eo nhỏ, mở cửa đi ra ngoài. Đi đem hắn xử lý xong. Vương Kiệt đến bên ngoài nhìn đến cái kia mang khăn trùm đầu đặc trùng binh lính, nói câu. Liền ôm Lý Tuệ Như đi lên mặt đất bậc thang. Một trận tươi mát mang theo ấm áp khí thức đập thẳng vào mặt. Hai người ra mật thất, hít một hơi thật dài bên ngoài không khí mát mẻ. Vương Kiệt mang theo Lý Tuệ Như đi đến núi giả đối diện nhất bức tường bên cạnh. Hướng về góc tường một tảng đá thượng đá một cước. Một trận vang nhỏ, trên bức tường thế nhưng chậm rãi xuất hiện một cửa. Lý Tuệ Như kinh ngạc nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, bởi vì nàng nhận ra bức tường bên trong chính là nhã đại tiểu khu nhà, thì ra là thế a. Vương Kiệt nhìn nàng nở nụ cười phía dưới, hai người trực tiếp lên lầu mở cửa vào nhà. Phòng khách không có người, Đỗ Hân Duyệt phòng chừng đã ngủ chưa a? Vương Kiệt, ta đi nhìn nhìn vui mừng, ngươi chờ chút. Lý Tuệ Như liếc nhìn Vương Kiệt tú mục bên trong khác thường thần sắc nhẹ nhàng rung động, liền hướng đến phòng ngủ của nàng đi đến. Vương Kiệt an vị tại phòng khách, tại kia nghĩ Lưu Nhã Lị cùng Thái Hạnh Quyên sự tình. Không lớn một hồi, Lý Tuệ Như mặc bộ màu trắng đồ ngủ đi ra. gương mặt khác thường thần sắc đi đến Vương Kiệt bên người. Tiểu Kiệt, đi, bồi tiếp A Di tắm rửa đi đi xui. Lý Tuệ như giống như đã quyết định cái gì quyết tâm tựa như duỗi tay kéo lấy Vương Kiệt tay đem hắn kéo lấy hướng đến tắm rửa ở giữa đi đến. Vương Kiệt trong lòng cũng không biết là gì cảm giác, tâm lý chỉ có một cái này thanh âm chính là hả. Nhìn đến gặp qua Lý Gia Hào sau đó, Lý Tuệ như tâm lý vẫn có một chút buồn bực, giống như buồn bực tại ngực cái kia tảng đá cuối cùng chuyển rớt, nhưng là, khúc mắc của nàng cần phải hoàn toàn cởi bỏ, phía sau chỉ sợ chỉ có thể dựa vào hắn đến hóa giải. Tắm rửa ở giữa rất nhanh liền đến, Lý Tuệ như tại kia bận việc, nhường, cầm lấy khăn mặt. Mà Vương Kiệt tại môn quan thượng về sau, liền đứng ở đó nhìn nàng tại kia bận việc. Nước ấm rất nhanh liền tuôn đi ra, trong phòng cũng bắt đầu tràn ngập màu trắng sương mù, gian phòng độ ấm cũng bắt đầu tăng lên. Vương Kiệt, ít ngày trước ngươi đã cứu chúng ta mẹ con, ta thực cảm kích ngươi. Thật, sự thật thượng hôm nay ngươi chân chính giải phóng lòng ta nan. Ta không có gì có thể báo đáp ngươi, làm A Di mạnh khỏe tốt hầu hạ ngươi tắm rửa, được không? Lý Tuệ như xinh đẹp tuyệt trần mắt phượng nhìn chằm chằm Vương Kiệt chậm rãi kiên định mà nói. Vừa nói một bên nhẹ nhàng đem trên người duy nhất đồ ngủ cấp thoát xuống. Đây là Vương Kiệt hôm nay lần thứ hai nhìn đến Lý Tuệ như thân thể, nhìn nàng gương mặt trắng nõn gầy yếu, nhưng là thân thể cũng là đẫy đà mượt mà, một đôi to lớn vú to ngạo nghễ vểnh lên, đỉnh hai khỏa phồng lập dựng lên đỏ sẫm dâu tây, lóe lên mê người sáng rọi. Thiên tế eo nhỏ, bằng phẳng bụng, còn có kẹp ở trắng nõn giữa hai chân, kia hơi hơi nâng lên trơn bóng một mảnh chung cái kia đầu đỏ bừng rãnh sâu. Vừa rồi làm hắn si mê say mê trong này không thể tự thoát ra được. Cái này Vương Kiệt chớp mắt liền nhiệt huyết sôi trào, dưới bụng một cỗ nhiệt lưu mạnh mẽ làm kiên đĩnh lửa nóng chớp mắt sưng tấy đứng lên, làm Vương Kiệt quần thường tử thượng lập tức liền xuất hiện một khối rõ ràng cao ngất lều trải. À, Lý Tuệ như đầy mặt khiếp sợ, nhìn Vương Kiệt mặt nhỏ đỏ bừng, quần phía trên có vẻ nhô ra. Không phải đâu, nhanh như vậy lại cương lên, khả năng sao? Đến, A Di, giúp ngươi cởi quần áo. A Di, giúp ngươi tắm rửa đi đi xui. Lý Tuệ như cố nhịn tâm lý khiếp sợ, chậm rãi đem Vương Kiệt trên người quần áo cởi bỏ, tại cởi quần lót của hắn thời điểm, cái này thật lớn lửa nóng nhưng mà càng thêm rõ ràng. Cảm giác chính mình tâm đều phải kịch liệt nhảy ra ngoài vậy, đem hắn chậm rãi thoát xuống. Căn kia làm Lý Tuệ như lúc trước dục tiên dục tử chết đi sống lại tráng kiện thẳng tắp đại con cặc, đứng vững tại chóp mũi của nàng trước. Nhanh như vậy lại cương lên, vẫn là tuổi trẻ tốt. Mũi ngọc nội tất cả đều là lửa nóng thượng tán phát ra nam tính độc đáo gay mũi mùi vị. Mà loại này mùi vị làm Lý Tuệ như đầu óc sinh ra một mảnh hưng phấn ngất xỉu, lưỡi thơm không tự chủ được nhổ ra, tại kia cùng trơn bóng viên như trứng gà vậy lửa nóng quy đầu bộ, liếm một cái, lửa nóng chớp mắt vừa run. Ách, tiểu quai quai của ta, tiểu Kiệt, kê kê nhanh như vậy lại cứng nữa à, A Di mạnh khỏe yêu thích. Lý Tuệ như trên mặt đã dâng lên đỏ sẫm. Mát lạnh nhu nỉ tay nhỏ nắm Vương Kiệt cứng rắn vô cùng nóng bỏng lửa nóng, quỳ gối tại ướt sũng trên mặt đất, bắt đầu nhẹ nhàng xáo động đưa tay cứng rắn. Lè lưỡi liếm một chút, môi hồng ôn nhu hôn một cái hắn đại quy đầu, lập tức một cổ cường đại giống được khí tức làm Lý Tuệ như choáng váng. Lưỡi thơm liên tục không ngừng tại trơn bóng trứng gà trên đầu, liếm mút thỏa thích, bởi vì miệng của nàng quá nhỏ, căn bản không thể hoàn toàn bọc lại Vương Kiệt lửa nóng kiên đĩnh đầu. Vương Kiệt thấy nàng muốn chủ động vì chính mình bú liếm. Trong lòng mừng rỡ, phối hợp đem đại con cặc hướng đến Lý Tuệ như mê người miệng nhỏ trung đỉnh đầu, lập tức đẩy lên tràn đầy. Lý Tuệ như mắt đẹp nhẹ hợp, giống nô lệ giống nhau quỳ gối tại cậu bé dưới hông kính dâng bú liếm, ân cần chăm sóc cậu bé, thỏa mãn hắn xuất tinh phía trước cần khoái cảm. Nàng tay trái đỡ lấy con cặc, tay phải nhẹ nhàng cầm chặt âm nang chung một cái hòn rái, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, miệng nhỏ ra sức khuấy lên. A. Kia nhuyễn lưỡi hàm răng cùng đại quy đầu khe thịt ma sát khoái cảm, làm Vương Kiệt lớn tiếng rên rỉ, đại con cặc không tự chủ một cái hướng đến Lý Tuệ như trong miệng đỉnh. Lý Tuệ như chịu không nổi, lại không dám phản kháng cậu bé, đành phải đưa ra một bàn tay đỡ lấy cậu bé mông, ôn nhu thừa nhận hắn thô bạo nhục làm. Thản ngực lộ nhũ xinh đẹp thiếu phụ đầu gối chạm đất quỳ gối tại sàn cục gạch phía trên, thân trên thẳng đỉnh cùng eo, mông, đầu gối thành một mực tuyến, xấu hổ chăm sóc nàng tư thái rất là dễ nhìn. Tuyết trắng cặp vú cao ngất bị cậu bé hai chân chen ép kẹp làm, thon dài ngọc trượt hai chân không tự chủ được ma sát quấn quanh, khe mông dâm dịch sớm tràn ra không chịu nổi. Xinh đẹp đoan trang người vợ nhân mẫu. Lớn mật dâm uế động tác, từng cái nam nhân mộng tưởng chung phục vụ. Vương Kiệt lúc này cảm giác là không thể dùng lời nói mà hình dung được, hắn nhìn Lý Tuệ như động tác thủy chung là như vậy tao nhã, nàng xinh đẹp chẳng những không có bởi vì nàng động tác mà ảm đạm, ngược lại có vẻ kiều mị dâm mỹ. A, a di. Đại quy đầu tại Lý Tuệ Như trương đến cực hạn trong miệng, đại con cặc tại Lý Tuệ Như trong tay, này đồng thời sinh ra khoái cảm, khiến cho Vương Kiệt mông không ngừng run rẩy. Vương Kiệt đẩy ra rối tung tại Lý Tuệ Như trên mặt mái tóc, nhìn chính mình đại quy đầu tại Lý Tuệ Như trong miệng ra vào tình hình cùng mỹ phụ kia mở ra đến cực hạn miệng nhỏ, cảm nhận nàng đỏ bừng kiều diễm thượng nhẫn nhục chịu đựng ôn nhu, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Cũng không biết qua bao lâu, đương Vương Kiệt rắn chắc mông cơ bắp bất quy tắc vừa run, Lý Tuệ Như biết cái này làm nàng tinh bị lực tẫn cậu bé cuối cùng muốn không nhịn được. Nàng đem miệng nhỏ mở ra đến cực hạn ngậm đại quy đầu cao thấp phun ra nuốt vào, tần suất càng lúc càng nhanh, một đầu mái tóc cũng theo đó đong đưa, đầu ngón tay tăng nhanh nhu bóp hòn rái, ngón tay cũng chui vào hắn lỗ nít nội. A, nha nha, nha, Vương Kiệt quái khiếu, bắt lấy Lý Tuệ Như mái tóc, thở hổn hển. Mà Lý Tuệ Như xinh đẹp khuôn mặt cũng theo hưng phấn mà càng ngày càng đỏ tươi, mị nhãn như tơ nhìn nàng chăm sóc cậu bé, hưng phấn rất nhanh phun nuốt lấy ướt át dính trượt đại quy đầu, như thế dâm lãng lại gợi cảm bộ dạng làm Vương Kiệt tình dục cơ hồ muốn tại Lý Tuệ Như trong miệng nổ tung. Lý Tuệ Như thân là y tá, tự nhiên thấy rõ vật nhỏ, đúng lúc đình chỉ miệng lưỡi kích thích. Ách ách, tiểu quai quai, a di không chịu nổi, địt a di a. Lý Tuệ Như có thể thực sự không phải là bình thường xuân tình bừng bừng phấn chấn a, một tay thỉnh thoảng sáo động này Vương Kiệt lửa nóng kiên đính, vừa thỉnh thoảng dùng tay kia thì đại lực vuốt ve trước ngực mình trắng mịn vú to. Đầy mặt đỏ mặt ánh mắt nội tất cả đều là mê ly thiêu đốt tình dục, nói chuyện liền đứng lên, đi đến kia trương trải tuyết trắng khăn mặt thấp tháp phía trên, ngồi xuống, đem cặp kia thanh tú tuyết trắng hai chân mở ra, tay nhỏ đem giữa đùi đỏ sẫm hai bên đầy đặn, tràn đầy trắng mịn tiểu miếng thịt vặn bung ra rồi, lộ ra miếng thịt nội đỏ bừng thịt mềm, giống như đóa hoa vậy thịt mềm tại co lại, nhúc nhích, phun đại lượng trong suốt chất lỏng. Vương Kiệt hiện tại dị thường hưng phấn, biết Lý Tuệ Như trải qua vừa rồi xử trí Lý Gia Hào sự tình, đáy lòng bị đè nén bao nhiêu năm buồn bực cuối cùng giải thoát, nhu cầu cấp bách loại này tình dục phóng thích thể xác tinh thần tích tụ. Vương Kiệt đi đến Lý Tuệ Như đại trương giữa hai chân ngồi xuống, một cỗ đặc hơn nữ nhân mùi hương thoang thoảng chung mang theo mùi tanh tươi chất lỏng mùi vị. Xông vào mũi mà đến. Tiểu Kiệt, vù vù, đẹp mắt không, mấy năm nay, chỉ có, ngươi một nam hài tử. Xem qua, liếm liếm, a di cái kia khỏa nho nhỏ quả cầu thịt cầu, a di mạnh khỏe nghĩ. Phong tào a, đơn giản là quá dâm đãng. Lý Tuệ Như kia mang theo mị hoặc mê người gợi cảm đến cực điểm run rẩy kiều mị rên rỉ, làm Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối cũng không khỏi đầu nóng lên. Đây là Lý Tuệ Như thiếu nữ thời đại biến thái cuộc sống chân thật hình dung, bị bố dưỡng Lý Chí Cường bức bách cùng trẻ nhỏ ấu nữ cùng một chỗ hôn môi vuốt ve liếm, sau trưởng thành gả cho Đỗ Cường mới cáo biệt đoạn kia biến thái tra tấn, mà thẳng đến hôm nay xử trí hoàn Lý Gia Hào, thể xác và tinh thần của nàng mới xem như chân chính hoàn toàn giải phóng đi ra. Lại trời xui đất khiến gặp được Vương Kiệt nam hài này, cái này chỉ có 16 tuổi cậu bé, nàng vừa rồi hạ quyết tâm chính là từ nay về sau chỉ hầu hạ nam hài này, từ nay về sau cùng nữ nhi vui mừng cùng một chỗ chỉ hầu hạ nam hài này, thẳng đến hắn lớn lên trở thành đại nam hài nam tử hán thanh niên trung niên lão niên. Vương Kiệt minh bạch mỹ phụ nhân khúc mắc, dưới người lửa nóng kiên đĩnh một trận nóng phồng. Đưa ra hai tay, trực tiếp nắm chặt lấy kia hai miếng trắng mịn như ru thịt mềm. Đầu lưỡi trực tiếp một chút lên viên kia xương tấy được ngón út mẫu lớn nhỏ đỏ thầm thịt đế, một trận giống như phong trung run rẩy nhu nhược lá cây vậy rên gì cùng kia run run xinh đẹp mềm mại thân thể, phấn nộn mềm mại đỏ sẫm miếng thịt bên trong, một trận co lại hộc ra đại lượng trong suốt dính dính sền sệt trắng mịn. Nha nha, tiểu quai quai, liếm lấy a di, tốt chua a, ma ma, nga nha, a di đều mơ tưởng, muốn, đi tiểu. Lý Tuệ Như đôi mắt đã hoàn toàn mê ly rồi. Thân thể đã nằm ở thấp trên giường nhỏ, run rẩy rên rỉ thở gấp. Hai tay nắm chặt Vương Kiệt đầu, hướng đến chính mình giữa đùi đại lực đè ép. A di, ta muốn, đi vào. Vô sỉ a, Vương Kiệt thế nhưng giả vờ thực hồn nhiên bộ dạng, hắn biết chỉ có phối hợp trang ngây thơ mới có thể kích thích Lý Tuệ Như tình dục. Nha nha, Vương Kiệt, cắm vào a di, hung hăng cắm vào a di, tao hang hốc, ách ách. Lý Tuệ Như nghe được Vương Kiệt kia mang theo đồng âm thanh. Trong lòng điên cuồng dục hỏa càng thêm hơn, giống ở giữa gầm nhẹ một tiếng, đem hai chân trương được càng mở. Vương Kiệt lúc này đều phải cứng rắn bảo, lửa nóng kiên định chống đỡ kia trắng mịn nóng bỏng cực kỳ mềm mại mép thịt phía trên, mạnh mẽ chính là đâm một cái. A a, phồng, phồng a, a di a, đi tiểu, ách. Vương Kiệt cái này hung hăng xâm nhập, trực tiếp đâm xuyên Lý Tuệ Như mềm mại siết chặt phần cuối kia đoàn nộn nhuyễn khe hở, trực tiếp tiến vào cực độ chiều nóng mềm mại bên trong. Lần này trực tiếp làm Lý Tuệ như hồn phi phách tán, chớp mắt trong đầu sinh ra kịch liệt tê dại, làm nàng đầu óc tốt giống nổ tung vậy, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, nàng cảm giác chính mình giữa đùi phun ra hâm nóng một chút nước tiểu phun tung tóe mà ra. Vương Kiệt chỉ cảm thấy theo lửa nóng đỉnh truyền đến một trận cực độ sảng khoái bó chặt nhúc nhích, đại lượng mát lạnh chất lỏng đổ xuống mà ra, huyền dương thần công tự động vận hành, tiến vào kia cảm giác huyền diệu chung đi. Cái này nhưng làm Lý Tuệ như khoái chết, đại lượng thân thể chất lỏng điên cuồng bắt đầu phun tung tóe, toàn bộ xương trắng nhiệt khí tràn ngập tắm rửa lúc, tràn đầy các loại khác thường mùi vị. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Vương Kiệt mới hút đủ Lý Tuệ như tiết ra dày đặc thuần khiết nguyên âm. Mở vừa nhìn, Lý Tuệ như đã là miệng nhỏ trong suốt được trắng bệch, trương được thật to thở hổn hển, hai mắt còn tại đằng kia trắng dã, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Vương Kiệt thầm kêu một tiếng, không xong, hắn không có bắn, cũng không đạt đến âm dương giao thái hiệu quả, như vậy đối với Lý Tuệ như thân thể tới nói liền có không ít tổn hại. Nhanh chóng vận khởi huyền dương linh khí, thông qua lửa nóng cự long tại Lý Tuệ như thân thể nội vận hành một vòng. A, a di, cho rằng mình đã chết, a, tại sao sẽ như vậy chứ? Đơn giản là, quá, thật sự là, dục tiên dục tử cảm giác a. Lý Tuệ như bây giờ bị linh khí dễ chịu rồi, lập tức liền hòa hoãn. Trên mặt tái nhợt cũng thay đổi thành nhàn nhạt đỏ ửng, mắt đẹp mang theo khác thường tình cảm, thật sâu nhìn Vương Kiệt nói. Tiếp lấy nàng cũng phát hiện thấp tháp thượng tất cả đều là thấm nước đái, trong lòng càng là cực độ e lệ, nhưng là hưng phấn cực độ. Có thể thấy được Vương Kiệt nam hài này thế nhưng làm nàng hưng phấn thất cấm, mà Vương Kiệt chưa đầy chân, Lý Tuệ như cũng là biết. Tiểu Kiệt, theo ta đến, hôm nay ta muốn ngươi công khai làm con rể của ta, tuy rằng. Hai người đem tắm tắm sạch, Lý Tuệ như cũng đem phòng tắm nội bừa bãi thu thập xong. Theo lấy khoác đồ ngủ Lý Tuệ như thế nhưng đi đến, Đỗ Hân Duyệt gian phòng. Vương Kiệt thật sợ ngây người, tâm lý tự nhiên cũng dị thường kích động lên. Mẹ con sao, Lý Tuệ như kéo lấy Vương Kiệt trực tiếp vào tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm nữ nhi gian phòng. Nàng nhưng không biết nữ nhi vui mừng vừa mới chạy về đến nằm tại trên giường, nguyên lai buổi chiều thời tiết khốc nhiệt, vui mừng khó có thể đi vào giấc ngủ, vừa rồi còn vì sau khi ăn xong Vương Kiệt khẽ hôn trộm đạo nàng mà chằn chọc chăn trở, thật vất vả buồn ngủ, lại nghe đến mở cửa âm thanh, mẹ cùng Vương Kiệt ca ca trở về, sau đó sau một lúc lâu không có động tĩnh. Nàng lặng lẽ rời giường nhìn nhìn, cũng tính toán đến phòng tắm tắm, quyên phiền giải nhiệt. Vui mừng đi đến rửa tay ở giữa bên ngoài, đã thấy đóng cửa lại, bóng người chớp động, nàng tâm lý tại nghĩ xem ra là mẹ ở bên trong, nàng sợ nhất là nóng thiên, hóa ra là cùng ta giống nhau, chịu không nổi oi bức thời tiết, trở về nhà liền đến tắm rửa tiêu giải nhiệt khí. Nghĩ vậy, đang muốn quay đầu rời đi, chợt nghe được theo trong phòng tắm truyền đến một tiếng kiều mị rên rỉ, âm thanh tuy nhỏ, vui mừng lại nghe rành mạch. Quả nhiên là mẹ tại bên trong. Vui mừng tưởng niệm chưa dứt, lại cảm thấy có một chút kỳ quái, mẹ như thế nào phát ra như vậy âm thanh, chẳng lẽ mẹ đang cùng Vương Kiệt ca ca. Vừa nghĩ đến mẫu thân và Vương Kiệt ca ca tại bên trong, trên mặt nhất thời phát sốt lên. Ân, Tiểu Kiệt, một tiếng cúi đầu kêu gọi, lại mơ hồ truyền vào vui mừng trong tai, thẳng nghe được nàng trong lòng phanh phanh nhảy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nguyên bản di chuyển bước chân, giáo nàng không tự chủ dừng lại. Tuệ như a di, ngươi còn có khả năng sao? Không bằng nghỉ ngơi một hồi. Đây là Vương Kiệt âm thanh, vui mừng tuyệt đối không có nghe lầm. A di còn có khả năng. Đến đây đi, đừng nên dừng lại. Ngươi không cần có chỗ cố kỵ. A di nhận được ở, lại dùng điểm lực. Năm nay mới 16 tuổi vui mừng, đã lâu được dáng người như tượng ngọc, nhưng là nàng đôi nam nữ giao hoan sự tình, đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này bằng vào mẫu thân Lý Tuệ như tiếng rên rỉ. Liền hiểu được nàng là cỡ nào thoải mái, cỡ nào hưng phấn. Kỳ thật tại bình thường ngày, Lý Tuệ như cũng đối với nữ nhi nói một chút khuê phòng chung việc, mấy năm này tùy theo nàng kỳ phát dục thanh xuân đến, mẹ càng là bắt đầu cho nàng một chút tính vỡ lòng tự mình làm mẫu, mẹ con hôn môi vuốt ve liếm chân chính làm nàng đối với tính có hiểu rõ. Vui mừng tuy rằng còn không có cùng nam sinh đã làm loại sự tình này, có thể nói vẫn là nhất biết bán giải, nhưng nàng từng nghe mẫu thân nói qua, thân thể của nam nhân cùng nữ nhân khác biệt. Hạ thân có một căn thật dài đại con cặc, mỗi khi hưng phấn, đại con cặc trở nên vừa to vừa dài, tràn ngập cũng đủ độ cứng, phía sau, mới có thể cắm vào nữ nhân âm đạo. Chương 2259 Nữ Nhi Đỗ Hân Duyệt Trộm Nhìn Hai. Vui mừng nhớ lại mẫu thân lúc này nói chuyện, trái tim không khỏi phốc phốc loạn nhảy, tự nghĩ hay là Vương Kiệt ca ca. Đã đem đại con cặc cắm vào mẫu thân thân thể, lẫn nhau làm sung sướng sự tình. nhưng rốt cuộc như thế nào làm, nàng nhưng không cách nào tưởng tượng ra. A, chọc vào rất sâu, A Di chỉ sợ lại muốn đến đây. Mẫu thân run rẩy tiếng nói, không được lay động vui mừng xuân tư, làm hại nàng bụng nhiệt tâm tiên, mà nàng hai chân, thế nhưng từng bước đưa tới gần phòng tắm. Vui mừng mặt đỏ tim đập, chậm rãi đến gần phòng tắm, mẫu thân Lý Tuệ như mềm mại vụn vặt tiếng rên gì cũng tiệm thấy rõ ràng. A, A, A Di thật chịu không nổi, muốn cho ngươi, Vương Kiệt ngươi tại sao có thể như vậy lợi hại, buổi sáng tại gian phòng ngươi đã tới hai hồi, lúc này mới trong chốc lát, ngươi cư nhiên còn như vậy dũng mãnh. Còn không phải là nhạc mẫu A Di mềm mại đáng yêu mê người, vừa rồi tại núi giả liền nghĩ tại giã ngoại địch A Di một lần. Vui mừng nghe được tim đập như hươu chạy, muốn rời khỏi, lại không tha, chợt nhìn thấy cửa phòng tắm khâu lộ ra một đường ánh sáng nhạt, minh cửa phòng tắm không có khóa lại. Sự phát hiện này, làm hại vui mừng càng thêm kinh cố không rảnh, nhất thời không biết làm sao. Tiểu Kiệt, A Di vừa rồi tâm lý khó chịu, cho nên hiện tại cần phải ngươi như vậy bang A Di hoàn toàn giải phóng đi ra, vừa rồi không khống chế A Di cảm giác đã tốt hơn nhiều. Lý Tuệ như mạnh mẽ ăn một chút nặng đâm, không khỏi nũng nịu kêu to, A. Vương Kiệt, người chỗ đó quá thô quá dài, A Di không được, cầu ngươi buông tha A Di, không muốn cắm vào sâu như vậy. Vui mừng thầm nghĩ Vương Kiệt ca ca, Vương Kiệt ca ca chỗ đó thực sự là vô cùng thô to sao. Vừa nghĩ đến Vương Kiệt ca ca đại con cặc, cả người đều nóng, liền vội vàng hai tay giấu cái má, lại nghĩ. Như thế nào là tốt, ta rốt cuộc muốn không muốn nhìn, nếu như cấp mẹ cùng Vương Kiệt ca ca biết, bảo ta như thế nào có mặt thấy hắn nhóm. Kỳ thật lấy Vương Kiệt hiện tại công lực, khởi không biết bên ngoài phòng tắm có người, hắn bằng vào tiếng hô hấp, liền đã hiểu được vui mừng tại bên ngoài nhìn trộm. Nhưng hắn vẫn không phát hiện, Lý Tuệ như thế nhưng quên đem cửa phòng tắm khóa phía trên. Tại đây khoảnh khắc, vui mừng đang thiên nhân giao chiến, phòng tắm nội tình cảnh cũng quá cụ sức dụ dỗ rồi. Cuối cùng, vui mừng cắn răng, hạ quyết tâm, đưa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng đem cửa phòng tắm đẩy ra một đường, thấu đầu theo khe hở chỗ hướng đến bên trong trưng nhìn. Ai ngờ vừa nhìn phía dưới, cơ hồ muốn hét lên tiếng đến, bận rộn tức che miệng lại ba. Sao hồi, sao sẽ là như vậy, mẹ cùng Vương Kiệt ca ca dĩ nhiên là đứng lấy. Đứng lấy làm loại sự tình này. Chỉ thấy trong phòng tắm mẹ Lý Tuệ như cùng Vương Kiệt ca ca, toàn thân sớm trơn bóng một mảnh. Gặp mẹ Lý Tuệ như đơn chân chi, một khắc đầu thon dài chân đẹp, lại bị Vương Kiệt thật cao ngẩng lên, sinh sôi treo ở không trung, trong quần cái kia phấn nộn miệng huyệt. Chính cắm vào một cây tráng kiện đại con cặc, lại không ngừng rút ra cắm vào, mang ra khỏi từng trận thủy nhi, dọc theo chân đẹp không được chảy xuống. Vui mừng nhìn thấy như thế chấn động tình cảnh, đối với nàng mà nói, đơn giản là hãi mục kinh tâm, nàng thế nào từng nghĩ đến, nam nữ hoan ái có thể bày ra như vậy hoa chiêu, khi nàng đem tầm mắt rời về phía hai người chỗ giao tiếp, lại là một trận hồi hộp, thầm nghĩ. Nguyên lai nam nhân cùng nữ nhân làm chuyện này, đại con cặc trừ bỏ cắm vào nữ nhân tiểu huyệt, còn muốn đỉnh trước hoàng sau rút ra đút vào. Có thể lại có điểm kỳ quái, Vương Kiệt ca ca như vậy thô to đại con cặc, có thể cắm vào mẹ tiểu tiểu âm hộ, khó trách mẹ vừa rồi phát ra thống khổ như vậy rên gì, hóa ra là chịu không nổi Vương Kiệt ca ca thô to rồi. A, lại thống đến mặt trong cùng rồi, A Di làm cho ngươi thật tốt. Thật thoải mái. Lý Tuệ như quay đầu xem bên cạnh Vương Kiệt, mềm mại đáng yêu thủy mắt lộ vẻ tình ý, Vương Kiệt, ngươi thật quá mạnh mẽ tăng lên. Mỗi lần đều biến thành nhân ra chết đi nói đến, ngươi. Ngươi tên là A Di có thể nào rời đi ngươi, có thể nào không thích ngươi. Tiếp lấy thấu thủ tiến lên, đem miệng nhỏ dán hướng cậu bé môi. Vương Kiệt tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, thấp giọng nói nhạc mẫu A Di ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi rời đi, ta muốn ngươi vĩnh viễn dừng lại ở bên cạnh ta. Nói xong, liền vội vàng che lại nàng miệng nhỏ, hai cây đầu lưỡi lập tức ngươi đến ta hướng đến, cuối cùng dây dưa tại một chỗ. Vui mừng nghe xong Vương Kiệt nói chuyện, đồng thời thầm nghĩ ta cũng muốn dừng lại ở ngươi bên người, ta đều phải làm ngươi nữ nhân. Khi nàng nghĩ đến mình và Vương Kiệt ca ca tương lai có một ngày trần trụi tương đối, làm trước mặt sự tình, bên trong thân thể máu lập tức quay cuồng, làm nàng ký hoan hỉ, lại cảm trịch trục bất an. Nhưng thấy phòng tắm hai người tứ chi quấn quýt, lưu luyến khó bỏ, Vương Kiệt ca ca một bên hôn mẹ miệng nhỏ, một bên rút ra đút vào huyệt, thẳng nhìn xem vui mừng thần hồn nhộn nhạo, không thể tự chủ. Chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến từng trận khó nhịn hư không, cực nghĩ có căn sự việc đem nó ngăn chặn ở. Vui mừng tưởng niệm phương lên, tầm mắt đã rời về phía Vương Kiệt ca ca đại con cặc, khi nàng nghĩ đến bị như vậy một cây đại vật cắm vào, không biết sao sinh bộ dáng, chính mình có thể chịu được sao. Vui mừng ném hất đầu, theo tưởng niệm chung tỉnh táo lại, thầm mắng chính mình suy nghĩ lung tung đây cũng quá. Dâm đãng, ta sao có thể như vậy nghĩ. Ngừng lại một chút, lại nghĩ. Nếu Vương Kiệt ca ca thật cùng ta làm loại sự tình này, ta chẳng phải là cùng mẹ giống nhau, trở thành Vương Kiệt ca ca nữ nhân. Vừa đọc điểm, toàn bộ chương gương mặt xinh đẹp nhất thời nóng lên. A Di, người đỡ lấy bồn tắm lớn, để ta từ phía sau đến. Vương Kiệt nói xong, từ từ rút ra đại con cặc. Chỉ thấy căn kia cự vật quả thật lớn đến kinh người, ước chừng có miệng chén nhi thô, trường du 18cm có bao nhiêu, hãy còn cứng rắn băng bó dọc tại Vui Mừng trước mắt. Vui Mừng chưa từng gặp qua như vậy dọa người đồ vật, không khỏi mặt như đồ chu, trừng mắt một đôi ngập nước mắt đẹp, thuấn cũng không thuấn, chỉ nhìn chằm chằm Vương Kiệt ca ca đại con cặc, âm thầm hãi dị như thế nào sẽ lớn như vậy, còn như vậy trường, khó trách vừa rồi gặp nó còn lộ một mảng lớn bên ngoài, không thể toàn bộ vào hết. Kỳ thật cũng là có đạo lý, nữ nhân chỉ ngày thường một cái tiểu huyệt, làm sao có thể cất chứa như thế to dài đồ vật. Vui Mừng ánh mắt nơi nơi, vừa vặn dừng ở Vương Kiệt ca ca quy đầu phía trên. Lại để cho nàng ám ăn kinh ngạc, trái tim không khỏi bừng bừng hôi hổi loạn nhảy lên. Nàng hồi tưởng mẹ Lý Tuệ như trước kia lời đã nói, nam nhân chỗ mẫn cảm nhất, chính là đại con cặc trước bộ, thê tử muốn trượng phu hưng phấn sung sướng, chỉ cần tại kia dưới vị trí công phu, cam đoan lập tức thấy hiệu quả. Vui Mừng thầm nghĩ nguyên lai mẫu thân đã nói, chính là viên này to mọng tròn trịa, so trứng ngỗng còn muốn lớn hơn đồ vật. Nhưng to lớn như vậy thủ lĩnh, muốn chen vào nữ nhân âm đảo. Có thể thực sự không phải là dễ dàng sự tình. Đợi đến Vương Kiệt rút ra đại con cặc, Lý Tuệ như nhẹ lượn lờ quay người lại tử, thấy nàng mắt nhăn mày thu thủy, si ngốc nhìn phía trước cậu bé, ôn nhu nói nhân gia đã tới mấy lần, ngươi sẽ không cần cấp bách, trước hết để cho nhân gia hồi một hơi, lại đến cho ngươi được không? Đang lúc Lý Tuệ như xoay người, làm Vui Mừng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nàng đến nay mới biết, nguyên lai mẹ cùng Vương Kiệt ca ca cùng một chỗ động tình sau đó. Cùng nàng cùng một chỗ mẹ con thân thiết khi thế nhưng hoàn toàn khác biệt, giờ này khắc này mẹ mị nhãn như tơ, toàn thân trên dưới, nổi lên mê người màu hồng phấn, đúng là xinh đẹp như vậy động lòng người, chẳng những bắp thịt trong suốt, mà trắng mịn như tuyết, tròn trịa no đủ núi ngọc, sấn hai khỏa phấn nộn đầu vú, đỏ bừng tươi nhuận, thực không dưới 16 thì giờ thiếu nữ. Mà Lý Tuệ như mỹ mạo, ngoại ở giữa hướng có khen ngợi, tăng thêm nàng tinh thông y lý, được bảo dưỡng pháp. Tuy rằng 36 tuổi, vẫn như cũ thanh xuân như trước. Vui Mừng nhìn mẹ bộ dạng này hoàn mỹ thân thể, nhìn đến nam nhân đúc cùng nữ nhân thân thiết vẫn có cách biệt một trời một vực, cũng không cấm chập chập tán thưởng, tâm lý rất hâm mộ. Vương Kiệt nghe xong Lý Tuệ như nói chuyện, thượng vị mở tiếng trả lời, đã thấy nàng đưa ra thon thon tay ngọc, cầm chặt trước mắt đại con cặc, tiếp lấy đưa hắn một cái mỉm cười ngọt ngào dung, chợt thân thể ngồi xổm, quỳ giường ở hắn trước mặt, phun ra đỏ ao cái lưỡi đinh hương. Tại quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm một chút, tiện đà duyên ở bồng căn, mọi nơi tắm liếm sổ hồi, mới đem cái thật lớn quy đầu nhét vào trong miệng. Vui Mừng ở ngoài cửa nhìn thấy, nào dám tin tưởng mắt của mình tình, mẹ thế nhưng liếm mút Vương Kiệt ca ca đại con cặc, mà ăn có tư có vị, giống như chơi thiết đồ đệ. Ân, a di miệng của ngươi thiệt công phu mới nửa ngày liền tiến bộ thần tốc, không muốn ăn quá sâu, đừng bị sặc. Lý Tuệ như phun ra đại con cặc, ngẩng đầu cùng hắn cười danh sư xuất cao đồ. Đều là ngươi cái này tiểu chứng thối chỉ điểm có cách. Nói sau lại độ ngậm chặt quy đầu, một tay cầm chặt bồng căn, một tay vỗ về chơi đùa túi trứng, sử dụng đủ loại dâm mị thủ đoạn, vụ muốn đem Vương Kiệt chọc cho sáng khoái tràn đầy. Vui Mừng càng nhìn, càng cảm tâm nhảy tai nóng, xuân tâm khó đè nén, thiếu nữ âm đạo sớm dìm nước chìm cốc, giống như thiên trùng nhúc nhích, khổ sở cực kỳ. Nàng biết tiếp tục nhìn, chính mình nhất định cầm cự không nổi, ngã xuống đất, lập tức đứng người lên. Im ắng di chuyển bước chân, chạy về gian phòng. Vui Mừng nhan chằn chọc nan mị, cả đầu, lộ vẻ dâm tư liên tục, tất cả đều là mẫu thân và Vương Kiệt ca ca giao hợp tình cảnh. Hỗn loạn mê man bên trong, Vui Mừng đối với Vương Kiệt mê luyến, cũng bắt đầu càng lún càng sâu, rốt cuộc khó có thể bứt ra. Khi nàng nghĩ đến Vương Kiệt trận kia đậm đặc cậu bé khí tức, Vui Mừng lại không nhịn được hoảng hốt ta không thể lại nhớ hắn rồi, lại như thế nào nghĩ cũng là vô dụng, Vương Kiệt ca ca hắn. Hắn căn bản sẽ không lý ta, lại càng không hội yếu ta. Nhưng hắn vì sao có thể cùng mẹ tốt, lại không thể cùng ta tốt, bạn học của ta cư nhiên cùng ta mẹ yêu đương vụng trộm, hai người bọn họ làm như vậy. Cũng quá không thông cảm ta. Phía sau, nghe được tiếng bước chân, mẹ cùng Vương Kiệt ca ca tiến đến gian phòng, môn quan lên, rèm cửa kéo lên. nhàn nhạt tà dương ánh nắng mặt trời vẩy tại gian phòng, một tấm giường lớn phía trên, Đỗ Hân Duyệt đắp mỏng thảm mặt nhỏ đỏ bừng chỉ có thể giả vờ ngủ. Lý Tuệ Như quay đầu liếc mắt nhìn Vương Kiệt, đi đến đèn bàn một bên đem đèn bàn mở ra điều chế sáng nhất, chớp mắt trong gian phòng sáng như tuyết một mảnh, nàng chiều đứng ở phía sau cửa Vương Kiệt kiều mị cười dưới, duỗi tay đem chính mình đồ ngủ thoát, một khối tuyết trắng nhu nhược thân thể bại lộ tại trong không khí. Tiếp lấy, nàng đường kính bò lên giường, đem Đỗ Hân Duyệt mỏng thảm xốc lên. Một khối đồng dạng tuyết trắng nhưng là mềm mại trần trụi thân thể, bại lộ tại Vương Kiệt trong mắt xuất hiện. Đỗ Hân Duyệt anh đinh một tiếng, cong vòng dưới tiểu thân thể, một đôi mềm mại trắng nõn khéo léo đến cực điểm trước ngực phấn nộn nhô ra, nhẹ run lên phía dưới, thanh tú tuyết trắng hai chân hơi hơi rụt phía dưới, lộ ra giữa đùi đầu kia hồng nộn đến cực điểm, đống chặt lấy tiểu khe thịt. Lý Tuệ Như ghé vào trên giường vểnh lên không lớn mông trắng, hai bên mông trắng trông đầy đặn khe thịt hồng nộn nội lóe lên trắng mịn giọt nước sáng bóng mép thịt cánh hoa, chính hướng về Vương Kiệt tỏa ra mê người dâm mỹ chi sắc. Lý Tuệ Như đem nữ nhi Đỗ Hân Duyệt hai chân nhẹ nhàng mở ra, tay nhỏ nhẹ nhàng mở ra Đỗ Hân Duyệt non mịn khe thịt, lộ ra bên trong đỏ bừng mép thịt cánh hoa, quay đầu, chiều Vương Kiệt nở một nụ cười quyến rũ dưới. Liếc nhìn đã bắt đầu thở hổn hển Vương Kiệt, mỹ phụ nhân đưa ra hồng phấn khéo léo lưỡi thơm, bắt đầu ở Đỗ Hân Duyệt hồng phấn non mịn tiểu khe thịt thượng bắt đầu liếm động. A, mẹ, nha nha, ngứa, ngứa, ách, ta muốn, ăn, mẹ, nho nhỏ quả cầu thịt cầu. A, làm Vương Kiệt miệng trừng mục ngốc, lửa nóng đều phải tăng tới nổ mạnh sự tình đã xảy ra. Đỗ Hân Duyệt cái này tại Vương Kiệt trong mắt kiên cường nhu nhược thẹn thùng nữ hài lại có như vậy một mặt. Cũng không nghĩ tới Lý Tuệ như thế nhưng liền con gái của mình cũng không buông tha. Khác loại kích thích cùng loạn luân cảm giác, chớp mắt làm Vương Kiệt thú huyết sôi trào. Trên giường Lý Tuệ như mắt đẹp trung hiểu được ý thần thái chợt lóe lên. Thoải mái sao, muốn hay không cho ngươi? Vương Kiệt ca ca cũng nhìn một chút. Ngươi đi tiểu địa phương, hiện tại dâm đãng dạng a. Lý Tuệ như thật là một nhân tài a. Vương Kiệt tâm lý đối với Lý Tuệ như ở phương diện này dâm loạn ý tưởng đơn giản là phục sát đất. Nha nha nha, không. Muốn, mẹ, mẹ. Vui mừng, muốn, muốn, nước tiểu, ách ách rồi. Đỗ Hân Duyệt thế nào chịu được mẹ Lý Tuệ như cái này biến thái mỹ phụ khiêu khích ha, đặc biệt tưởng tượng dưới làm Vương Kiệt ca ca nhìn đến chính mình ẩm ướt trượt đến rối tinh rối mù đi tiểu giờ địa phương, thân thể mạnh mẽ một trận kịch liệt co giật giật giật, miệng nhỏ từng ngụm thô thở gấp, từng cổ trong suốt vệt nước phun trào tại mẹ Lý Tuệ như trong miệng, Lý Tuệ như từng ngụm nuốt nữ nhi Đỗ Hân Duyệt mang theo mùi tanh tưởi dâm dịch. A. Nằm ở cực độ hưng phấn trung Đỗ Hân Duyệt chuyển động dưới chính mình đầu nhỏ, mở mê ly tú mục, đột nhiên nhìn thấy đứng ở bên giường tuấn tú mặt nhỏ một mảnh đỏ bừng Vương Kiệt, đầu óc lập tức ông một tiếng vang thật lớn, chỗ mẫn cảm ở đỉnh phong thân thể lại lần nữa kịch liệt co giật, hắn nhìn thấy, đây là nàng vừa rồi còn mộng tưởng trang diện, Đỗ Hân Duyệt hiện tại chính là cực độ thẹn thùng cùng cực độ xấu hổ hưng phấn hỗn hợp tại cùng một chỗ cảm xúc. Đừng thẹn thùng, nữ nhi ngoan, ngươi chẳng lẽ không thích ngươi? Vương Kiệt ca ca sao? Mẹ hôm nay muốn cho ngươi biết, Vương Kiệt ca ca cũng quá yêu thích ngươi a. Ngươi nhìn hắn kê kê, lớn như vậy, đây là biểu thị thích ngươi nha. Lý Tuệ như hiện tại thể xác tinh thần nằm ở hưng phấn cực độ, loại này mẹ con dâm loạn cảm giác là chuyện khác không thể thay thế. Đem gương mặt đồng dạng hưng phấn Vương Kiệt kéo lên giường lớn, tay mềm nắm Vương Kiệt cứng rắn như sắt côn lửa nóng kiên đính, đem nữ nhi vui mừng thẹn thùng nóng bỏng ửng hồng, nhắm chặt hai mắt mặt nhỏ ban. Ngữ khi mang theo khác thường mị hoặc nhỏ giọng nói ngoan nữ nhi, từ nay về sau, ngươi chính là Vương Kiệt ca ca nữ nhân, sau này sẽ là Vương Kiệt ca ca nàng dâu, ta chính là Vương Kiệt nhạc mẫu, tuy rằng ngươi năm nay mới 14 tuổi, vẫn không thể chân chính trở thành Vương Kiệt ca ca nữ nhân. Bất quá, trước tiên có thể như vậy dùng thân thể của ngươi tâm miệng lưỡi hầu hạ Vương Kiệt ca ca. Hé miệng, lè lưỡi, chính mình tay nhỏ nắm. Đúng, liếm, đúng, liền liếm này. Vô của ngươi Kiệt ca ca thích nhất như vậy. Tràn ngập cám dỗ yêu kiều nhu âm thanh, làm Đỗ Hân Duyệt không tự chủ được mở ra miệng nhỏ, hộc ra lưỡi thơm, tại kia mang theo mãnh liệt gay mũi hương vị nóng bỏng lửa nóng quy đầu bộ bắt đầu liếm, tay nhỏ cũng mới lạ chiếu vào mẫu thân chỉ thị tại nhẹ nhàng khuấy lên. Vương Kiệt bây giờ là sảng đến không thể lại thích. Đổi lại tư thế, nữ nhi, như vậy nằm sấp, cho ngươi Vương Kiệt ca ca, cũng có thể liếm đến ngươi tiểu thịt thít. Đỗ Hân Duyệt toàn bộ chính là nằm ở tại mộng ảo chung giống nhau, thân thể nội thiêu đốt hừng hực lửa tình, làm nàng giữa đùi hồng nộn khe hở tiểu mép thịt đều xương tấy chua ngứa vô cùng, Lý Tuệ như đem nữ nhi Đỗ Hân Duyệt thân thể xoay ngược rồi, khéo léo phấn nộn mông trắng hướng về Vương Kiệt đầu. chính mình thì kêu nữ nhi liếm Vương Kiệt thẳng tắp kiên đĩnh lửa nóng, tuyết trắng thân thể sau dựa vào, một bàn tay chống lấy mặt giường, mở rộng hai chân ngồi xổm nữ nhi trước mặt, đem giữa đùi tất cả đều là trắng mịn vệt nước hai miếng mập trướng môi dày miếng thịt nội đỏ bừng thịt mềm, dùng tinh tế ngón ngọc mở ra, để sát vào nữ nhi Đỗ Hân Duyệt miệng nhỏ. Ti ti, nữ nhi, đem, tay người Vương Kiệt ca ca cứng rắn kê kê, đánh ngã mẹ, thịt thịt bên trong, ngươi liếm mẹ, quả cầu thịt cầu, nga nga ách. Đỗ Hân Duyệt hiện tại đầu óc nội trừ bỏ hưng phấn vẫn là hưng phấn, bởi vì nàng cảm giác Vương Kiệt tại liếm nàng đi tiểu địa phương, không cách nào hình dung ngượng ngùng cùng kích động làm nàng cũng không biết tiểu bao nhiêu lần, mà kia một chút mắc cỡ chết người đồ vật đều bị Vương Kiệt ca ca ăn được trong miệng đi, tăng thêm mẹ lại chỉ huy nàng ăn nàng đi tiểu địa phương thượng môi mập miếng thịt thượng nho nhỏ quả cầu thịt cầu cùng mang theo mùi hương thoang thoảng mùi tanh tưởi dính dính sền sệt vệt nước. Đỗ Hân Duyệt điên cuồng, chủ động vặn vẹo thiên tế eo nhỏ. Vương Kiệt, ca ca, dùng sức hút a, a a, lại muốn, lại, đi tiểu, ách ách ách. Đỗ Hân Duyệt tiểu thân thể lại một lần nữa run rẩy co giật, từng cổ mang theo thơm mát mùi tanh tưởi chất lỏng phun tại Vương Kiệt trong miệng. Mà mẹ Lý Tuệ Như phía sau cũng đến đạt đỉnh phong, thân thể đột nhiên run run giật giật, phát ra cao vút yêu kiều tiếng thét chói tai, từng cổ trong suốt dịch nhờn bắt đầu phun tung tóe tại đồng dạng hưng phấn cực kỳ miệng nhỏ mở ra, tú mắt trở nên trắng nữ nhi trong miệng, trên mặt. Vương Kiệt càng là sảng đến rối tinh rối mù, lửa nóng đỉnh mềm mại nóng bỏng bó chặt chỗ truyền đến từng đợt cường lực co rút nhanh. A, nữ nhi, dùng sức hút mẹ quả cầu thịt cầu a a a, mau mau nha nha. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, đầu óc cự nha, lửa nóng quy đầu đột nhiên vừa tăng, cường lực nóng bỏng nồng dịch bắt đầu phun ra, Lý Tuệ Như lại là một trận khàn khàn hí cuồng, giống như một mái tóc tình mẫu thú vậy run run căng cứng thân thể. Hai tay gắt gao đem nữ nhi Đỗ Hân Duyệt đầu đặt tại mình và Vương Kiệt chỗ giao hợp phía trên, thủy triều phun trào văng khắp nơi. Lý Tuệ Như tại tình dục thuận tiện sở biểu hiện ra đến khác loại, làm hắn cảm thấy thật là không có có bạch cứu nàng. Đổ mồ hôi, mà Đỗ Hân Duyệt phòng trừng về sau cũng so Lý Tuệ Như sẽ không kém. Khá tốt hai mẹ con này cực phẩm là thuộc về hắn. Nghĩ vậy Vương Kiệt phải ý vô cùng. Lúc này đây, ba người có thể nói là sảng đến rối tinh rối mù. Trừ bỏ không đem Đỗ Hân Duyệt phá hỏng thân thể. Vương Kiệt cũng phá lệ tại Lý Tuệ Như bên trong thân thể phun lần thứ hai. Thẳng đến Lý Tuệ Như cái này điên cuồng tình dục y tá thích ngất đi, mới đã xong trận này chiến đấu kịch liệt. Ba người cao trào sau đó, Vương Kiệt lúc này mới trái ôm phải ấp hai mẹ con mềm giọng ôn tồn. Chương 2265 Diệu Diệu Vũ Đạo. Vương Kiệt, môn tiếng Anh phía trên. Có ngạo nhân hai vu mỹ nữ lão sư Bạch Khiết lại một lần nữa tiêm lệ điểm Vương Kiệt danh, lần này không phải là bởi vì tiểu tử này kêu loạn, mà là bởi vì hắn đi học nhìn khóa ngoại thư tịch. Bạch Khiết giận gọi hắn tên đồng thời, nhất phủi, một cái còn lại một đoạn nhỏ phấn viết đầu gào thét, mang theo tiếng gió, tượng viên đạn giống nhau hướng đến Vương Kiệt vọt tới. Bạch Khiết không ở khóa thượng bão nổi, càng không có dùng này nọ quang quá đệ tử, nhưng là hôm nay nàng cũng không biết vì sao liền khống chế không nổi lửa giận của mình. Đặc biệt nghĩ đối với tiểu tử này phát lão lửa. Nàng mặc dù là lần thứ nhất tạp phấn viết đầu, nhưng là cái này chính xác còn chưa phải sai, hướng về Vương Kiệt khuôn mặt liền bắn. Văng ra nàng lại có một chút lo lắng, táp đến ánh mắt làm sao bây giờ. Hắn xấu mặt về sau có khả năng hay không điên bóp ta. Nhưng hắn là rất lợi hại nha. Bất quá Bạch Khiết lo lắng một cái không xuất hiện, Vương Kiệt tay phải nâng cầm lên đọc sách, không hoảng cũng không bận rộn. Càng không có tránh né, thậm chí ánh mắt cũng chưa nhìn. Nhất duỗi tay, thực tùy ý nhất duỗi tay, nói cho đúng duỗi ngón trỏ cùng ngón giữa, thoải mái đem phấn viết đầu kẹp lấy. Phát hiện lo lắng của mình cũng không có thực hiện, Bạch Khiết nhẹ nhàng thở ra, bất quá tiểu tử này nhà nhãn phương pháp làm nàng lửa càng thêm lớn. Đăng đăng đăng, Bạch Khiết mang theo cơn tức đi xuống bục giảng, hướng đến hàng cuối cùng đi đến, tại sao muốn đi học nhìn khóa ngoại thư tịch. Các học sinh ánh mắt cũng tùy theo Bạch Khiết đi lại, phần lớn là một loại xem náo nhiệt ánh mắt, buồn tẻ khóa A phía trên, để cho đại gia buông lỏng cũng chính là loại sự tình này, mới vừa rồi bị Vương Kiệt nhiếp nhân ánh mắt hù được nam sinh lúc này tâm lý trào lên hưng tai nhạc hỏa khoái cảm. Bọn hắn ước gì tiểu tử này bị Bạch Khiết thức dậy học quất hơn mấy trăm phía dưới, lại dùng cái ghế sắt nện thành bánh thịt, sau đó dùng thiêu sản khởi tới đút cầu. Vương Kiệt đứng lên, có chút không hiểu được. Hắn đã không phải là lần thứ nhất tại môn tiếng Anh nhìn toán học tử rồi, Bạch Khiết trước kia đều là làm như không thấy, hôm nay là phát cái gì thần kinh. Bạch lão sư cái này không phải là khóa ngoại thư tịch. Vương Kiệt tiện tay đem phấn viết sau này nhất ném, chuẩn xác rơi vào xó xỉnh giỏ rác. Môn tiếng Anh,

Bạch khiết bóng lưng cũng là phi thường dẫn người nhãn cầu, đơn bạc diện liêu áo sơ mi màu đen áo ngực như ẩn như hiện, áo sơ mi vạt áo gắt gao đâm vào váy, mảnh khảnh eo nhỏ đầy đủ một ôm, dưới lưng chớp mắt phóng đại mê người đường cong, tròn trịa mà rất có nhục cảm. Hắc hắc, Bạch khiết cứng rắn nín cười, đến bây giờ nàng còn rất đắc ý, cái này làm cho tiểu tử ngươi học tập cho giỏi a, hiện tại nhìn đến, tiểu tử này cũng không bổn, vẫn là không có nghiêm túc nha. Đi xuống lầu dưới, Vương Kiệt nhịn không được hỏi, còn có chuyện gì, bọn hắn đều tại truyền thuyết ta cho ngươi viết tình từ đâu. Nói hưu nói vượn, Bạch khiết mặt đều có một chút đỏ, liền rời đi. Gạch nối dài. Thứ năm, Tiểu Vũ. Vương Kiệt. Bạch khiết đứng ở phòng học cửa sau trước ngăn chặn chuẩn bị vào cửa Vương Kiệt, những bạn học khác đều là từ trước môn tiến, chỉ có Vương Kiệt bởi vì ngồi ở hàng cuối cùng, cho nên từ cửa sau tiến, mà những bạn học khác cũng đều khinh thường cùng Vương Kiệt một cái cửa ra vào. Cho nên cái cửa này liền tượng chuyên môn vì Vương Kiệt mà mở. Bạch khiết chính là kêu một tiếng tên, không nói gì, ý tứ cũng rất rõ ràng, nhìn đến nàng đối với Vương Kiệt đạt tới 90 phân hứa hẹn vẫn là rất không yên tâm. Vương Kiệt khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đầu nhất nghiêng, khiêu khích tựa như hồi nhìn Bạch khiết liếc nhìn một cái. Bạch khiết cũng hào phóng trả lời một cái nụ cười, thân thể một bên, nhường đường. Nhân ánh mắt là một loại thực kỳ diệu khí quan, theo ánh mắt có thể diễn tả rất nhiều thứ. Cũng có thể tiết lộ rất nhiều bí mật, nếu như lại phối hợp lên mặt bộ biểu cảm, đây tuyệt đối là có thể không cần lên tiếng, liền có thể nói rõ toàn bộ vấn đề. Vương Kiệt liền từ Bạch khiết ánh mắt nhìn ra quan tâm, tín nhiệm, đương nhiên còn có Bạch khiết lão sư vô cùng xinh đẹp. Bạch khiết cũng theo Vương Kiệt trong mắt đọc lên tự tin, cường thế, còn có hắn đối với chính mình một tia hào cảm. Vương Kiệt theo Bạch khiết thân nghiêng lúc đi qua, đột nhiên ngừng lại một chút, cúi đầu tại Bạch khiết bên tai nói. 90 phân ngươi mời ta ăn cơm. Ca. Ngồi ở vị trí của mình phía trên, bài thi rất nhanh liền từ trước một bên truyền, phòng học thực an tĩnh, chỉ có từng đợt truyền lại bài thi ảo giấy tiếng. Tần Tiểu Cương quay đầu đưa qua cuối cùng một tờ bài thi, muốn ta giúp đỡ sao? Cảm ơn, chỉ cần ngươi không tìm ta đánh nhau thì tốt. Vương Kiệt tiếp nhận bài thi, khẽ ngửi mũi, dường như còn vẫn như cũ có thể nghe thấy Bạch khiết lão sư trên người cỗ kia mang theo vị ngọt nhàn nhạt mùi nước hoa. Rất dễ chịu, làm cho nhân có một loại mê say cảm giác. Có chút hương phân chỉ cần nghe thấy một lần, thì có thể làm cho nhân nghiện, khả năng rất khó bỏ hẳn. Ai Bạch khiết ngồi ở phòng học trước nhất một bên, nhìn cuối cùng sắp xếp lại đang phát ngốc Vương Kiệt, thở dài một hơi, nhìn đến chính mình vẫn là muốn thất vọng rồi. Theo phần phát bài thi thời điểm Bạch khiết ánh mắt liền một mực hữu ý vô ý chú ý Vương Kiệt, nhưng là làm hắn thất vọng chính là, cái loại này phấn bút nhanh từ tình cảnh không có xuất hiện. Vương Kiệt cầm đến bài thi khoảnh khắc kia mà bắt đầu phát ngốc, thậm chí đều không có nhìn bài thi liếc nhìn một cái, cầm lấy bút, ánh mắt tầm mắt đều tản ra, cũng không biết tiểu tử này là không phải là nhìn cũng chưa nhìn liền chuẩn bị bỏ qua. Bạch khiết có chút bất đắc dĩ dùng tay khẽ chống đầu gối, đứng lên, đi đến Vương Kiệt trước mặt, dùng ngón tay đầu sao sao mặt bàn, phát ra vài tiếng thanh thúy tiếng vang. Nha! Vương Kiệt dường như trong giấc mộng, ánh mắt chớp chớp, tầm mắt cũng tụ họp lên. Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, hiện tại đây là lại một lần nữa nhân sinh, tân nhân sinh, nên viết lại nhất định phải viết lại, nên quên nhất định phải quên, Vương Kiệt nghĩ, động đặt bút. Vương Kiệt bài thi tốc độ cũng không nhanh, đương nhiên cũng không chậm, hắn đã làm chậm trễ nửa giờ, hắn viết xong còn phải kiểm tra một lần, sau đó lại là tốt một trận xóa và sửa, thẳng đến kiểm tra thời gian xuống hơn phân nửa, đại gia tập trung nộp bài thi thời điểm, lúc này mới theo lấy những bạn học khác cùng một chỗ kết giao bài thi. Bạch khiết thật vất vả chịu đựng được đến kiểm tra kết thúc, ôm lấy bài thi che dù đi qua Tiểu Vũ bay tán loạn địch tràng, đi vào nàng chỗ tiếng Anh tổ bộ môn. Bạch lão sư đi như vậy cấp bách, cũng đổi nhìn đệ tử thành tích nha. Theo lấy Bạch khiết đi vào tiếng Anh tổ bộ môn chính là năm thứ nhất cấp 3 Anh ngữ lão sư Tiền lão sư, đây là một người trung niên nam lão sư, chỗ ngồi của hắn dựa vào mặt khác bức tường, cùng Bạch khiết song song. Đúng nha, Tiền lão sư, người cũng trở về đến rất nhanh. Bạch khiết cây dù đi mưa thu hồi đặt ở môn bức tường một bên, nàng và số tiền này lão sư chẳng phải là rất quen thuộc, chẳng qua là cảm thấy hắn là cái quan mê, một mực đương không lên phòng giảng dạy chủ nhiệm, dường như hắn nâng lấy cấp bách. Lão sư không đều vì đệ tử được không, hy vọng bọn hắn nhiều thi một chút, nhìn hắn nhóm thành tích có điều nâng cao, đây là chúng ta lão sư niềm vui lớn nhất. Tiền lão sư nói đại đạo lý, tâm lý lại khách sáo một chút chính mình, hắn lúc này mong chờ chính là nữ sinh nào đó linh phân mới tốt. Bạch khiết nào biết đâu Tiền lão sư nghĩ một đằng nói một nẻo, đột nhiên đối với Tiền lão sư có một chút tôn kính, ngồi ở chính mình sau bàn công tác, có đồng cảm nói đúng nha, đệ tử thành tích đề cao, lão sư cũng rất cảm giác thành tựu đâu. Bạch Khiết nói mà bắt đầu đang thử cuốn chung tìm kiếm, trong lòng nghĩ, tiểu tử kia thật nâng cao nha, 90 phân không cao, bất quá đối với hắn có phải hay không có chút khó khăn độ đâu này. Đường Bạch Khiết cuối cùng lật tới Thự Vương Kiệt tên bài thi, nàng đột nhiên phát hiện Tiền lão sư đã ở lầm nhầm bài thi. Bạch Khiết cười hỏi Tiền lão sư cũng có đặc biệt chú ý đệ tử sao? Không phải là. Bạch Khiết một đường phê chữa xuống, cơ hồ không phí lúc nào lúc, Vương Kiệt bài thi chẳng những xinh đẹp, hơn nữa, tốt lắm phê. Đúng, quả thật tốt phê. Bạch Khiết rất nhanh liền phát hiện tình huống này, chỉ cần Vương Kiệt lưu loát viết ra đáp án đều là chính xác, mà trải qua xóa và sửa, một lần nữa thêm thượng cái kia nhất định là không đúng. Rất nhanh phê tốt, thống nhất mà tính, đạt được càng làm cho Bạch Khiết có chút lăng, lại là không nhiều không ít, vừa vặn 90 phân. Bạch Khiết rất nhanh liền có hoài nghi, cầm lấy bài thi, đi đến cửa sổ một bên, hướng về cửa sổ giơ lên bài thi, Bạch Khiết thực dễ dàng liền phát hiện, tại Vương Kiệt xóa và sửa rơi dấu phía dưới, lại là câu trả lời chính xác. Cái này chết tiểu tử. Bạch Khiết mím môi nở nụ cười, nhân ra đều là đem sai đáp án đổi thành chính xác, chỉ có hắn đem chính xác cố ý sửa sai, bất quá rất nhanh, Bạch Khiết lại nghi hoặc lên. Gạch nối dài. Thứ bảy, người hôm nay nghĩ như thế nào đến nhà ta? Vương Kiệt nhìn đứng ở trước mắt Lâm Diệu Diệu, có chút nghi ngờ hỏi nói. Cô nương này mặc một bộ quần trắng, quần áo vạt áo trực tiếp đắp lên mắt cá chân, trên chân hiện tại xuyên chính là Vương Kiệt trong nhà dép lê. Bởi vì có váy che đậy, chỉ có mũi chân lộ ra. Tất là màu đen sợi tơ tất, điều này làm cho Vương Kiệt nghĩ đến tất đen, bất quá nghĩ nghĩ, hắn lại đem cái ý nghĩ này bỏ đi, cô nương này cũng không có xuyên tất đen thói quen, gặp nhiều nhất chính là cái loại này thiếu nữ phong cách màu trắng vỡ dài. Hôm nay mẹ ta không ở nhà, ta là đến trả nợ. Lâm Diệu Diệu cúi đầu, nhu nhu nói. Trả nợ, Vương Kiệt kinh ngạc nhìn nàng. Đúng, chính là trả nợ, ta còn nợ ngươi thật nhiều vũ không nhảy, ngươi sẽ không quên à. Lâm Diệu Diệu trợn to hai mắt nhìn Vương Kiệt. Quên, điều này sao quên đâu. Ta một mực thực mong chờ, nhưng là ngươi một mực không đến, ta còn cho rằng ngươi chuẩn bị lại sổ sách. Vương Kiệt khóe miệng gợi lên. Làm sao có khả năng, ta Lâm Diệu Diệu làm sao có khả năng lại sổ sách. Nếu đáp ứng ngươi, ta khẳng định nhảy. Lâm Diệu Diệu vội vàng nói. Được chưa, vậy ngươi lần này đến, chuẩn bị nhảy cái gì? Vương Kiệt tò mò nhìn nàng. Ngươi trước nhắm mắt lại. Lâm Diệu Diệu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trắng nõn mặt nhỏ thay đổi màu đỏ bừng. Vô hồ, giống như có cái gì khó lường sự tình muốn phát sinh. Được rồi. Vương Kiệt mở miệng đáp một tiếng, lưng dựa vào sofa nhắm mắt lại. Nói thật. Có như vậy một chớp mắt, Vương Kiệt còn nghĩ muốn hay không mở mắt trộm nhìn, bất quá ý nghĩ vừa xuất hiện, đã bị hắn bỏ qua. Háo sắc về háo sắc, không thể đáng khinh không phải là. Còn nhỏ cô nương tín nhiệm ta cũng không thể cô phụ nhân ra tín nhiệm không phải là. Lâm Diệu Diệu gặp Vương Kiệt nhắm mắt lại, cẩn thận tiến đến Vương Kiệt trước mặt xem xét nhìn, mắt thấy Vương Kiệt thật đóng lại, lúc này mới vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Quan sát hoàn Vương Kiệt sau đó. Lâm Diệu Diệu liền lui đến phòng khách nhàn rỗi vị trí, tay nhỏ đưa đến chính mình cổ áo, đưa tay phóng tới áo lông khóa kéo phía trên. Vương Kiệt bên tai nghe được một tiếng khóa kéo rớt ra âm thanh, tận lực bồi tiếp sột sột soạt soạt cởi quần áo động tĩnh. Tốt lắm, người mở mắt ra đi. Lâm Diệu Diệu mềm mềm âm thanh vang lên. Vương Kiệt mở to mắt vừa nhìn, này trang bị, có chút này nọ nha. Thế nhưng thật mặc tất đen. Màu đen tất chân vừa mới qua gối. Sau đó là một kiện xóa tung tiểu váy ngắn, váy một bên đại khái đến lớn chân trung đoạn vị trí. Lại hướng lên mặc một bộ hở rốn ngắn thường, cánh tay cũng bán lộ. Lúc này Lâm Diệu Diệu đang có một chút khẩn trương nhắm mắt. Cho nên, ngươi để ta nhắm mắt ý nghĩa tại nơi nào? Vương Kiệt nhìn đến một bên trên ghế sofa chỉ ném một kiện váy, trừ lần đó ra chính là bị nàng đá đến một bên dép lê. Nói cách khác, váy bên trong, ngay tại lúc này này thân trang điểm. Khá tốt cũng may, tiết tháo không rơi. Vương Kiệt vì chính mình vừa mới quyết định cảm thấy may mắn. Ngươi xem ta không dám cởi, khẩn trương. Lâm Diệu Diệu mở to mắt, nhỏ giọng nói. Vậy ngươi vì sao không đi phòng ngủ cởi? Vương Kiệt hỏi nghi vấn trong lòng. Ta khẩn trương, đã quên. Lâm Diệu Diệu cúi đầu, lần này đại khái không phải là thẹn thùng, đoán chừng là cảm thấy không mặt mũi gặp người. Vương Kiệt nhìn nàng bộ dáng này, nhạc không được. Nguyên lai, ngu xuẩn cùng manh thật có thể kết hợp đến cùng một chỗ. Ngươi đừng cười, ta muốn bắt đầu nhảy. Vũ đạo là múa bụng, ta tại trên mạng nhìn giáo trình học, nhảy không phải thực tốt. Lâm Diệu Diệu hướng Vương Kiệt khoát tay áo, sau đó làm ra một bộ chuẩn bị khiêu vũ bộ dáng. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt phải thừa nhận, người là có nhiệt tình yêu thương, người khác không biết, tối thiểu Lâm Diệu Diệu đối với vũ đạo nhiệt tình yêu thương là chân thành tha thiết. Chỉ là một cái khởi thủ động làm, nàng thần sắc liền phát sinh biến hóa, nguyên bản có chút thẹn thùng bộ dáng, hoàn toàn biến mất tại Vương Kiệt trước mắt, ngược lại thay đổi tự tin chuyên chú. Lâm Diệu Diệu nhìn thẳng vào Vương Kiệt ánh mắt lập tức trở nên mê người, cánh tay bả vai bắt đầu hoàng vặn vẹo, tiếp lấy vòng eo cũng xuất hiện biến hóa. Vương Kiệt không tự chủ được theo trên ghế sofa đứng lên, hắn cảm thấy chính mình phía trước vị trí, hơi có một chút xa. Chậm động tác bắt đầu dần dần tăng nhanh, bụng cùng bờ mông bắt đầu có tiết tấu đong đưa lên. Trắng nõn bụng không có một tia sẹo lồi, thiếu nữ thanh thuần bên trong, xen lẫn một tia động lòng người quyến rũ. Cái này vũ đạo có lẽ cũng không thích hợp hiện tại Lâm Diệu Diệu, tiếp qua những năm kia, nàng nhất định nhảy rất dễ nhìn. Nhưng là, lúc này tí vết nào chẳng phải là giảm phân hạng, ngược lại là nhiều một tia đặc thù ý vị. Tối thiểu Vương Kiệt chính là yêu thích, thuần dục kết hợp, mang đến cho hắn không giống với thị giác xung kích. Lâm Diệu Diệu đong đưa tần suất càng lúc càng nhanh, Vương Kiệt mở là xoay quanh nàng đi lại, 360 độ vô góc chết thưởng thức, này duy nhất thuộc về hắn chính mình vũ đạo. Chương 2261 mới gặp Trương Thuần Diệp 1. Phía sau, điện thoại tiếng chuông dồn dập vang lên, Vương Kiệt cầm đến vừa nhìn, lại là biểu tỷ, cũng chính là đài truyền hình tứ đại mỹ nhân một trong Trương Thuần Diệp đánh đến. Thuần Diệp tỷ, như vậy hiếm lạ a. Ngươi vừa vặn lâu không có đánh cho ta điện. Làm sao vậy, tỷ, ngươi đừng khóc, ngươi bây giờ chỗ nào, ta lập tức đi tới. Vương Kiệt vừa muốn cùng biểu tỷ hay nói giỡn, kết quả nghe thấy biểu tỷ Trương Thuần Diệp tại điện thoại bên kia tiếng khóc, lập tức ý thức được khả năng xảy ra chuyện gì. Nói Trương Thuần Diệp hai vợ chồng hôm nay cũng không bận rộn ở nhà, trên bàn ăn tán gẫu một chút thoải mái thú vị đề tài, khó tránh khỏi nói lên gần nhất từ Trương Thuần Diệp tham dự Đại Ngôn Vương thị tập đoàn, đương nhiên cũng liền càng nhiều nói đến Lý Gia Hân, đặc biệt biểu đệ Vương Kiệt rồi. Còn có một chiêu nháy mắt giết Hắc Long hội gấu cho ca, mà Hắc Long hội phân đà diệt vong thảm án nghe nói là hắn làm, đều nói hắn một người huyết tẩy Hắc Long hội phân đà, giết được thây ngã khắp nơi máu chảy thành sông. Cái gì, truyền chính là có mũi có mắt, tóm lại, Vương Kiệt hiện tại thành Thượng Hải thị nhân vật truyện kỳ. Trương Thuần Diệp cũng nói, tiểu tử này từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, so cùng tuổi cậu bé cường tráng, bất quá, không nhìn ra có lớn như vậy bản sự, bên ngoài đồn đại không hẳn có thể tin. Ai biết những cái này đồn đại sau lưng rốt cuộc là ai truyền, rốt cuộc là cái gì mục đích. Trương Hoa Bình tắc nói, phải có tin không có thể tin hoàn toàn, dù sao Vương Kiệt tiểu tử này từ nhỏ nhìn liền cùng với khác cậu bé không giống với, luyện võ tu chân chơi bóng đá cầu, mọi thứ đều nổi tiếng, liền tiểu kê kê bộ dạng đều cùng khác cậu bé không giống với, có thể nói cùng cái khác nam nhân cũng không giống nhau, nhìn cũng cảm giác có chút kỳ lạ, đã nhiều năm không gặp, năm nay 16 tuổi cũng nên phát dục trưởng thành. Không biết hiện tại lớn lên hình dáng ra sao rồi hả? Có phải hay không bắt đầu giao bạn gái? Tiểu tử này nếu quả thật là trong truyền thuyết cái kia dạng, Thượng Hải nhiều mỹ nữ như vậy, phỏng chừng phải tao ương lâu. Trương Thuần Diệp hờn dỗi nói ngươi thiếu lãng phí ta biểu đệ, nói hắn giống như là Tây Môn Khánh tựa như. Trương Hoa Bình tự nhiên biết ái thê đối với biểu di một nhà đặc biệt Vương Kiệt biểu đệ cảm tình, trêu đùa ta như thế nào lãng phí Vương Kiệt đâu này. Tuy rằng hắn gọi ta tỷ phủ. Nhưng là Vương Kiệt biểu đệ từ nhỏ theo ta chính là bạn bè thân thiết. Ta đây là khen hắn đâu. Lời này ta đã sớm cùng Vương Kiệt huynh đệ nói qua, vài năm trước ta đã nói, người cái này tiểu kê kê tương lai còn dài, không biết phải có bao nhiêu mỹ nữ chịu khổ độc hại đâu này. Trương Thuần Diệp cũng biết trượng phu Trương Hoa Bình cùng Vương Kiệt biểu đệ quan hệ không tệ, nghiêng đầu suy nghĩ một chút Vương Kiệt căn kia kỳ lạ vô cùng tiểu kê kê, cười duyên nói cũng không trách người nói, Vương Kiệt cái kia tiểu kê kê xác thực có chút kỳ quái. Trước đây thân nhân bạn tốt hàng xóm đồng nghiệp, bao nhiêu người đều nhìn hiếm lạ cảnh nhìn gấu trúc tựa như đi biểu di trong nhà vây xem đâu. Hai vợ chồng tán gẫu ha ha cười to lên. Ăn cơm chưa xong giấc ngủ chưa thời gian khả năng dài quá trong chốc lát, Trương Thuần Diệp mơ mơ màng màng ở giữa mơ thấy cái gì, cư nhiên mơ thấy một cây to dài và huyết mạch phun trào đại con cặc, có ít nhất 25cm dài, to như tay em bé, phía trên tràn đầy xoắn ốc trạng mạch máu cùng gân xanh. Nhìn giống nhô ra hình xăm giống nhau đặc biệt đáng sợ. Đường kia một cây to dài đại con cặc cắm vào thời điểm Trương Thuần Diệp Nga. theo lồng ngực chỗ sâu phát ra một tiếng mất hồn vậy ngâm nga. Đó là một loại đói khát lâu ngày mút hút cam tuyền bình thường hoan hô, là một loại mong chờ đã lâu được đến thỏa mãn cảm thán. Đại con cặc tại nàng nộn huyệt bên trong nhanh chóng đỡ một hồi, Trương Tuần Diệp gian nan phản kháng thân thể mãnh liệt dục vọng. Nam nhân một bàn tay tại nàng một bên trên ngực vân vê chơi đùa, khiến nàng đầu vú nhồi máu trở lên cứng rắn. Ngón tay của hắn giống như tràn ngập ma lực giống như, khiến nàng cơ hồ toàn bộ thân thể núi lở hải hội sụi lơ. Tại hai chân của nàng lúc, nam nhân đại con cặc trở nên thô to cường tráng, chen vội vã tại nàng nộn huyệt ăn quá no mãn, quá nặng nề rồi, làm cho Trương Thuần Diệp sinh ra trước nay chưa từng có khoái cảm. Trương Thuần Diệp thật chặt ôm ở cái kia to lớn nam nhân, hắn dày lồng ngực ép chặt nàng cặp vú, tùy theo thân thể bọn họ cuộn lại hoạt động ma sát nếu kích động như vậy lòng người. Đại con cặc đã bắt đầu tại nàng bên trong tiến tiến lui lui, bắt đầu rất chậm, dần dần tăng nhanh tốc độ. Làm nàng lòng say quất cắm cơ hồ khiến nàng không cách nào chịu đựng. Nàng nộn huyệt tiết ra dâm dịch, cùng với hắn đại con cặc có tiết tấu quất đánh sấm lưu mà ra, này khiến nàng thân thể kéo căng đến quá chặt. Nàng biết, tại nam nhân kích thích bên trong, nàng đã sinh ra cực độ phấn khích tình dục. Thật để cho Trương Thuần Diệp cực độ xấu hổ thẹn thùng, tùy theo vui mừng một chút gia tăng. Cuối cùng tụ tập thành một bó bạch quang sắp thiêu đốt. Lờ mờ bên trong, nhìn đến nam nhân cư nhiên mang theo hơi lộ ra tính trẻ con khuôn mặt. Nửa buổi chiều ánh sáng thơm nồng hôn nhân bình thường xông vào phòng ngủ, bên trong có cổ mặt thốn tẫn tà dương lạc nhật cảm giác, chỉ có kia rộng thùng thình cửa sổ sát đất, cũng không che nghiêm song xa gì ra tiến một tia hào quang. Trương Hòa Bình không có giấc ngủ chưa, nhàm chán phải xem tivi, nhìn thời gian không sai biệt, chuẩn bị đánh thức ái thê. Trương Thuần Diệp mỗi ngày nửa buổi chiều cũng phải đi đài lục tiết mục. Hắn nhìn trên giường vẫn như cũ ngủ say thê tử Trương Thuần Diệp, có lẽ ngủ nóng, một đầu tuyết trắng đẫy đà cánh tay đưa ra khỏi chăn bên ngoài, thân thể của nàng khóa lại trong chăn giống như một chặn thiếu tổn hại cổ thành bức tường. Lúc này, hắn nhìn thấy Trương Thuần Diệp mỹ lệ ngũ quan chặt chẽ đến cùng một chỗ, đầy đặn hai bên môi hé mở, đầu dùng sức hướng lên đẩy qua, mặt có chút vặn vẹo, giống như đang tại trải qua nào đó tra tấn. Hắn phản ứng đầu tiên là Trương Thuần Diệp đang tại nằm mơ, có lẽ là cái ác mộng, cho nên nàng thực khẩn trương. Đột nhiên Trương Thuần Diệp trở mình, tứ chi quất đánh vài cái, lại ngửa mặt nằm xong. Gian phòng ánh sáng dần dần trong sáng, hắn phát hiện Trương Thuần Diệp thân thể kéo dài thẳng tắp, sau đó hướng lên đẩy lên, giống một tòa sắp hỏng mất kiều. Hô hấp của nàng cũng tùy theo dồn dập, người uốn éo một chút hai chân liền nhanh hiệp, hắn lập tức liền minh bạch, Trương Thuần Diệp đang tại làm một cái cực kỳ hương diễm mộng. Hơn nữa nàng tại trong mộng đạt được đến khoái cảm đỉnh phong, nàng cơ hồ bởi vậy co quắp. Trương Hòa Bình trong quần phút chốc nóng lên, đại con cặc tùy theo đỉnh gọi, hắn bắt tay vuốt lấy căn kia thô to thật lớn đồ vật, nhiều hứng thú nhìn Trương Tuần Diệp trên mặt biểu cảm chậm rãi bình tĩnh xuống, nàng mở to mắt hỏi mấy giờ rồi, Hòa Bình nên rời giường. Trương Tuần Diệp duỗi cái eo mỏi ta còn muốn tiếp tục ngủ một hồi, hôm nay đài không bận rộn, lục tiết mục đẩy về sau. Nàng xoay người đưa cánh tay khoát lên Hòa Bình trên chân. Thật dài thở ra. Nằm mơ, Hoa Bình hỏi. Nàng dùng mơ hồ mang theo mông lung ánh mắt hỏi lại ngươi nào biết ta nằm mơ. Hơn nữa còn là một cái rất kích thích mộng. Thấy không rõ nam khuôn mặt, nhưng ta nghĩ hẳn là ngươi. Cùng nam nhân khác cũng không quan hệ, dù sao cũng là mộng. Trương Thuần Diệp quả thật là mộng xuân rồi, mộng nàng cùng một cái bộ mặt mơ hồ nam nhân, thân thể trần truồng dây dưa cùng một chỗ, tứ chi giao thoa, giống mềm yếu bát chân bạch tuộc như vậy. Nam nhân thể trạng kiện mỹ khí quan to lớn, tại trên thân thể của nàng giống như piston bình thường liên tục không ngừng vận động, cái loại này làm người ta ngạt thở phương thức làm nàng bay lên trời, như đằng vân giá vũ, như hồn phi phách tán, không nói tiếng nào, không có rên gì, làm nàng bay đến đêm nơi cuối cùng, nhân sinh khổ ngắn mộng xuân không dấu vết, Trương Tuần Diệp cảm thấy không có lý do gì không cho nàng như vậy say mê. Gia câu là thuần một sắc gỗ tách, Tây Dương kiểu dáng. Gỗ tách nhan sắc tương đối tối. Ánh sáng lại là sung chân, vì thế, trong phòng liền có một tầng ám quang, hiện ra một loại cổ điển dày nặng khí chất. Trên giường lừa gạt giường cháo là thả xuống lưu tô ma trước tính chất, khăn trải bàn, sofa bộ, gian phòng thông hướng nội dương đài rơi xuống đất cửa sổ mảnh, đều là ma trước chụp xa, lưu tô rủ xuống đất. Đây cũng tại cổ điển rất nặng bên trên, thêm một tầng hoa lệ. Trương Thuần Diệp lúc này đã theo trong phòng vệ sinh đi ra, khoác món áo sơ mi liền phi nước đại phòng bếp. Đợi đến Hoa Bình mặc xong quần áo, toàn bộ trong phòng đã phiêu đãng nấu nãi nhiệt khí hỗn hợp nướng bánh mì mùi thơm. Trương Thuần Diệp kia một tấm làm người ta đã gặp qua là không quên được khuôn mặt, trải qua một đêm thâm trầm mà trong suốt giấc ngủ, trên mặt biểu cảm còn lưu lại ảo tưởng thành phần. Mắt của nàng không lớn, nhưng rất sáng rất đen, khéo léo tiêm đỉnh mũi, đôi môi thật mỏng, đó là một loại chợt nhìn cũng không kinh diễm, nhưng càng là làm người ta cân nhắc nữ nhân. Hòa Bình gắn phao nước tiểu sau đi vào phòng bếp, nhìn thấy Trương Tuần Diệp đang dùng cán dài y nông xã môi cơm quấy oa sữa bò, nhiệt khí quấn lấy nàng bốc hơi hướng lên, cũng mang đến thích ý ấm áp không khí. Trương Tuần Diệp một kiện bạch áo sơ mi lõa một đôi chân ngọc, hắn âm thầm đem thê tử dáng người tế ngắm một trận, chỉ thấy nàng cao gầy vóc, chân dài eo con ong, một cái tròn trịa cả kheo mông. Trương Tuần Diệp đem nấu xong sữa bò bưng thượng bàn ăn, lúc này, hắn trong lúc vô tình ánh mắt tại nàng xốc lên áo sơ mi vạt áo nhìn một cái, chỉ thấy Trương Tuần Diệp trơn bóng đùi thượng quả thực là hồng phấn quần lót ren, sáng ren chiếu ra chỗ nhất bồng quyền khúc nồng đậm lông mờ u. Ánh mắt của hắn bởi vì nàng mềm mại đen nhánh nhất đại tùng lông mờ u tại nàng tuyết trắng lồi ra đồi núi mà ngốc rớt. Hai người ngồi xuống ăn trà chiều, Trương Tuần Diệp đã đem chính mình dọn dẹp diễm quang tùy trượt, theo ngoại hình nhìn lên, nàng có một đầu mái tóc đen nhánh, có ngưng nhũ vậy trắng nõn mềm mại cơ, một đôi không lớn nhưng thực thẳng tắp vú. Nàng di tĩnh nhẹ, cả người tỏa ra một cỗ thanh tao lịch sự thành thục tùy mị. Hòa Bình, gần nhất chúng ta có diễn xuất nhiệm vụ. Trương Tuần Diệp vạch bánh mì từng chút một hướng đến trong miệng bỏ vào. Lại để cho ngươi chọn lựa đại lương diễn nhân vật chính. Ngươi đều lớn như vậy, xiếc đài nhường cho tuổi trẻ, chuyên tâm làm ngươi người chủ chỉ a. Trương Hòa Bình nói. Trương Tuần Diệp để ly xuống, đơn giản ta nghĩ a, nhưng là sẽ không nhân có thể kế thừa. Nói xong cười, nàng mỉm cười phi thường tao nhã lại khó gặp. Trương Tuần Diệp cho dù điều đến Thượng Hải vệ thị, vẫn là đoàn kịch số một diễn viên. Theo 16 tuổi tiến diễn giáo học hát hí khúc, nàng trời sinh chính là một cái diễn trò tài liệu, đặc biệt sắm vai kia một chút cổ điển oán phụ, nàng vận mắt, vận dụng làn điệu, đọc nhấn rõ từng chữ, về âm cùng vung vẩy thủy tụ tràn ngập một cỗ tiên thiên bi tình réo rắt thảm thiết. Mấy năm nay hí kịch kinh tế đình trệ, tại biểu di Lý Gia Lệ dưới sự trợ giúp, nàng điều vào Thượng Hải vệ thị làm chủ trì người, nhưng là phùng có đại hí nàng cũng không sẽ bỏ qua lên đài lượng tương cơ hội, điểm này, Trương Hòa Bình rất là lý giải. Trương Hòa Bình đem bàn ăn đơn giản thu thập xong, gặp Trương Tuần Diệp tại trong phòng ngủ toàn bộ phúc bức tường tủ quần áo tìm kiếm quần áo, nàng tuyển một kiện màu đen không có tay áo, tệ bả vai trưởng nhiễm quá nâu tóc xoăn rời rạc khoác lên sau đầu, mắt của nàng tỏa ra tính dục thỏa mãn sao quang. Theo trong nhà đi ra Trương Tuần Diệp liền hướng đến thang máy ở giữa đi, lúc này thang máy tệ nhất đợi. Nàng đi lại nhanh nhẹn theo cầu thang đi xuống, nghĩ chính mình buổi sáng làm mộng đẹp. Nam nhân kia gương mặt mơ hồ không rõ. Giống như đã từng quen biết lại một khi nghĩ không ra chân thật dung nhan, mà trên người các nơi lại sinh động như thật, màu lúa mì khỏe mạnh làn da, cơ bắp cường tráng bộ ngực, bụng có lục khối gợi cảm bụng cơ, còn có một tùng đen nhánh quyển khúc lông mờ u. Mà hắn đại con cặc to dài to lớn, quy đầu giống trứng vịt giống nhau trơn bóng hiện lên xanh tím ánh sáng, có ít nhất 25cm dài, to như tay em bé, phía trên tràn đầy xoắn ốc trạng mạch máu cùng gân xanh, nhìn giống nhô ra hình xăm giống nhau đặc biệt đáng sợ. Mãi cho đến dưới bãi đỗ xe, Trương Tuần Diệp còn tại cố gắng siêu tầm trong mộng tướng mạo của nam nhân, nàng cảm thấy nàng gương mặt có chút nóng lên. Trương Tuần Diệp mở chính là một chiếc màu hồng xe hơi, khi nàng đến gần nàng chiếc xe kia thời điểm, phát hiện chốt cửa chỗ kia có một than màu trắng sữa dịch chất lỏng, nàng trong lòng nói thầm cái nào thiếu đạo đức đứa nhỏ, đem kem hất tới nàng thân xe lên. Trương Tuần Diệp lấy ra khăn tay thử lau tốt sau mới mở cửa xe lên xe, vừa phát động động cơ thời điểm. Chợt thấy một cái bóng người theo bãi đỗ xe cây cột mặt sau chạy trốn đi ra, hắn đập đến nàng phía trước xe, đột nhiên xốc lên trên người ngang gối áo gió, lộ ra hắn bên trong thân thể trần truồng. Trương Tuần Diệp một tiếng hoảng sợ la hét, trước mắt nam nhân lóa thể là cực không đều đặn, mỗi một bộ phận cũng như ma ngà cố ý khoa trương cùng biến hình giống nhau, quá mức xông ra, hoặc quá mức lõm vào. Đá lởm chởm xương cốt cơ hồ muốn đột phá bạch mà thô ráp làn da, xương sườn là rõ ràng có thể thấy được, chỉnh tề ngay ngắn hai hàng. Da rẻ giống như đã biến mất, hai cái đùi như là hai cây thép giống như cao và dốc. Xương đùi là như vậy xông ra thẳng tắp, cơ bắp nhanh chóng co lại đến mặt trái, ẩn tàng rồi lên. Hai chân phía trên có một chút tráng kiện mà lưa thưa lông mờ u, đen nhánh theo tuyết trắng làn da sinh ra, kia một cây này nọ tựa như hư thúi cả tím giống nhau, ủ rũ treo tại hắn xông ra dưới bụng mặt, tùy theo hắn về phía trước hoạt động, vật kia tả diêu hữu hoàng. Trương Tuần Diệp nghĩ nhượng, không ngờ âm thanh là mất tiếng. Nhượng không được. Lúc này nàng coi như bình tĩnh, nàng đem xe vừa lui điều cái đầu, theo bãi đỗ xe nhập khẩu đi ngược chiều đi ra ngoài. Đột nhiên lúc, nàng nhớ tới khoa cửa kia một bãi màu trắng sữa chất lỏng, nhất định là nam kia nhân phun ra đến tinh dịch. Nàng theo bản năng giơ tay lên đặt ở mũi dưới, cứ việc không hương vị nhưng nàng vẫn là ghê tởm nhăn lại lông mày. Suốt quãng đường, nàng dùng 1.000 vạn dơ bẩn chữ mắng hắn. Sau khi mắng, lại cảm thấy mình là bị bắt nạt, đáng thương mà bất lực, nước mắt nhưng lại chảy ra, nàng tại xe hơi nàng đeo lên kính râm. Mặc dù là tại trong xe, nàng vẫn là đeo lên bộ dạng này viền rộng kính râm, đem mặt che đi một nửa. Lúc này tại nàng trong mắt trêu chọc đến như thế một cái cặn toàn bộ bái chính mình ban tặng. Giao hữu vô ý, lương hữu chẳng phân biệt được, nói ngắn lại nhìn lầm một người là thân là nữ nhân sỉ nhục lớn nhất. Người nam nhân này Trương Tuần Diệp là nhận thức, hắn gọi ở Chí Viễn, là danh phóng viên, cũng là Trương Tuần Diệp cuồng nhiệt người mê xem hát, hắn truy đuổi các nàng đoàn kịch mỗi một tràng diễn xuất, chỉ cần là Trương Tuần Diệp ra sân, hắn cũng sẽ ở hàng phía trước liền tỏa tập trung tinh thần xem xét. Hắn cấp Trương Tuần Diệp viết quá vô số thiên báo viết, trong này vui lòng văn chương dùng quá khen ngợi chi từ, đem Trương Tuần Diệp miêu tả giống như tiên nữ trên trời. Ở Chí Viễn khởi điểm lúc nào cũng là nho nhã lễ độ, hoặc đưa lên một bó hoa tươi, hoặc muốn lên Trương Tuần Diệp một cái ký tên. Có một lần, hắn đánh bạo đưa ra muốn thỉnh Trương Tuần Diệp uống cà phê. Nguyên nhân là hắn đang tại vì Trương Tuần Diệp viết một phần rất dài báo viết, Trương Tuần Diệp lúc ấy liền đáp ứng hắn, cũng cho hắn điện thoại của mình. Bọn hắn đã hẹn ở địa điểm. Đó là một nhà rất lớn quán cà phê, bên ngoài còn có một phiến làm người ta thần di thanh thanh mặt cỏ, phía trên trồng một chút hoa hồng. Không ít tuổi trẻ bạn lữ sẽ đến nơi này ăn cơm tây, uống cà phê, tạo tư tưởng. Trương Tuần Diệp mình cũng không rõ vì sao đáp ứng hắn, khi nàng mặc tề toàn bộ xuân phong đầy mặt xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, nàng thật có điểm hối hận phó cái này hẹn gặp có phải hay không cử chỉ sáng suốt. Ở Chí Viễn dáng người thấp bé, tướng mạo thường thường, cái một bộ thấp kém kính mắt, hắn chậm rãi nói, tẫn đến hiển làm hắn tài trí hơn người, học phú năm xe học thức, hắn cùng Trương Tuần Diệp đại đàm Trung Quốc hí khúc tiến hóa sử cùng với lưu danh thiên cổ kinh điển kịch con ngựa, hắn như bị chú ngữ mê hoặc ở không thể đình chỉ, mà Trương Tuần Diệp cũng giống bị chú ngữ chân áp, không thể đình chỉ nghe hắn nói, hình như có thể bộ dạng này bọn hắn có thể một mực ngồi xuống, cho đến rực rỡ niết bàn. Lúc này Trương Tuần Diệp đối với hắn thấp được làm người ta thất vọng bề ngoài làm như không thấy, trực tiếp đánh về phía cái kia bác học, hùng biện tâm linh, trong khi không nhận ra bọn hắn song song ngồi vào cùng một chỗ, dòng dã một buổi chiều xiếc kịch giới đại sư tin đồn thú vị giai thoại hòa phong hoa tuyết nguyệt của trách một phen, lúc này hắn nhưng lại làm ra một cái làm Trương Tuần Diệp giận tím mặt hành động. Hắn một phen rớt ra khóa kéo, bắt lấy tay nàng đặt ở chỗ đó, cái kia này nó tựa như cứng rắn gậy gộc giống nhau che nhân hiểu biết địa tàng tại nhất đại phân báo chí về sau, hưng phấn khó chịu, hết thảy đều làm người ta cảm thấy bi ai. Thất vọng xuyên thấu. Trương Tuần Diệp cảm thấy không thể nhịn được nữa, hơn nữa đây hết thảy làm ác phát sinh tại cả người cao không đủ 1m6, tướng mạo thành thành thật thật nam nhân trên người, nàng cảm thấy bị triệt để lường gạt. Tưởng tượng mưa bụi mê hoặc mắt của nàng, nàng thu hồi kia bị nhục nhã cảm tình, hung hăng cảnh cáo hắn ngươi không muốn tiếp tục tại trước mặt của ta xuất hiện. Nàng trải qua hắn bên người khi hung tợn nói, sau đó bực tức ly khai quán cà phê. Nhưng ở Chí Viễn không chỉ có là cái hí khúc cuồng nhân, vẫn là cái đáng khinh hạ lưu tiểu nhân, khi hắn tại Trương Tuần Diệp trước mặt tê đi hắn uyên bác nhiều học, tài hoa bừng bừng phấn chấn, ngực có thiên thiên khe người ngụy trang sau. Trương Tuần Diệp rất nhanh phát hiện chính mình nhào vào chính là một cái xanh mượt thối thủy đường. Ở Chí Viễn không nhìn Trương Tuần Diệp cảnh cáo, hắn như trước làm theo ý mình liên tiếp cấm không thôi, vẫn như trước đây xuất hiện ở Trương Tuần Diệp diễn xuất hiện trường, mà hắn đưa cho Trương Tuần Diệp không còn là hoa tươi mà là tình thú quần lót. Thậm chí là xoa đầy tinh dịch của hắn Trương Tuần Diệp ảnh sân khấu. Hắn còn thường xuyên đánh nàng điện thoại, thậm chí nửa đêm 3 điểm đều vang lên trò đùa dai vậy điện thoại tiếng chuông, thẳng đến Trương Tuần Diệp bỏ số điện thoại. Mà đài truyền hình có người gác cửa gác, ở Chí Viễn bị liệt vào sổ đen, căn bản vào không được, chỉ có thể vụng trộm theo dõi, ra ngoài nhân ý hướng về đám người kêu một tiếng Trương Tuần Diệp tên. Hắn mang một bộ sứt sẹo kính râm, trên mặt giữ tợn bạo khởi. Tại Trương Tuần Diệp mãnh vừa nghiêng đầu thời điểm sẽ nhanh chóng trốn được bên cạnh phía sau cây hoặc cửa hàng. Trương Tuần Diệp hiện tại chỉ có thể tìm đồng nghiệp kết bạn về nhà, không nghĩ tới hôm nay hắn nhưng lại lựa chọn nửa buổi chiều cái này đi đài truyền hình đi làm thời khắc. Nhường cho Chí Viễn khiến cho thể xác tinh thần đều mỏi mệt, hoàn toàn thất vọng Trương Tuần Diệp, nàng hy vọng có cường hãn nam nhân ôm nàng đi đường, siêu nhân là nàng khoảnh khắc kia tối ngưỡng mộ trong lòng khát vọng nam tính nhân vật. Lúc này nàng mạnh mẽ nhớ tới giấc ngủ chưa mộng xuân. Cái kia có vó người khôi vĩ cùng to như tay em bé phía trên tràn đầy xoắn ốc trạng mạch máu cùng gân xanh nhìn giống nhô ra hình xăm giống nhau giống như đã từng quen biết nam nhân, không phải là biểu đệ của nàng Vương Kiệt sao. Chương 2262 mới gặp Dương Tuyết. Một dòng nước ấm tại thân thể của nàng nội trào đãng, trong mộng cảnh tượng là cỡ nào kích nhân tình dục, Trương Tuần Diệp phát giác chính mình đầu vú cứng nhọn, có cọ sát tại áo ngực hàng dệt thượng ngứa ngáy ngứa. Trương Tuần Diệp tại đường cái một bên dừng xe lại, nàng móc ra điện thoại, xem xét bên trong liên lạc người, nàng thông qua biểu đệ Vương Kiệt điện thoại, từ nhỏ đến lớn, Trương Tuần Diệp đối với biểu di một nhà đặc biệt biểu đệ Vương Kiệt đều có cảm tình sâu đậm, nhớ rõ vài năm trước, Vương Kiệt mới 12 tuổi thời điểm nàng đã từng dẫn hắn đi đài truyền hình ngoạn, lúc ấy béo đạo diễn giữa chưa uống say huân huân, ở không đi gây sự hướng nàng vỗ bàn mắng người, không nghĩ tới mới 12 tuổi Vương Kiệt đột nhiên lao ra đến. Bùm bùm một chút đánh cho tê người, đánh cho béo đạo diễn đầy đất lăn lộn, về sau Lý Gia Hân áp Vương Kiệt điện báo thị đài hướng trưởng đài chịu nhận lỗi, bất quá, trưởng đài sau đó lập tức sa thải béo đạo diễn. Theo kia sau đó, Trương Tuần Diệp mới ý thức tới biểu đệ không còn là cái kia tại trước mặt nàng làm nũng đáng yêu đứa nhỏ, tuổi nhỏ cũng đã có ghét ác như cửu đại nam nhân khí khái, trọng yếu chính là từ nhỏ luyện võ, luyện được so người cùng lứa đều cường kiện khí lực, hành hung cái kia cao chính mình một đầu béo đạo diễn đều chiếm hết thượng phong, cho nên Trương Tuần Diệp mỗi phùng có ủy khuất hoặc là bị người khác ức hiếp thời điểm, nàng thứ nhất lúc nào cũng là nhớ tới Vương Kiệt. Không giống trượng phu Trương Hoa Bình vĩnh viễn tao nhã tâm bình khí hòa, liền cãi nhau đều ầm ĩ không được. Dĩ nhiên, mấu chốt là nàng suy nghĩ đến, chuyện này cố hết khả năng không báo cảnh, nếu không như vậy liền đem sự tình nháo đại rồi, chủ yếu suy nghĩ đến chính mình công chúng hình tượng, cho nên chỉ có thể tìm Vương Kiệt rồi, hắn liền hắc long hội gấu cho ca đều dây bể mất rồi, một cái tiểu tiểu ở Chí Viễn tự nhiên không nói chơi. Thuần Diệp tỷ, như vậy hiếm lạ a. Ngươi vừa vặn lâu không có đánh cho ta điện. Trương Tuần Diệp nước mắt ào chảy ra, ta nghĩ lập tức nhìn thấy ngươi. Làm sao vậy, tỷ, ngươi đừng khóc. Người bây giờ chỗ nào? Ta lập tức đi tới. Vương Kiệt nghe thấy Thuần Diệp tỷ khóc, lập tức liền nóng nảy, phi thường thân thiết hỏi, Trương Thuần Diệp đã nói phụ cận một cái quán cà phê vị trí, Vương Kiệt đáp ứng nói theo sau liền đến. Trương Thuần Diệp đem xe ngừng, đi bộ vài bước liền đến trên đường, một môn mặt rất nhỏ quán cà phê, nháo chung lấy tính, có hai tầng, tầng thứ hai như một cái lầu các, Trương Thuần Diệp tại gần cửa sổ địa phương tìm một chỗ ngồi, có thể nhìn thấy đầu người vây quanh ngã tư đường cùng đi bộ mốt nam nữ. Quá một hồi, liền gặp Vương Kiệt vội vàng đến, hắn mặc lấy màu xám sẫm quần áo trong, hạ thân lại vẫn là luyện võ quần đen, trên mặt tung bay cái loại này vô cùng thân thiết nụ cười. Tại cái đó hoang đường mộng, Trương Tuần Diệp chính mình thành một cái cực kỳ tận tình nữ nhân, sở hữu trong mộng mỗi một cái tà ác, biến thái chi tiết chân thật sinh động, giống như cùng hiện thực trải qua giống nhau. Cơ hồ bằng trực giác, Trương Tuần Diệp thập phần hạ lưu nhìn thẳng hắn đũng quần cái kia phương. Nàng rất tò mò tưởng tượng hắn bên trong đồ vật phải chăng phát dục trưởng thành lớn mạnh cùng nàng mộng cảnh kia tráng kiện đại con cặc giống nhau. Vương Kiệt đi qua đến, ngay tại đối diện với nàng rơi tỏa, Trương Tuần Diệp càng là tế đến quan sát hắn, gần như hoàn mỹ tướng mạo, tuy rằng còn có điểm cậu bé tính trẻ con, dáng người cũng có điểm cậu bé gầy yếu, nhưng là cũng đủ cao lớn, cơ ngực cường tráng, cái đó và hắn khoe mắt dơ lên ánh mắt, quả thực có thể vì nam tử khí khái bày một cái tân mà không chê vào đâu được tiêu chuẩn. Hắn hồng nhuận mà dày môi cùng cường kiện mà cao thẳng mũi cũng giống như vậy, tuy rằng hắn mũi có một chút phi thường nhỏ bé mà bướng bỉnh nhích lên. Thuần Diệp tỷ, mới bao lâu không gặp, sẽ không nhận thức đệ đệ. Vương Kiệt cũng để cho nàng nhìn xem ngượng ngùng, trêu chọc nói. Nhận thức ngược lại nhận thức, chính là không nghĩ tới, mới 2 năm không gặp, đệ đệ của ta cũng đã lớn thành đại nam hài rồi. Mặc dù nhỏ mặt vẫn là mặt con nít, cái này đầu khối này đầu nhưng là nam tử hán lâu. Trương Tuần Diệp trong miệng trêu đùa, tâm lý lại có vẻ có chút co quắp, lo lắng làm hắn xem thấu tâm tư. Nhưng lúc này nàng, bởi vì tưởng tượng mộng cảnh khi phóng túng tràng diện, bụng của nàng dòng nước ấm tại phun trào, hai chân ở giữa tư mật địa phương nóng rực, cực mẫn cảm hòn le hình như đột xuất, ma sát quần lót hàng dệt. Thuần Diệp tỷ thế nào tìm như vậy cái địa phương, biến thành giống hẹn gặp tựa như. Hắn đánh giá chung quanh, phát hiện nơi này mỗi một bộ cái bàn kiểu dáng khác biệt, nhan sắc cũng khác nhau. Dựa vào tường còn có chỗ rẽ sofa, tay vịn dựa vào lưng so bình thường sofa cao hơn, nhân có thể hoàn toàn hãm tại bên trong, đỉnh đầu bộ lông trở xuống khí quan muốn làm điểm trộm đạo sự tình không dễ phát hiện, đương nhiên cận dừng lại ở hôn môi. Cái khác hơi lớn một chút vấn đề, còn chưa phải nghi lúc này công chúng trường hợp giải quyết. Nói trắng ra rồi, đây là vì tán tỉnh nam nữ đặc biệt thiết lập, về phần kìm lòng không được dâm nam đãng nữ, cuối cùng được khác mịch giai sở. Trương Tuần Diệp ngượng ngùng hướng Vương Kiệt cười. Hắn hỏi Thuần Diệp tỷ chuyện gì, cùng tỷ phu cãi nhau. Không có, ta chính là muốn cùng hắn ầm ĩ, hắn cũng không có can đảm ầm ĩ lên. Trương Thuần Diệp nói thay hắn muốn một ly cà phê, đợi cà phê đưa đến về sau, hắn bưng lấy cái chén liền uống, cũng không dùng đường. Ngươi nhớ rõ ta trước kia với ngươi đề cập qua cái kia phóng viên ở Chí Viễn sao? nàng tận lực đem âm thanh thả tự nhiên. Gặp Vương Kiệt gật đầu nghiêm túc bộ dạng, nàng còn nói giống như, hắn là cái hí kịch người yêu thích, còn thay ta viết quá thật nhiều văn chương. Người này đặc biệt háo sắc, mấy ngày nay một mực dây dưa ta, thậm chí trần trụi đưa ra để ta làm hắn tình nhân. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vương Kiệt suy nghĩ tên này hình như giống như gần nhất tại nơi nào nghe qua, hắn để ly xuống, đánh giá trước mắt nàng, xóa tung mái tóc bị vừa đầu hàng sắc dây lưng lụa tùy ý buộc lên, thuần trắng làn da, ngũ quan tinh xảo, kia một phần thoát tục làm sạch, giống như chưa trần nhiễm sương mai, làm người ta nghĩ đến không phải là tư dục, ngược lại u bí, mát lạnh cùng yên tĩnh. Vương Kiệt trong lòng run run, lập tức liền tâm sinh kỳ động lên. Nếu như ta là thịt thiên Nga, ngươi cũng nghĩ ăn sao? Trương Thuần Diệp lập tức còn nói, như là vui đùa nói vừa tựa như thực nghiêm túc bộ dạng. Thuần Diệp tỷ, nói thật, ngươi là làm nam nhân si mê nữ nhân, đổi lại ta cũng sẽ nổi điên. Vương Kiệt ngượng ngùng lại tự đáy lòng nói. Trương Thuần Diệp đỏ mặt, nàng khuôn mặt lại xuất hiện cười mà không cười thần sắc, nàng tâm lý khoái ý thật sự, so kiếm được tiền còn hài lòng. Nhưng thanh âm nhỏ nhỏ đến như giống như mũi kêu tỷ nào có ngươi nói như vậy tốt. Nàng nhìn hắn. Nàng nhìn thấy hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt cặp mắt kia thiêu đốt dục hỏa, đó là một loại làm nàng tâm nhảy ngọn lửa. Người phát cái gì ngốc, Trương Thuần Diệp nghiêng nghiêng mặt nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, Vương Kiệt nhẹ nhàng cười, đó là một loại cậu bé đặc hữu ôn nhu hòa thân thân thiết nụ cười, làm nàng nhớ tới ôn thuần loại tốt mã. Nhưng trong lòng tràn đầy kích tình, bởi vì nàng cái kia giấc ngủ chưa mộng xuân, khiến nàng trong lòng linh chỗ sâu đối với biểu đệ tràn đầy tình dục khát vọng. Cho nên nàng yết hầu căng lên tiếng nói run rẩy. Vương Kiệt lúc này lấy lại tinh thần, hắn đối với Trương Thuần Diệp nói ngươi nói tiếp. Trương Thuần Diệp liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói, Vương Kiệt vừa nghe trong cơn giận dữ, hắn vỗ bàn một cái, tiếng nổ kia đem phụ cận người ánh mắt đều chiêu chọc, Trương Thuần Diệp mặt đỏ lên ngươi làm sao rồi, phạm được nổi giận lớn như vậy. Vương Kiệt làm lộ câu thô giáp nói, hận hận nói móa. Ức hiếp đến tỷ tỷ của ta trên đầu đến đây, có hắn dễ nhìn. Đừng lớn tiếng ồn ào, nhìn đem mọi người đưa tới. Trương Thuần Diệp lời nói nhỏ nhẹ nói. Hắn rõ ràng trước mắt biểu tỷ Trương Thuần Diệp, là sở hữu địa phương nam nhân đêm khuya xinh đẹp mộng, không biết mưu sát bao nhiêu nam nhân tinh trùng. Tại trên vũ đài, nàng phong tư yểu điệu thân ảnh cùng nồng lau sạch màu đậm hóa trang, hoàn toàn chinh phục dưới đài người xem. Hơn nữa nàng giọng hát độc đáo, tiếng nói cao vút, âm sắc thúy lượng, kích tình không bị cản trở. Loại này cao vút cùng không bị cản trở trải qua nhiều năm củng cố cùng phát triển, nghiệp dĩ tạo thành nàng độc đáo biểu diễn phong cách. Tại TV phía trên, tập mỹ nữ chủ trì cùng tài trí chủ trì ở một thân, âu phục bộ váy dáng người ma quỷ, cũng là bao nhiêu trạch nam nữ thần trong mộng. Mà ở dưới đài, khi nàng tan mất trang dung thời điểm lúc này nhìn thấy nàng người, đều kinh ngạc thán phục nàng mỹ lệ. Trương Tuần Diệp xinh đẹp, ở chỗ nàng cũng không tự biết. Cứ việc nàng là một cái tâm cao khí ngạo người, nhưng tâm tư của nàng hữu khởi tại dung nhan, phấn trang điểm ở giữa đâu này. Vương Kiệt tức giận mặt Tiêu tỷ phu biết không? Không dám cho hắn biết, nếu không, hắn lại lòng nghi ngờ quỷ. Mấy năm này, Trương Thuần Diệp lúc nào cũng là đem chính mình toàn bộ bất khoái, sở hữu phiền não hoặc là ủy khuất đều chia sẻ cấp biểu đệ Vương Kiệt, này thường thường làm nàng lão công Trương Hoa Bình cảm thấy không hờn giận, nhưng Trương Thuần Diệp cũng không để ý, có lẽ đây là nàng hưởng thụ cậu bé thầm mến ánh mắt một loại tình cảm. Cũng thế, nhìn đến ngươi chính là tín nhiệm đệ đệ, ta nhất định đem cái này lưu phôi phế đi, nhìn hắn có dám hay không lại làm ác đa đoan. Nói xong bưng ly lên, phát hiện bên trong là không, lại hướng người phục vụ muốn một ly, hắn hỏi, người này tên là Ở Chí Viễn. Vâng, Trương Thuần Diệp nói móc ra Ở Chí Viễn danh thiếp đưa cho hắn. Hắn nhìn danh thiếp, trong não hiện lên, nhớ lại đến tứ cô Vương Chí mấy ngày hôm trước nhắc qua tên này. Cái này Ở Chí Viễn không phải là Lan Tử La Nội Y công ty giám đốc Dương Tuyết trưởng phu sao? Tâm lý đã nắm chắc, hai người lại xé một chút nhàn thoại, Thuần Diệp tỷ, hai người các ngươi lỗ hồng thật dài thời gian không đi nhìn đồng hồ di đi à nha? Vương Kiệt mang theo thoải mái khẩu khí nói. Không có a, qua năm mới chúng ta đi, trả lại cho nàng lão nhân gia dẫn theo nhất giường nhiệt điện nhục. Trương Thuần Diệp mịt ngợm giải thích, cha nàng qua đời được sớm, còn lại mẫu thân Diệp Tú Quyên một mình ở tại quê nhà. Qua năm mới, hiện tại cũng lúc nào? Vương Kiệt nói. Gần nhất không phải là bận rộn sao? Nàng nói, Vương Kiệt, chúng ta lại có tân diễn xuất nhiệm vụ. Ngươi còn liều mạng như thế, Thuần Diệp tỷ, ngươi đều đến tuổi tác này, cổ họng của ngươi còn có thể không thể gánh vác được. Ta nhìn ngươi không bằng chuyên tâm làm ngươi người chủ trì. Vương Kiệt chỉ muốn hảo hảo mà khuyên bảo nàng. Trương Tuần Diệp đem mi đưa ngang một cái không thành vấn đề, áo xanh lại không phải là vai diễn đao mã, ta chịu nổi. Tỷ, ngươi liền lúc nào cũng là tốt như vậy cường. Vương Kiệt cảm khái nói, Trương Tuần Diệp chiều hắn cười, đầu lưỡi thật nhanh liếm môi một cái. Tốt lắm, ta nên đi làm. Trương Tuần Diệp hai tay tại trên bàn nhất quán, hình như nhưng lại do chưa hết, nàng lại cầm chén lên, gặp Vương Kiệt cái chén lại trống không, hỏi hắn lại muốn một ly, Vương Kiệt lời nói dịu dàng xin miễn. Trương Tuần Diệp gọi tới người phục vụ trả tiền, giống dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần tỷ đệ liên hoan giống nhau. Chính là lần này, hắn đi trước rồi, vội vã biến mất tại quán cà phê. Lấy Vương Kiệt thực lực bây giờ, nghĩ tại cái này thành thị tìm ra cá nhân cũng không khó, huống hồ tay hắn thượng còn có ở Chí Viễn danh thiếp. Vương Khánh xuất lĩnh bộ đội đặc chủng không ra 10 phút liền điều tra chứng thực được rõ ràng, này ở Chí Viễn trừ bỏ hạ lưu háo sắc ở ngoài, còn có cái yêu thích đánh bạc mới tốt, hơn nữa tại bài trên bàn tiền cược rất lớn. Vương Kiệt làm Nguyên Khánh bọn hắn nhìn chằm chằm, vừa có động tĩnh liền hướng hắn báo cáo. Hắn cảm thấy mình bây giờ hẳn là đi một hồi cái này Dương Tuyết. Điện thoại tiếng chuông nhắc nhở có tin nhắn, vừa nhìn là tứ cô Vương Chí Phát đến đêm nay 9 giờ không gặp không về. Tứ cô ước hẹn, không thể không đi, bất quá, hiện tại mặt trời chiều ngã về Tây, màn đêm buông xuống, còn có chính là thời gian đi trước một hồi lãnh mỹ nhân Dương Tuyết. Kiệt Chí tập đoàn 39 lâu văn phòng. Vì nội y công ty một sự tình làm Dương Tuyết một mực bận đến buổi tối còn tại văn phòng cúi đầu phê duyệt. Trễ như vậy, Dương Giám Đốc còn chưa đi à? Vương Kiệt đi đến Dương Tuyết phòng làm việc bên trong, đứng ở trước bàn làm việc sắc mị mị đánh giá Dương Tuyết. Tinh tế liễu diệp mi phối hợp tiếp nước lượng mắt to, xinh xắn hoạt bát mũi đã có đỉnh đỉnh mũi, thủy dạng môi lúc nào cũng là treo mỉm cười, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, giống bé đáng yêu con mèo nhỏ miệng. Nhẹ nhàng một đầu đen nhánh tóc dài giống như không có sức nặng, lúc nào cũng là theo gió thổi phiêu a phiêu, thẳng tắp vú tựa như hai cái run run rẩy rẩy sữa bò thạch hoa quả, tinh tế mà hữu lực vòng eo doanh doanh vặn vẹo. Bằng phẳng bụng thượng không có một tia sẹo lồi, đầy đặn mượt mà bờ mông, quả thực chính là một cái vưu vật, hôm nay mặc màu xanh lam quần bó màu đen tất chân cùng màu lam giày cao gót, có vẻ phá lệ gợi cảm. Nha, Kiệt thiếu a, công ty còn có một chút sự tình, xử lý xong bước đi. Dương Tuyết ngẩng đầu nhìn thấy là Vương Kiệt, tâm lý chán ghét cảm thực đặc hơn nhưng là lại không thể biểu đạt ra, Vương Kiệt hướng Dương Tuyết bên người đi mấy bước, nhìn xuống vừa vặn có thể nhìn thấy Dương Tuyết bộ ngực đầy đặn khe rãnh. Bất đắc dĩ lại chỉnh thể đánh giá Dương Tuyết, mặc lấy nữ tính mặc đồ chức nghiệp Dương Tuyết nhìn là làm như vậy luyện, nhưng là tại Vương Kiệt trong mắt cũng là cũng có sức dụ dỗ. Dương Giám Đốc đối với ta một mực lãnh như băng, có phải hay không xem thường ta cái này thật giả lẫn lộn phó tổng à? Vương Kiệt nói, không có, ta nghĩ Kiệt thiếu là hiểu lầm, ta cái này nhân chính là như vậy bất cầu môn tiếu, lại càng không giống người khác như vậy a dua nịnh nọt, tuyệt đối không dám xem thường Kiệt thiếu. Nếu như Kiệt thiếu không có việc gì lời nói, xin mời hồi a. Dương Tuyết lạnh lùng nói, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Vương Kiệt kia sắc mị mị ánh mắt, bất đắc dĩ đành phải hạ lệnh chụp khách. Vậy được rồi, Dương Giám Đốc, cũng sớm một chút hồi a. Nha, ta nghe nói Dương A Di gần nhất lại thu dưỡng nhất con à. Chúc mừng a. Cái này giống như không liên quan ngươi sự tình a. Dương Tuyết lạnh lùng nói. Cái này đương nhiên không liên quan ta chuyện gì. Dương A Di yêu thích thu dưỡng cô nhi ta không có quyền lợi can thiệp. Cũng khó trách, Dương A Di con nếu như còn sống nói đại khái cũng là như vậy tuổi a. Nói xong Vương Kiệt lộ ra tiếc hận biểu cảm, nhưng là trong mắt lại bắn ra tà ác ánh mắt, ở Chí Viễn dám can đảm quấy rầy hắn băng biểu tỷ, hắn muốn trả thù ở Chí Viễn. Ngươi, Dương Tuyết đối với con chết non sự tình vốn mẫn cảm, công ty bên trong đều biết chuyện này, cho nên bình thường không có người sẽ chủ động nhắc tới chuyện này đến. Nhưng là đêm nay Vương Kiệt cái này để cho Dương Tuyết chán ghét người, dưới tình huống như vậy nhắc tới chuyện này làm sao có thể không cho nàng sinh khí đâu này. Nha, Dương A Di đừng nổi giận nha, ta cũng chỉ bất quá tò mò mà thôi, lệnh công tử cũng bất quá chết non mới 2 năm thời gian, người hãy thu nuôi con trai, đứa bé này thực đặc biệt a. Không có khả năng là Dương A Di con riêng a. Hắn cười tủm tỉm nhìn Dương Tuyết nói, người phóng. Dương Tuyết giận không nhịn được thiếu chút nữa liền bạo thô tục may mắn nàng đúng lúc nhịn xuống. Ta chỉ bất quá cùng Dương A Di chỉ đùa một chút mà thôi, Dương A Di đừng thấy lạ. Vương Kiệt cười tủm tỉm nói. Ta thực bận rộn, người đi ra ngoài trước a. Dương Tuyết không nghĩ tiếp tục cùng hắn nói thêm cái gì. Được rồi, bất quá, ta nghe nói nhà ngươi tiên sinh ở Chí Viễn có chút biến thái a. Vương Kiệt nói. Người có ý tứ gì? Dương Tuyết nghe được không khỏi căng thẳng trong lòng. Trưởng phu ở Chí Viễn khả năng bởi vì con chết non nhận được đả kích, mấy năm này tâm lý có chút biến thái, chuyện này biết người không nhiều lắm, hắn rốt cuộc là làm thế nào biết. Ta có ý tứ gì? Dương A Di trong lòng hiểu rõ vô cùng. A, Nhâm tiên sinh cư nhiên biến thái đến quấy rầy vệ thị đài chứ? Danh người chủ trì Trương Tuần Diệp, không dối gạt Dương A Di, Trương Tuần Diệp là ta biểu tỷ, nếu như báo cảnh sát lời nói, Nhâm tiên sinh chỉ sợ muốn đi vào A. Những cái này phản đối tin tức ta biết không quan hệ, nếu như tập đoàn hội đồng quản trị biết lời nói, không biết có khả năng hay không có cái gì đối với người bất lợi quyết định Nga. Vương Kiệt có đi thong thả trở về, đi đến Dương Tuyết xử lý bàn trước nhìn chằm chằm Mỹ thiếu phụ cao ngất bộ ngực đầy đặn nuốt ngụm nước miếng nói. Ta không biết ngươi tại nói cái gì. Dương Tuyết chán ghét nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Nga, thật, ta còn nghe nói Nhâm tiên sinh còn là đổ thành tính, nợ nần chồng chất. Vương Kiệt âm hiểm cười nhìn chằm chằm Dương Tuyết, giống như đây là hắn một khối mỹ vị thịt, hơn nữa còn là sắp đến miệng thịt. Hắn thiếu nợ không nợ nợ, ta như thế nào sẽ biết. Dương Tuyết bị nàng nói tâm lý mau mau, trưởng phu ở Chí Viễn xác thực làm nàng đau đầu không thôi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vốn là đổ thành tính đã là phá sản bệnh gì, bây giờ lại thêm tâm lý biến thái, chính mình cho hắn lau mông bao nhiêu lần, hiện tại càng ngày càng khó lấy thừa nhận loại này đả kích, nàng cảm giác mình đã đến sụp đổ biên giới, nữ cường nhân tốt đẹp hình tượng cơ hồ sắp chống đỡ không nổi nữa. Ngươi không thừa nhận không có quan hệ, biết vì sao ta hôm nay làm băng biểu tỷ tạm thời không báo cảnh sao? Vương Kiệt nhìn Dương Tuyết biểu cảm cười dâm nói, nhìn cái này lãnh mỹ nhân ở dưới trường của mình bị chính mình trái phải cảm giác thực tốt ha. Không biết, Dương Tuyết không dám nói nhiều, sợ hãi bị hắn nắm được cán. Ta đây nói cho ngươi, ta là tại nhìn ngươi biểu hiện, bởi vì ngươi căn bản không biết ta biết bí mật của các ngươi, cho nên ta đang chờ đợi biểu hiện của ngươi. Vương Kiệt cười nhìn đối diện mỹ nhân tại suy nghĩ cái gì sau đó còn nói, ta biết các ngươi hiện tại rất khó làm, trừ phi ta để cho Chí Viễn đường sống ngươi không có cách nào khác, nếu không chờ nhìn ở Chí Viễn lang đang bỏ tù hoặc là dứt khoát đi chết đi. Vương Kiệt đắc ý nói, ngươi... Người nghĩ như thế nào đây? Dương Tuyết đã nghe ra hắn trong lời nói áp chế hương vị. Không nghĩ như thế nào, chẳng qua ngươi bây giờ muốn cầu cạnh ta, đương nhiên muốn cầm lấy này nọ để đổi a. Vương Kiệt cười dâm đánh giá trước mắt cái này chính mình chiều tư mộ nghĩ sướng vãi người vợ, nhìn nó trong mắt kinh hoàng tâm lý có nói không ra khoái cảm. Ngươi muốn cái gì? Dương Tuyết nhìn hắn trên mặt hiện ra dâm sắc quá sợ hãi nói. Ta muốn làm gì, Dương A Di ngươi lại không biết. Vương Kiệt sắc mị mị nhìn chằm chằm Dương Tuyết kiều mỹ gò má. Ta không biết, Dương Tuyết bị hắn chành tâm lý sợ hãi. Chương 2263 Dương Tuyết. Không biết, Vương Kiệt trang thực kinh ngạc bộ dạng từng bước hướng Dương Tuyết đi qua đến, ta đây liền lặng lẽ nói cho ngươi đi. Nói xong cũng kéo giữ muốn lui về phía sau Dương Tuyết cũng đem nàng ôm lấy. Ngươi, muốn làm gì? Dương Tuyết không nghĩ tới Vương Kiệt sẽ lớn như vậy đảm tại phòng làm việc đối với nàng như vậy, một bên tránh thoát một bên trách cứ. Nhưng là, chợt nghĩ đến hắn và Ngô Phương ban ngày ban mặt cũng dám tại phòng làm việc yêu đương vụng trộm, còn có cái gì hắn không dám làm? Ta muốn làm gì, ta đương nhiên muốn làm ngươi á. Ha ha, ngươi không biết sao, Vương Kiệt nói xong cũng hôn hướng Dương Tuyết khuôn mặt, Dương Tuyết hoảng sợ la hét một tiếng dùng tay liều mạng đẩy. Dương Tuyết! Ngươi cũng đừng giả trang cái gì trinh tiết liệt nữ rồi, người nam nhân sở dĩ biến thái chính là mấy năm này đối mặt với ngươi thời điểm hắn không được, cho nên chỉ có thể ý dâm ta băng biểu tỷ, mà ngươi mấy năm này thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết khẳng định thực cần phải a. Vương Kiệt ôm nàng phần eo tay trượt đến Dương Tuyết đẫy đà tròn xoe bờ mông thượng dùng sức vuốt ve. A, Dương Tuyết kìm lòng không được kêu một tiếng, ngươi mau dừng tay, phủ, nếu không ta nhất định cáo ngươi. Cáo ta? Ngươi cái này vui đùa một chút cũng không tốt cười. Ha ha, chờ ngươi hưởng qua của ta mùi vị, ngươi liền luyến tiếc cáo ta rồi, ha ha. Vương Kiệt một bên cười biên tướng Dương Tuyết nữ thức Âu phục váy ngắn hướng đến phần eo vẩy lên. Dương Tuyết liều mạng đẩy Vương Kiệt, nhưng là khí lực kém cách xa căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại là mình đã mệt thở dốc hư hư. Vương Kiệt tay tại Dương Tuyết đẩy đà tròn xoe bờ mông thượng dùng sức vuốt ve, Dương Tuyết cắn môi chịu đựng. Dương A Di. Có khoái cảm liền kêu đi ra có thể so với góc thoải mái một điểm. Vương Kiệt tại Dương Tuyết bên tai nói, nhìn thấy Dương Tuyết căn bản không có khuất phục dấu hiệu, Vương Kiệt cười lạnh một tiếng, bóp tại bờ mông tay hướng hai chân ở giữa đi vòng quanh. A, lấy ra, nơi riêng tư đột nhiên bị nhân xâm nhập Dương Tuyết nhịn không được kêu, cũng gắt gao kẹp chặt xâm nhập ma chảo. Ai u, cuối cùng nói chuyện thôi. Đúng, cứ như vậy kẹp chặt, thật thoải mái a. Vương Kiệt tay bị Dương Tuyết hai chân kẹp chặt, cảm nhận bắp đùi của nàng thượng như tơ lụa vậy được làn da, rõ ràng mặc lấy quần tất, ngón tay tại đây quần tất bao bọc làn da ở giữa chậm rãi ma sát. Ngươi, ngươi đừng, đừng như vậy. Dương Tuyết tất chân trên bắp đùi làn da bị Vương Kiệt vuốt ve, mẫn cảm làn da đem khoái cảm nhanh chóng truyền lại cấp toàn thân. Đừng loại nào à, Vương Kiệt cảm giác được nguyên bản kẹp gắt gao đùi có buông ra dấu hiệu, đùi bên trong làn da lại có chút ít rung động. Hắn biết chỉ cần lại thêm một phen kình là được rồi, hắn tay kia thì theo Dương Tuyết phần bụng chậm rãi trượt hướng nàng to lớn no đủ trước ngực. A, ngươi, lấy ra a. Dương Tuyết hoảng sợ la hét dùng tay đi ngăn cản hướng lên đi vòng quanh bàn tay to, này đang phân thần, trên bắp đùi khí lực chợt giảm đi, Vương Kiệt bắt lấy cái này cơ hội đem chính mình đùi phải cắm vào Dương Tuyết hai chân ở giữa. A, Dương Tuyết phát hiện chính mình bị lừa bất giác kinh hô một tiếng. Dương A Di thân thể thật đúng là mẫn cảm a, chẳng lẽ là thật lâu không có làm quan hệ sao? Vương Kiệt đem miệng tới gần Dương Tuyết bên tai thổi bực tức nói. Ngươi, ngươi vô sỉ, Dương Tuyết oánh khiết lỗ tai bị hắn làm cho đỏ lên. A, ngươi, ngươi buông. Vương Kiệt lè lưỡi tại Dương Tuyết tai gốc rễ liếm một chút, sau đó dùng môi ngậm lỗ tai của nàng. Thả ra, tốt, Vương Kiệt dùng miệng quấy dày Dương Tuyết lỗ tai cùng cổ, mà tay hắn lại lặng lẽ đem nàng đai lưng giải khai. Tay hắn buông lỏng, Dương Tuyết liền về phía trước ngã xuống, Dương Tuyết rơi ý thức dùng tay đi chống đỡ trước mặt cái bàn, Vương Kiệt nhân cơ hội đem nàng váy ngắn lùi đến mắt cá chân chỗ, sau đó đột nhiên lại từ phía sau ôm lấy nàng, đem nàng đặt ở trước mặt thật lớn xử lý bàn phía trên. Ngươi, ngươi, ngươi buông, thả ra. Dương Tuyết phát hiện chính mình trúng kế dùng tay hướng về phía sau đẩy ra táng Vương Kiệt, nhưng là trừ bỏ ra tăng hắn lạc thú bên ngoài không còn dùng cho việc khác. Vương Kiệt từ phía sau ngăn chặn Dương Tuyết. Tay tại nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông chậm rãi vuốt ve, tựa đầu đưa đến lỗ tai của nàng bên cạnh nói Dương A Di, ta đã sớm muốn làm ngươi, ngươi nhiều năm như vậy thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết cũng nên thủ đủ chứ. Nói xong cũng đem thắt lưng của mình cởi bỏ, quần trượt xuống, đem chính mình đã sớm kiên đĩnh đại con cặc tại Dương Tuyết mông cong thượng ma sát. A, ngươi, lấy ra, lấy ra. Dương Tuyết hoảng sợ la hét giãy giụa thân thể. Ha ha, ngươi chuyển động cảm giác rất tốt. Vương Kiệt bắt lấy nàng mông cong xé rách Dương Tuyết quần tất. Dương Tuyết vươn tay bắt hắn lại xé rách tay, lại không ngăn cản được. Tê. Dương Tuyết màu da quần tất bị hắn xé rách. Dương Tuyết nghĩ xoay người nhưng là bị Vương Kiệt bắt lấy mái tóc đặt tại trên bàn làm việc. Vương Kiệt đưa đầu ra tại Dương Tuyết bên tai nói hôm nay không ai có thể giúp ngươi. Nói xong cười tại tai của nàng một bên thổi một hơi. A. Vương Kiệt tay cuối cùng chạm tới mảnh kia hắn tha thiết ước mơ thổ địa phía trên. Hắn chậm rãi tại Dương Tuyết bộ phận sinh dục thượng vuốt ve, cũng đem chính mình đại con cặc dán tại Dương Tuyết đùi thượng ma sát. Vương Kiệt cúi người xuống bắt lấy Dương Tuyết bờ mông, cánh hoa mở bắp đùi của nàng đem miệng mũi đều đặt ở Dương Tuyết bộ phận sinh dục phía trên. A, dừng tay a. Dương Tuyết hai tay chống lên thân thể, dùng sức giãy giụa thân thể. Thật thoải mái a. Vương Kiệt ba một cái tát đánh vào Dương Tuyết đẫy đà tròn xoe yêu kiều mông phía trên. A. Dương Tuyết ăn đau đến kêu ra tiếng. Dương A Di hôm nay còn xuyên chính là quần chữ TA, ha ha. Là vì ta xuyên sao? Ngươi, vô sỉ. Vương Kiệt đứng người lên đem Dương đùi trắng câu bố đầu kéo lại thả ra, bố đầu co giãn tốt lắm, ba một chút bắn trở về. A. Vương Kiệt lại đem bố đầu kéo lên đến thả ra. A, đừng, đừng như vậy. Dương A Di nói chuyện ta phải nghe a. Ha ha. Vương Kiệt cười đem khối kia bố đầu lại kéo lên đến cũng đem chính mình kiên đĩnh đại con cặc kẹp ở bên trong, tại Dương Tuyết bờ mông nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát. A, ngươi, dừng tay a, mau, mau dừng tay, ta nhất định cáo ngươi. Tốt, cáo ta chờ ngươi nga. Vương Kiệt đem Dương Tuyết quần lót trực tiếp hướng xuống luôn. Dương Tuyết vươn tay kéo giữ, Vương Kiệt cười đưa ngón tay ra đẩy ra quần lót trực tiếp đặt tại Dương Tuyết bộ phận sinh dục phía trên. A. Dương Tuyết tay vừa mất kình, quần lót đã bị kéo đến trên bắp đùi. Vương Kiệt tay tại Dương Tuyết bộ phận sinh dục thượng xoa nắn, Dương Tuyết gò má dần dần thay đổi hồng, từ trượng phu ở Chí Viễn tâm lý biến thái sau nàng rốt cuộc chưa từng có chuyện phòng the, ở Chí Viễn đối mặt nàng thời điểm bệnh liệt Dương vô năng, cho nên chỉ có thể ý dâm quấy giày Trương Thuần Diệp đi phát tiết, mà Dương Tuyết giờ này khắc này tại Vương Kiệt này hai bàn tay trà sát hạ thân thể dần dần phản bội chính mình tư tưởng. Ai u, Dương A Di, ngươi chảy thật nhiều dâm thủy a. Vương Kiệt dùng tay đem Dương Tuyết nộn âm hộ tiết ra dâm thủy mò xuống đến đưa đến trước mắt của nàng. Ngươi, ngươi buông tha ta, ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Dương Tuyết cầu xin nói. Ta muốn đúng là ngươi. Vương Kiệt cười dâm cánh hoa khai Dương Tuyết âm hộ lè lưỡi liếm lấy. A, Dương Tuyết cảm giác được một đạo điện lưu từ dưới thể truyền khắp cả người. Ha ha, nhìn không ra a, Dương A Di thân thể là nhạy cảm như vậy a. Vương Kiệt tiếp tục chính mình động tác. A, đừng liếm, a, đừng liếm. Vương Kiệt lè lưỡi vây quanh Dương Tuyết hòn le chỗ lượn vòng. Dần dần, hòn le liền từ bao bì phía dưới chậm rãi lộ ra. Không muốn, đừng, dừng lại. Vương Kiệt một ngụm ngậm Dương Tuyết cương lên hòn le, dùng đầu lưỡi chậm rãi khiêu khích, hơn nữa đưa ngón tay ra chậm rãi điều khiển Dương Tuyết môi âm hộ. Dương Tuyết bộ phận sinh dục bị nàng dâm thủy làm cho ẩm ướt, lông mu phía trên, môi âm hộ thượng thậm chí kia hậu môn đều là dâm thủy. Vương Kiệt ngón tay chậm rãi trêu chọc đột nhiên mộng cắm vào Dương Tuyết nộn huyệt nội. A! Dẫn đến Dương Tuyết một tiếng cao vút thét chói tai. Dừng tay, ở, tay. Dương Tuyết hữu khí vô lực cầu xin nói. Dương A Di A, một hồi ngươi sẽ không sẽ làm ta dừng lại. Ha ha! Vương Kiệt dùng sức ngậm âm vật của nàng. Ngón tay tại nàng nộn huyệt nội tiến tiến lui lui, dâm thủy bị ngón tay ma sát biến thành màu trắng sữa. Dừng tay, dừng tay. Vương Kiệt cảm giác được Dương Tuyết nộn huyệt nội bắt đầu nhúc nhích, kinh ngạc vui mừng phía dưới ra sức hơn hút mút. Dần dần cỗ này nhúc nhích càng ngày càng mạnh. Vương Kiệt chợt đứng lên đến, muốn đem chính mình kiên đĩnh đại con cặc mộng cắm vào Dương Tuyết nộn huyệt nội. Nhưng là vừa lúc đó Dương Tuyết đưa tay phải ra một phen cầm chặt Vương Kiệt kia thô to đại con cặc. Ngăn cản hắn càng sâu từng bước quấy nhiễu. Nhưng là Vương Kiệt phần eo khí lực rõ ràng lớn hơn khí lực của nàng, vẫn là mang nàng tay nhỏ đụng vào nàng đáy chỗ. A! Dương Tuyết kêu một tiếng. Vương Kiệt cũng phát hiện con này quấy rối tay, đúng là cái tay này làm hắn lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, nếu không vừa rồi kia một chút nhất định là triệt để toàn bộ mà vào, hắn đành phải vươn tay bài tay nàng, nhưng là Dương Tuyết giống như là đem khí lực toàn thân đều đổ tại tay phải của mình thượng giống như. Vương Kiệt mắt thấy kia lưu dâm dịch nộn huyệt đang ở trước mắt mà không được nhập, tình cấp bách phía dưới duỗi tay đi muốn đem con kia giữ tại chính mình đại con cặc tay nhỏ đẩy ra. Nhưng là Dương Tuyết như là hợp lại thượng tính mạng giống như, gắt gao cầm, Vương Kiệt vừa dùng lực chỉ cảm thấy đại con cặc đau xót, dọa hắn nhanh chóng buông tay, kiêng kỵ sợ đem chính mình đại con cặc cấp bài hỏng. Vì thế hắn đã cười lạnh cứ như vậy hướng đến Dương Tuyết bộ phận sinh dục đẩy qua. Ngươi cho rằng cầm chặt ta vốn không có biện pháp sao? À, Vương Kiệt cười lạnh dùng tay bắt lấy Dương Tuyết mái tóc nói. A, nha. Dương Tuyết tuy rằng bắt được Vương Kiệt đại con cặc, nhưng là hắn đại con cặc chiều dài quả thật tương đối dài, thô to quy đầu vài lần đều đã cắm vào lỗ thịt bên trong, mỗi một lần xung kích đều có khoái cảm truyền đến đầu óc bên trong, hơn nữa nộn huyệt dâm thủy cũng nhiễm lấy rảnh tay ngón tay sau quy đầu phía trên, làm nàng có mấy lần suýt chút nữa không bắt lấy. Nhưng là chính là ngẫu nhiên tiến vào một điểm làm sao có thể làm đã dã thú động tình đình chỉ đâu này. Vương Kiệt liền dùng sức đi nắm con kia cầm chặt chính mình đại con cặc tay nhỏ cổ tay. A! Đau Dương Tuyết hô to một tiếng nước mắt lã chã rơi xuống, nhưng là này đau đớn lại càng thêm nhắc nhở nàng không thể thả tay, cũng xua tan nàng vừa rồi kia đặc hơn dục vọng, nàng quay đầu hung hăng nhìn phía sau nam hải này, ánh mắt bên trong toát ra hận ý dường như muốn đem hắn xé nát. Dương Tuyết này tiếng kêu xác thực dọa Vương Kiệt nhất nhảy, hắn vội vàng đem miệng của hắn che, không có biện pháp đành phải cứ như vậy đong đưa phần eo một cái xung kích nàng đáy chỗ, cái khác thật sự không thể tưởng được những biện pháp khác. Mặc dù là tan tầm khuya lắm rồi, nhưng là nhà này văn phòng đều có an ninh, một khi kinh động nói sẽ không quá tốt xử lý. Vì phát tiết dục vọng của mình cùng kia dục vọng bị càn lại oán hận, Vương Kiệt một chút so một chút dùng sức. Mà đây cũng chính là Dương Tuyết nhất là sợ hãi. Nhưng là mỗi một lần tại đáy chậu, môi âm hộ va chạm thậm chí cắm vào nửa quy đầu cũng làm cho nàng cảm giác phảng phất là một cái hắc động đem nàng khí lực một chút hút ra đi ra ngoài, vừa mới đè xuống dục vọng dần có tiệm dâng lên đến, cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc tay cũng có một chút buông lỏng dấu hiệu. Vương Kiệt cũng nhìn thấy Dương Tuyết chống cự sắp hỏng mất đơn giản sẽ không đi quản nó, chính là mỗi lần xung kích lực độ càng thêm mãnh liệt, nguyên bản chỉ có một cái quy đầu có thể ngẫu nhiên tiến vào lỗ thịt bên trong. Hiện tại chậm rãi lại thêm một bộ phận có thể cắm vào Dương Tuyết tràn đầy dâm dịch lỗ thịt bên trong đi. Mỗi khi cắm đi vào thời điểm Vương Kiệt liền có khả năng dừng lại thêm trong chốc lát, dùng phần eo khí lực dùng sức hướng bên trong cắm tới. A! Mỗi khi phía sau Dương Tuyết sẽ luôn kêu một tiếng, sau đó liền đong đưa phần eo đem cái kia cắm đi vào đại con cặc làm ra. Dương Tuyết biết chính mình lại như vậy đi xuống nhất định thất thủ, nhưng là khoái cảm vẫn là từng đợt truyền đến. dẫn đến nàng nộn huyệt dâm thủy luôn luôn tại chảy ra. Nàng dư thừa lý chi nói cho chính mình, tiến vào càng ít chính mình trinh tiết tổn thất càng ít, vì thế nàng cắn răng một cái đem tay trái cũng sau này với tới. Nhưng là Vương Kiệt sau khi nhìn thấy lập tức dùng tay trái đem Dương Tuyết tay trái bắt được, nhưng là như vậy vừa đến hắn quất cắm lực đạo lại giảm bớt một chút, lúc này Dương Tuyết tay phải thượng dần dần gia tăng một chút sức nắm. Sau đó phần éo dùng sức muốn tránh thoát Vương Kiệt tay phải khống chế, Vương Kiệt sao có thể như nàng mong muốn, tay phải dùng sức đè ép, Dương Tuyết liền mất đi cân bằng giống bên phải ngã xuống. Lúc này Dương Tuyết quay đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, kia mê ly đôi mắt có chứa một tia không khuất phục làm Vương Kiệt nhìn ra thần, phối hợp Dương Tuyết kia tinh tế vùng eo giống như rắn nước bình thường vặn vẹo cùng nàng trên tay vuốt ve vân vê khoái cảm làm Vương Kiệt tinh quan buông lỏng, chờ hắn phát hiện hắn liền cắn răng một cái mãnh liệt va chạm. Tay phải cũng đưa đến âm vật của nàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve. A, kỳ thật Dương Tuyết cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi, bị hắn như vậy nhất nhu, Dương Tuyết thật dài rên rỉ đi ra, hai năm chưa hành cho làm con thừa tự việc nàng cũng không nhịn được nữa. Tại Vương Kiệt hai tay dưới sự vuốt ve chỉ cảm thấy chính mình cơ vòng buông lỏng một cỗ mãnh liệt thủy triều tê bắn ra, xuất tại Vương Kiệt tay phía trên, Vương Kiệt cảm giác được trên tay nóng lên liền đè lại nàng trong lỗ đáy vuốt ve, phần eo của mình đồng thời phát lực đụng vào nàng đáy chỗ chỗ. A, a, bắn. Tinh dịch từng cổ xuất tại Dương Tuyết hòn le bờ mông thượng trên bắp đùi tất chân phía trên. Hai người hoàn toàn sủi lơ tại làm việc trên bàn. Vương Kiệt chậm rãi tỉnh táo lại theo Dương Tuyết lưng, sau đó đem quần của mình mặc xong về sau, nhìn nhìn đã trượt ngồi ở trên đất Dương Tuyết hậu liền đi đi ra ngoài, hiện tại hắn phải chạy trở về phó tứ cô Vương Chí ước hẹn. Dương Tuyết nhìn chính mình hỗn độn quần áo khóc đi ra. Chậm rãi nàng ngừng tiếng khóc, sau đó đem áo mặc xong, rút ra giấy đến đem hạ bộ tinh dịch lau, lau thời điểm nàng đến chính mình hỗn độn phần hông, dâm thủy đã đem lông mờ u làm cho hỗn độn không chịu nổi, lại nghĩ đến vừa rồi Vương Kiệt vài lần đều đã đem quy đầu cắm đến chính mình nộn huyệt bên trong. Tuy nói còn không có toàn bộ đi vào, nhưng là vẫn là thất thân tử, nghĩ vậy nàng lại một lần nữa anh khóc ra. Vương Kiệt cảm giác được đêm nay nếu có chuyện gì, này cùng mọi khi có một chút khác biệt. Hơn nữa, hắn có thể theo hắn tứ cô phát tin nhắn cảm giác được đêm nay nàng nhất định có chuyện gì giảng, hơn nữa vậy nhất định vẫn là một kiện thực đặc biệt sự tình. Giống thường ngày, Vương Kiệt đúng giờ ngồi ở dưới lầu phòng khách chờ đợi hắn tứ cô xuống lầu. Lúc này, nàng người mặc một bộ màu đen thấp ngực lễ phục giả hội theo cầu thang thượng đi xuống đến, nó rất ngắn, chỉ có thể che đậy đến nàng đùi. Cổ nàng thượng mang Vương Kiệt tại tuần trước đưa cho nàng lễ vật, một đầu trân châu vòng cổ. Thực xin lỗi, ta xuống chậm. Vương Chí mỉm cười đi đến hắn bên người nói. Vương Kiệt bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng kéo đến trong lòng. Hắn đem mặt dán tại tai của nàng một bên, thật giống như sợ nhân nghe được tựa như nhỏ giọng nói tứ cô, người đem quần lót của ngươi cởi cho ta à. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía cháu của nàng, nhưng là, nàng lập tức tay đưa đến quần của nàng đem nó cởi bỏ. Nàng mỉm cười đem nó đưa cho hắn, nàng nhìn thấy hắn đem đầu kia quần lót chỉnh tề điệp điệp, sau đó đem nó để vào áo của hắn túi, hơn nữa khiến nó lộ ra một điểm. Cảm ơn ngươi, tứ cô, hiện tại của ta cất chứa toàn bộ đủ. Vương Kiệt trò đùa dai mỉm cười nói. Ngươi lúc nào cũng là khiến ta giật mình, của ta tình nhân. Vương Chí hôn môi hắn gò má nói. Bọn hắn ngay tại trong phòng khách, thời gian khoái trá mất đi. Nhưng mà, Vương Kiệt chú ý tới hắn tứ cô hình như có chuyện gì lo lắng. Nàng ngồi ở đó đứng ngồi không yên. Hắn bởi vì nàng có khả năng là quá mức hưng phấn. Dù sao, bởi vì nàng nghỉ hàng tháng, bọn hắn đã một tuần đều không có ân ái. Lòng hắn nghĩ hay là không đi nghĩ nó thì tốt hơn. Vương Chí đã trước chuẩn bị tốt toàn bộ, tại chỗ quang lay động nhà ăn. Một chút tinh xào tuyệt đẹp bữa tối đặt tại trên bàn ăn mặt. Bên cạnh còn trưng bày một lọ ướp lạnh rượu nho. Bọn hắn mặc lấy quần áo cùng một chỗ ăn cơm bữa tối. Tứ cô, bữa này bữa tối quá hoàn mỹ. Cảm ơn ngươi. Vương Kiệt chân thành nói, giơ lên chén rượu của hắn cùng hắn tứ cô cụng ly. Vương Chí đem nàng cái chén cùng hắn va chạm. Không khách khí, Tiểu Kiệt, Vương Chí nói, gương mặt khẩn trương biểu cảm, giống như có cái gì muốn nói. Thì sao, tứ cô? Vương Kiệt ân cần hỏi nói. Tiểu Kiệt, ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng, ta không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Vương Chí do dự trong chốc lát nói tiếp, ngươi có biết ta cuối cùng là nghĩ nhiều sinh mấy người hài tử. Ta biết, tứ cô, ta có thể đủ cảm giác được. Ta hiện tại hơn 30 tuổi rồi, nữ tính thời kỳ dụng chứng là có hạn. Chúng ta đã đem chính mình chung thân ủy thác cấp đối phương, ta không có khả năng sẽ tìm cái khác nam nhân. Mà ta nói rồi cũng không thèm để ý ngươi sẽ tìm khác nữ nhân. ta vẫn luôn thực hy vọng ta có thể lại kết hôn, hơn nữa thực hiện nguyện vọng của ta sinh rất nhiều tiểu hài tử. Vấn đề là ta lại cùng ta cháu ruột mến nhau, ta không cách nào nữa dung cái khác nam nhân. Ta biết ngươi cảm nhận. Vấn đề này cũng một mực khốn nhiễu Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng rất muốn tiểu hài tử, nhưng là hắn cho rằng nếu hắn cùng với hắn tứ cô yêu nhau, nếu như giấu giếm mẹ Lý Gia Hân lời nói, chỉ sợ vấn đề này hình như không tốt giải quyết. Ta không biết nên như thế nào nói cho ngươi, ta cho ngươi nhìn nhìn cái này, có lẽ ngươi sẽ minh bạch. Vương Chí đưa cho hắn nhất bao này nọ nói. Chương 2264 tứ cô Vương Chí. Vương Kiệt gương mặt hỗn loạn biểu cảm duỗi tay đem nó tiếp nhận. Này bao này nọ không nhiều đại, ước chừng một tấm âm nhạc CD lớn nhỏ. Vương Kiệt hai tay run rẩy đem nó mở ra, đầu óc tử trống rỗng. Khi hắn mở ra túi đồ kia thời điểm, hắn tò mò nhìn nhìn tay hắn đồ vật. Đột nhiên, Vương Kiệt cảm giác được phi thường mơ hồ. Hắn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn tứ cô. Vương Chí cái gì cũng không nói, chính là yên lặng chờ đợi. Vương Kiệt nhìn về phía tay hắn đồ vật, đó là một cái hình tròn trang thuốc hộp nhỏ, phía trên có 30 trang thuốc tiểu khoảng trắng, phía trên còn biểu thị một ngày ăn một cái. Nhưng mà, chỉ có cuối cùng 7 tiểu khoảng trắng có thuốc. Đột nhiên, Vương Kiệt khiếp sợ nhìn về phía hắn tứ cô. Ân, cái gì, ngươi? Vương Kiệt lắp bắp không biết nên nói cái gì, miệng của hắn huyền mở ra. Vương Chí đưa tay đưa qua cái bàn bắt hắn lại tay giống như, Tiểu Kiệt, những thứ này là của ta thuốc tránh thai, gần nhất này 7 ngày ta không có ăn. Đây là vì sao một tuần này ta không để cho ngươi chạm vào của ta nguyên nhân. Nhưng là, ta không rõ, chúng ta nhưng là. Để ta giải thích cho ngươi, Vương Chí ngắt lời nói, trong khoảng thời gian này, ta tìm rất nhiều tư liệu, cũng tư tuân rất nhiều chuyên gia danh y. Ta phải chi kỳ thân kết hôn sinh con có việc tỷ lệ rất nhỏ. Nàng dừng lại, làm Vương Kiệt thật tốt tiêu hóa nàng đối với hắn đã nói những lời này. Trời ạ, tứ cô, ngươi là nghiêm túc sao? Vương Kiệt hỏi, hắn quả thực không thể tin được hắn tứ cô muốn cho hắn và nàng sinh con. Giống như, Nga, trời ạ, ngươi muốn cùng ta sinh con, mà ta trở thành đứa bé kia ba ba sao? Giống như, Vương Kiệt, ta nghĩ ngươi làm cho ta mang thai. Ta nghĩ có hài tử của ngươi. Vương Chí nói xong ngừng rất dài trong chốc lát. Vương Kiệt, tại ngươi trả lời thuyết phục ta phía trước, ngươi nhất định phải biết chính là, này đối với chúng ta mà nói là một kiện rất khó xử lý sự tình. Nhất định sẽ có rất nhiều tiềm tại vấn đề phát sinh. Này trực tiếp quan hệ mẹ ngươi có thể hay không tiếp nhận, hoặc là chúng ta dứt khoát giấu giếm nàng trực tiếp đến tiên trảm hậu tấu gạo nấu thành cơm. Đương nhiên còn có rất nhiều ta không thể tưởng được vấn đề. Nhưng là ta nguyện ý mạo cái này phiêu lưu. Cái này phiêu lưu cũng sẽ mang đến trên người ngươi. Nếu như ngươi cũng không nghĩ như vậy, ngươi chỉ cần đem ngươi trong tay thuốc trả lại cho ta. Nếu như ngươi hy vọng ta có hài tử của ngươi, ngươi đem chúng nó ném thùng rác. Vương Kiệt lập tức theo trên ghế dựa đứng lên, đem trong tay thuốc ném vào thùng rác. Hắn vội vàng gấp gáp phản hồi, cũng đem tứ cô Vương Chí ôm lên. Nàng lúc này đã lệ rơi đầy mặt, hai người gắt gao lẫn nhau ôm, ôn nhu hôn môi tại cùng một chỗ. Đột nhiên, Vương Kiệt tránh thoát tứ cô hôn môi quỳ một gối. Tứ cô, ta biết này thực nhàm chán, nhưng là ta phải nói, chúng ta tuy rằng không thể chân chính đăng ký kết hôn, nhưng là ta đối với người yêu cùng hứa hẹn so khác bất kỳ cái gì đăng ký kết hôn, đều phải thật, đều phải sâu, đều phải thành. Ta thực hy vọng làm ngươi đứa nhỏ ba ba, Vương Kiệt rơi lệ nói. Vương Chí đem nàng cháu duệ khởi, thâm tình nhìn về phía ánh mắt của hắn Nga, trời ạ, Tiểu Kiệt. Ngươi xác định ngươi có biết ngươi tại nói cái gì sao? Tứ cô, ta yêu ngươi vượt quá xa ta yêu khác bất luận kẻ nào. Ngươi là ta duy nhất cần phải, ta sẽ vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta nghĩ như vậy, ta nghĩ ngươi có ta đứa nhỏ. Hai người bọn họ lại một lần nữa ngọt ngào hôn môi tại cùng một chỗ. Vương Kiệt khom người một cánh tay ôm tứ cô Vương Chí đầu gối, đem nàng ôm ngang eo bế lên, sau đó yên lặng đem nàng ôm đến phòng ngủ của bọn hắn. Hắn đem nàng đặt ở trên giường. Nhanh chóng cởi bỏ chính mình quần áo, sau đó hắn trên giường leo đến nàng bên người. Hắn một bên hôn lấy nàng, một bên đem nàng trên vai đai an toàn hướng xuống cởi, thẳng đến vú của nàng bại lộ ra. Hắn theo cổ của nàng chậm rãi xuống phía dưới hôn môi, thân đến nàng hô hấp phập phồng không chừng bộ ngực. Hắn đem một cái đầu vú ngậm vào trong miệng mút hút một chút, sau đó hắn lại mút hút một chút một cái khác đầu vú, khiến cho hắn tứ cô hổn hển thở gấp. Sau đó hắn quay lại thân thể đầu ghé vào hai chân của nàng ở giữa, mà hai chân của hắn đem tứ cô Vương Chí đầu kẹp ở dưới hông. Lúc này, hắn cảm giác được tứ cô vương chí bắt hắn lại đại con cặc đem nó phun tiến trong miệng, hơn nữa lập tức mút hút lên. Hắn cũng một ngụm ngậm nàng nộn huyệt, bắt đầu vì nàng bú liếm. Bọn hắn lẫn nhau bú chim trong chốc lát, vương chí vội vàng đứng dậy đem nàng trên người quần áo cởi bỏ. Vương Kiệt đem tứ cô vương chí thôi nằm tại trên giường, cũng cầm lấy một cái gối đầu đệm ở nàng mông dưới. Hắn biết như vậy khiến cho hắn chọc vào càng sâu. Hắn quỳ gối tại hai chân của nàng ở giữa, hắn đại con cặc liên tục không ngừng quất đánh, nó thật giống như đói khát đã lâu, cấp bách muốn một đầu đâm vào trước mặt nó chảy xuôi dâm thủy con suối. Lúc này cô cháu hai người con mắt chăm chú nhìn tại cùng một chỗ. Nói cho ta, tứ cô, nói cho ta ngươi muốn cái gì? Vương Kiệt tay chào hắn đại con cặc, đem nó dẫn đường chống đỡ tại nàng nộn huyệt đã nói. Van ngươi, Tiểu Kiệt, mau làm ngươi tứ cô, ta muốn ngươi đại con cặc. Ta muốn nó dùng sức cắm vào ta. Ta nghĩ ngươi cho ngươi tứ cô một đứa trẻ. Mau làm ta à, van ngươi. Vương Chí dưới hai tay duỗi tách ra chính mình ẩm ướt nộn huyệt ai oán nói. Nhìn a, ta cho ngươi chuẩn bị xong. Ngươi có thể nhìn thấy nước từ ta chỗ đó chảy ra sao? Ta nghĩ ngươi tinh dịch đều bắn vào. Nga, trời ạ, tứ cô. Vương Kiệt rên gì nói, vì nàng dâm đãng lời nói cảm thấy vô cùng hưng phấn. Vương Kiệt đem hắn đại con cặc hướng nàng ẩm ướt mở ra nộn huyệt thẳng tiến. Chậm rãi, hắn đem quy đầu cắm vào. Khi hắn đại con cặc hoàn toàn tiến vào thời điểm, cô cháu cùng một chỗ rên rỉ thành tiếng. Bởi vì bọn hắn sẽ phải làm sự tình, khiến cho loại này cảm giác quen thuộc trước nay chưa từng có mãnh liệt, hắn sắp sửa làm cho chính mình thân tứ cô mang thai, bọn hắn cảm thấy mình là thế giới vĩ đại nhất cấm tình cảm lưu luyến người. Vương Chí cảm giác được Vương Kiệt bắt đầu chậm rãi có thiết tấu quất cắm, hắn cũng không cấp bách. Hắn nghĩ khiến cho hắn nhóm tình yêu nhiệt độ cùng độ hưng phấn sôi trào đến điểm cao nhất. Nàng đem hai chân kẹp ở cháu nàng trên người, phối hợp hắn tiết tấu dùng sức tác động thân thể hắn. Khi hắn đem hắn đại con cặc cả gốc đưa đến để thời điểm, bọn hắn lại một khởi đồng thời rên rỉ thành tiếng. Vương Kiệt đại con cặc tại tứ cô vương chí tiểu nộn huyệt qua lại quất cắm, tăng lên nóng lên kia phong phú cảm giác ấm áp khiến nàng không khỏi chính mình phấn khích được dục hỏa đốt người. Bị Vương Kiệt khiêu khích chiêu chọc kích thích ra đến dục hỏa khiến cho tứ cô vương chí kia tiểu nộn huyệt như nhặt được chí bảo thịt nhanh lúc đóng lúc mở hút mút người trẻ tuổi to lớn quy đầu. Tứ cô vương chí tuy rằng sinh dục quá mã phàm thư, nhưng là bảo dưỡng có cách kia tiểu nộn huyệt vẫn như cũ hẹp như xử nữ. Vương Kiệt mừng rỡ không khỏi kêu to. Nha, tốt tứ cô, người tiểu nộn huyệt cắn được càng ngày càng gấp, kẹp chặt ta thật thích ha. Đại con cặc sắc bén thế công, làm cho tứ cô vương chí thoải mái dễ chịu được hô hấp dồn dập. Hai tay vây quanh ở Vương Kiệt, nàng mông bự cao thấp vặn vẹo nghênh nâng lấy hắn quất cắm. Vương Kiệt dùng nóng đôi môi hút hôn tứ cô vương chí mặt phấn, hương gáy khiến nàng cảm thấy từng trận ngứa ngứa, hắn thừa thắng xông lên thấu hướng tứ cô vương chí nàng hà hơi như lan miệng nhỏ hôn lấy. Vương Kiệt say mê mút lấy tứ cô vương chí ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, đại con cặc vẫn thỉnh thoảng quất cắm tứ cô vương chí tiểu nộn huyệt, chọc vào nàng kiều thể run nhẹ, dục tiên dục tử, nguyên thủy nhục dục chiến thắng lý trí, luân lý. Trường kỳ vườn không nhà chống nàng chìm nghỉm ở Vương Kiệt dũng mãnh tấn công. Vương Kiệt đại con cặc bị tứ cô vương chí lại hẹp lại nhanh tiểu nộn huyệt kẹp chặt thoải mái dễ chịu vô cùng, đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo bờ mông, làm cho đại con cặc tại tứ cô vương chí mỹ nộn huyệt hành lang quay về. Nha, Tiểu Kiệt, thân ca ca, tứ cô bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Tứ cô vương chí tiểu nộn huyệt bị hắn nóng lại cứng, thô lại lớn đại con cặc mài đến thoải mái vô cùng, bộc lộ ra dâm đãng bản tính. Bất chấp xấu hổ sảng khoái được dâm dãng kêu la rên rỉ, nàng hưng phấn hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt, giơ cao hai chân gắt gao ôm lấy hắn vòng eo, mông bự liều mạng cao thấp xoay đỉnh lấy phối hợp Vương Kiệt đại con cặc nghiền nát. Tứ cô vương chí đã say mê tại Vương Kiệt niên thiếu cường tráng tinh lực bên trong, thoải mái dễ chịu được đã quên nàng là bị vãn bối gian dâm mà đem Vương Kiệt làm như người yêu. Phóng tung tiếng xì xì, mãn giường xuân sắc, tiểu nộn huyệt thật sâu bao lại đại con cặc, như thế chặt chẽ toàn mày là nàng đi qua cùng lão công lúc ân ái chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm. Tứ cô vương chí bị chọc vào hồn hền thở gấp, đổ mồ hôi rơi, mị nhãn khép hờ, rảo mỹ mặt phấn thượng hiện ra tính thỏa mãn vui mừng. Ai? Vương Kiệt, a di mạnh khỏe, thật là thoải mái. Thân ca ca ngươi, ngươi có thể thật giỏi. Nha, nha, thụ, chịu không nổi a. Nha, ôi, ngươi đổ vật quá, quá lớn. Tứ cô vương chí phóng túng dâm hiệp tiếng rên rỉ theo nàng kia gợi cảm cám dỗ đỏ tươi miệng nhỏ liên tiếp phát ra. Ướt đẫm xuân tùy mật hoa không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thấm ướt ga giường, hai người song song tứ dâm tại nhục dục được kích tình chung. Vương Kiệt khóe miệng tràn đầy cười dâm âu yếm tứ cô. Ngươi hài lòng không, ngươi thống khoai à? Ân, ngươi thật giỏi à, nha, tứ cô quá, quá thích. Ai dục? Tứ cô Vương Chí bị Vương Kiệt khiêu khích được tâm nhảy tăng lên, máu cấp bách theo, dục hỏa thiêu thân, xuân tùy mật hoa tràn lan, nàng khó nhịn được thân thể yêu kiều run rẩy, rên rỉ không ngừng. Vương Kiệt danh mãnh cười xấu xa truy vấn nói tốt tứ cô, người nói cái gì quá lớn đâu. Chán ghét, người ức hiếp ta. Người biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi đại con cặc quá, quá lớn. Tứ cô Vương Chí không thắng thẹn thùng, đóng lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhỏ giọng nói, trừ bỏ lão công ngoại chưa từng có đối với nam nhân nói quá dâm ô tính nói, này làm cho thành thục mỹ phụ cảm giác sâu sắc hô hấp dồn dập, phương tâm nhộn nhạo. Vương Kiệt ý định làm đoan trang hiền thục tứ cô từ trong miệng nói ra tính khi dâm tà tục ngữ, lấy thúc đẩy nàng vứt bỏ xấu hổ toàn tâm hưởng thụ nam nữ giao hoan lạc thú tứ cô ngươi nói nơi nào thích. Mắc cỡ chết ha, ngươi liền có khả năng ức hiếp ta, chính là phía dưới thích ha. Tứ cô Vương Chí thở gấp dồn dập hờn dỗi nói. Vương Kiệt tiếp tục giả vờ ngốc như cũ cười xấu xa nói phía dưới cái gì thích. Nói ra, bằng không thân ca ca cũng không chơi nữa. Tứ cô Vương Chí vừa thẹn lại vừa vội là phía dưới tiểu nộn huyệt tốt, thật là thoải mái. Thật thoải mái. Tứ cô Vương Chí đỏ bừng rên rỉ, Vương Kiệt lại được một tấc lại muốn tiến một thước nói đến ta nghe. Tứ cô người bây giờ làm sao? Ai dục, mắc cỡ chết người. Tinh khí kết hợp càng sâu, hồng phồng quy đầu liên tục không ngừng tại tiểu nộn huyệt thăm dò sông pha, đại con cặp đụng chạm âm hạch sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm. Tứ cô Vương Chí đỏ mặt vặn vẹo mông bự ta cùng cháu ân ái. Của ta tiểu nộn huyệt bị cháu chọc vào thật thoải mái. Tứ cô là dâm loạn háo sắc nữ nhân. Ta yêu thích tiểu kiệt ngươi đại con cặc. Tứ cô Vương Chí thoải mái dễ chịu được nói năng lộn xộn, quả thực thành xuân tình nhộn nhạo dâm phụ đãng nữ, nàng không còn cẩn thận phóng đãng đi nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm. Theo có giáo dưỡng cao nhã khí chất tứ cô Vương Chí trong miệng nói ra dâm tà dâm ngữ đã biểu hiện ra nữ nhân khuất phục. Vương Kiệt tư ý thưởng thức âu yếm tứ cô Vương Chí kia hai khỏa sung túc mềm mại thánh nữ phong, nàng thánh nữ phong càng hình kiên đĩnh. Vương Kiệt dùng môi hút lấy nhẹ nhàng kéo nhổ, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đậu. Toàn thân hưởng thụ Vương Kiệt mọi cách khiêu khích, khiến cho tứ cô Vương Chí rên rỉ không thôi, dâm đãng phóng túng mị cuồng hô, toàn thân rung động, xuân tùy mật hoa không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng ôi. Thật thoải mái, cầu xin ngươi ôm chặt ta, thân ca ca, ta à ân. Dâm ô yêu kiều để lộ ra vô hạn tình yêu. Tứ cô Vương Chí đã mất điều kiện đem hiền thê lương mẫu người vợ trinh tiết dâng hiến cho Vương Kiệt. Vương Kiệt biết tứ cô Vương Chí đã lâm vào tính đói khát đỉnh phong cao trào, hơn nữa giống nàng vậy được chín mùi đỉnh và chưa thỏa mãn dục vọng thân thể, lúc này như không cho tứ cô Vương Chí hung ác quất cắm đem nàng ngoạn cái chết đi sống lại, làm nàng ôn lại nam nữ thân thể giao hoan tuyệt vời làm cho tứ cô Vương Chí thỏa mãn, nếu không sợ là không thể tranh thủ nàng ngày sau niềm vui, lập tức xoay người xuống giường đem tứ cô Vương Chí thân thể yêu kiều hướng đến mép giường kéo. Lúc này tứ cô Vương Chí mị nhãn ngắm gặp Vương Kiệt dưới hông căn kia một lực vinh quang tột. Đỉnh đại con cặc, nhìn xem tứ cô Vương Chí phương tâm chấn động, thầm nghĩ thật sự là căn hùng vĩ thô to đại con cặc. Vương Kiệt cầm gối đầu đệm ở tứ cô Vương Chí trơn bóng tròn trịa đại mông bự phía dưới, nàng kia rúm đen nhánh xinh đẹp cỏ thơm bao trùm phần mu có vẻ cao độc thượng đỉnh, hắn đứng ở mép giường tách ra tứ cô Vương Chí thon dài trắng nõn hai chân về sau, hai tay nhấc lên nàng bắp chân đặt tại trên vai. Tay cầm mất thăng bằng đại con cặc trước dùng đại quy đầu hướng về tứ cô Vương Chí kia tế như đường mòn hồng nhuận vừa ướt nhuận khe thịt đùa giỡn, tứ cô Vương Chí bị đùa giỡn được mông bự bộ liên tục không ngừng hướng lên đỉnh đến gần. Hai miếng môi mật giống như miệng cá chép đóng mở hình như vội không kịp tìm gặp đồ ăn nha. Van cầu ngươi đừng nữa đậu ta rồi, thân ca ca, ta muốn đại con cặc, cầu xin ngươi mau cắm vào a. Vương Kiệt nghĩ là lúc, mãnh lực thúc một cái, toàn bộ cắm vào. Thi triển ra sở trường tuyệt chiêu đặc biệt làm nữ nhân vui mừng vô cùng lão hán đẩy xe tuyệt kỹ, liều mạng trước sau quất cắm, đại con cặc nhét tiểu nộn huyệt tràn đầy, quất cắm ở giữa càng là hạ hạ thấy đáy, chọc vào tứ cô Vương Chí cả người tê dại, thoải mái dễ chịu vô cùng, bạc tư. Nam nữ tinh khí va chạm không ngừng bên tai, tứ cô Vương Chí như si như say, thoải mái đem cái mông bự nâng lên trước sau vặn vẹo lấy phối hợp Vương Kiệt dũng mãnh liều mạng quất cắm, nàng đã lâm vào dâm loạn kích tình chung là vô hạn sảng khoái. Vô hạn vui sướng. Ôi, tiểu kiệt, thân ca ca, thật thoải mái. Hừ, tốt, rất tuyệt a. Tứ cô tốt, đã lâu không sảng khoái như vậy. Nha, tùy ngươi sao, như thế nào cắm vào. Ta cũng không có cái gọi là. Của ta người, lòng ta đều cho ngươi a. Nha, khoái chết ta rồi. Tứ cô Vương Chí thất hồn vậy yêu kiều nũng nịu xuyễn thán, mặt phấn tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn. Đổ mồ hôi rơi dục hỏa thiêu đốt tình diễm, thúc đẩy nàng biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái. Nàng trong não đã không có lão công hình bóng, nàng bây giờ hoàn toàn chìm đắm tại tình yêu khoái cảm bên trong, vô luận thể xác tinh thần hoàn toàn bị Vương Kiệt sở chinh phục. Nàng trong lòng hớn hở, như si như say, dồn dập nũng nịu, tứ cô vương trí dâm đãng mười chân cuồng nha, xưa đoan trang hiền thục quý phu nhân phong độ không còn tồn tại, lúc này nàng dâm đãng được giống như động dục chó mẹ. Vương Kiệt đắc ý đem đại con cặc hung hăng quất cắm. Nha, nha, khoái chết á, thoải mái, thật thoải mái, ta muốn quăng, ném. Tứ cô vương trí hai hàng lông mày khẩn túc, kiều nũng nịu như, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cỗ nóng đặc xuân thủy mật hoa từ nhỏ nộn huyệt cấp bách tiết ra. Tiểu nộn huyệt tiết ra xuân thủy mật hoa sau vẫn như cũ gắt gao bao lấy thô to kiên cường đại con cặc, làm cho Vương Kiệt thiếu chút nữa khống chế không nổi tinh môn, vì hoàn toàn thắng được tứ cô phương tâm, hắn kiềm chế xuất tinh xúc động, Vương Kiệt đem tiết thân tứ cô ôm lên sau cuốn nàng thân thể, muốn nàng tứ chi khuất quỳ trên giường, tứ cô thuận theo nhếch lên cao vậy có như đổ sứ trắng vậy phát ra sáng bóng mà to lớn tròn trịa đại mông bự, dưới mông hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, nộn huyệt miệng ẩm ướt xuân thủy mật hoa làm cho đỏ đậm môi mật lóe lên trong suốt ánh sáng. Tứ cô quay đầu thoáng nhìn mê người đôi mắt, quyến rũ muôn dạng ngóng nhìn Vương Kiệt hờn dỗi nói. Tiểu Kiệt, ngươi nghĩ như thế nào? Vương Kiệt quỳ gối tại sau lưng của nàng, dùng hai tay vuốt nhẹ nàng mông bự cười xấu xa nói tứ cô ngươi thật đẹp mông tròn a. Ai nha? Nũng nịu rên rỉ một tiếng, tứ cô vương trí mày liễu nhíu một cái, tay chảo ga giường, nguyên lai Vương Kiệt hai tay khoát lên nàng mông bự phía trên, đem nửa người dưới dùng sức thúc một cái. Cứng rắn đại con cặc theo kia sau mông vừa mới cắm vào tứ cô vương trí rất gợi cảm khe thịt, Vương Kiệt cả người cúi xuống tại nàng tuyết trắng xinh đẹp lưng, hắn chống đối rút ra đút vào đại con cặc, như vậy tư thế làm cho tứ cô vương trí nhớ tới hai người chẳng phải giống như tại đầu đường thượng động dục giao cấu cẩu. Là lão công chưa từng có chơi đùa đa dạng, niên thiếu thanh xuân cường tráng biêu hãn Vương Kiệt không chỉ có đại con cặc thô to ngạo người, hơn nữa tính kỹ cũng đa dạng trồng chất, lần này cầu giao thức ân ái khiến cho tứ cô vương trí có khác một phen cảm nhận. Không khỏi dục hỏa càng thêm nóng xí. Tứ cô vương trí tận tình dâm dãng trước sau xoay hoàng mông bự phối hợp, thân thể liên tục không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khỏa to lớn dài rộng trước cặp vú sau lay động quá mức vì đồ sộ. Vương Kiệt tay trái vươn trước nắn bóp tứ cô vương trí lắc lư không ngừng vú lớn, tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mịn, mềm mại có thịt mông bự, hắn về phía trước dùng sức đỉnh đâm, nàng tắc kiệt lực sau này vặn vẹo phối hợp. Thành thục xinh đẹp tứ cô vương trí thường cầu tộc thức giao cấu. Hưng phấn tứ chi bách hải rung động không thôi, khiến cho nàng xuân tình trào dâng, xuân thủy mật hoa ứa ra, đại con cặc tại mông bự mặt sau đính đến tứ cô vương trí nộn huyệt tâm từng trận tê dại khoái hoạt thấu, nàng đỏ tươi miệng anh đào liên tiếp phát ra làm thiên hạ nam nhân mất hồn không thôi yêu kiều đề âm thanh, mà bạc tư cắm vào nộn huyệt tiếng càng là thanh túy vang dội, thân thể như keo như sơn kết hợp thật sự là danh phụ kỳ thật cầu nam nữ. Chơi ta a, dùng sức chơi ta a. Ta muốn, ta rất muốn, cầu ngươi, mau làm ta à. Vương Chí thở hổn hển nói. Vương Kiệt bắt đầu điên cuồng trọng kích khởi tứ cô Vương Chí, hắn thật giống như từ trước không làm quá tựa như. Khi hắn nhanh chóng quất cắm hắn đại con cặc thời điểm, từng viên mồ hôi đi theo hắn cường kiện thân thể, tại liên tục không ngừng hoảng run rẩy. Hắn có thể cảm giác được nàng dâm thủy đụng ở tại hắn hòn giái phía trên, chúng nó hướng xuống chảy tràn tụ tập tại cùng một chỗ, sau đó chảy xuôi đến ga giường phía trên. Chương 2265 cùng Lý Nhã Nhàn kích tình. Trọng kích một mực kéo dài nữa, cô cháu lưỡng ai cũng không được đến cũng đủ tình yêu thỏa mãn, có thể làm Vương Kiệt trọng kích đình chỉ xuống. Ta sắp ra rồi, tứ cô, ta có thể bắn vào sao? Có thể, bắn a, ta cũng muốn đến đây, tiếp tục chơi ta a, đừng có ngừng. Nha, nha, ta đến. Vương Chí đem bờ mông đỉnh hướng cháu của nàng thét to. Đến đây, tứ cô, đến đây, cho ngươi, ta muốn đem tinh dịch đều cho ngươi. Vương Kiệt trả lời thuyết phục nói, cảm giác tinh dịch của hắn từ hắn đại con cặc hướng lên vội ùa, phun ra tiến tứ cô vương trí bên trong thân thể. Một cỗ nhận lấy một cỗ tinh dịch chảy vào đến tử cung của nàng. Tại bọn hắn phát tiết riêng phần mình cao trào thời điểm, bọn hắn cùng một chỗ lớn tiếng thét chói tai. Cuối cùng, Vương Kiệt hư thoát tinh bì lực tẫn ghé vào tứ cô vương trí trên người. Bọn hắn tại cuối cùng hôn hít một lúc sau, lập tức song song ngủ. Tại vương trí thân thể bên trong. Cháu nàng tinh dịch bắt đầu thay đổi vận mệnh bọn họ lữ trình. Tiểu Kiệt, ta yêu ngươi. Tứ cô, ta cũng yêu ngươi. Phía sau điện thoại chấn động nhớ tới. Đã trễ thế này, còn có ai gọi điện thoại cho ngươi? Vương Chí mị nhãn như tơ chiêu đùa. Là Vương Khánh đánh đến. Vương Kiệt âu yếm tứ cô Vương Chí dương chi bạch ngọc thân thể nói. Này, Vương Khánh ca, bắt đến rồi hả? Tốt, ta lập tức đi tới. Ân, ngươi đi đi. Vương Chí hôn môi Ái Lang một chút, nhìn theo Ái Lang xuất môn, nàng mới tâm vừa lòng chân điềm điềm ngủ. Vương Kiệt lái xe đến cảnh cục, Vương Khánh Hòa cảnh trưởng Phạm Mập Mạp đã ở cửa chờ đón hắn. Kiệt thiếu, bắt vừa vặn. Phạm Mập Mạp vừa thấy hắn liền cấp bách tranh công, đến trên đường, hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, để cho chúng ta sửa chữa một chút. Vương Khánh nhưng là cười mà không nói gì. Sẽ không để cho nhân nhìn ra dấu vết xuất hiện đi. Vương Kiệt vừa đi vừa nói chuyện. Phạm Mập Mạp đắc ý Kiệt thiếu, người đây yên tâm, chính là xương sườn chặt đứt này bên ngoài cũng nhìn không ra, cái này ta hiểu. Bọn hắn dẫn hắn đi vào nhất tràng ký túc xá, đi đến một chỗ đi ra phần cuối, nơi đó là toilet, một cỗ khó nhịn xui xẻo tràn ngập tại xung quanh. Toilet đối diện là một tấm từ thực thô viên thép hạn thành lưới sắt môn, cửa sắt tối om. Bọn hắn đi đến thời điểm, nhìn thấy ở Chí Viễn đi đến trước cửa sắt, đối với bọn hắn kêu lên. Ta là phóng viên, tìm các ngươi lãnh đạo. Vương Kiệt nhìn đến hắn khuôn mặt tương tại lan can sắt, đồng thời còn nhìn thấy mấy cái khác nhân khuôn mặt cũng khảm tại cửa sắt phía trên. Hắn đối với nơi này chán ghét cực kỳ, trong toilet khuếch tán ra đến tanh tưởi tràn ngập tại hơi thở phía trên. Hắn đối với Vương Khánh Hòa Phạm Mập Mạp nói. Trước tiên đem hắn mang đến cho ta thẩm. Vương Kiệt đang tra hỏi thất vừa ngồi xuống, ở Chí Viễn đã bị mang vào, hắn cậu eo tay che lấy bên trái bụng, vừa vào cửa liền lớn tiếng kêu ầm lên ta muốn không cáo các ngươi. Chọn dùng không phải của mình đạo thủ đoạn, làm thương tổn người liên quan. Ngươi là luật sư, Vương Kiệt lạnh lùng đặt câu hỏi. Ta là tòa soạn báo phóng viên, hắn dương cổ nói. Vương Kiệt cười lạnh nói vậy thì tốt, ta thông chi các ngươi chủ biên đến lĩnh nhân. Hắn vừa nghe liền hoảng, liền với nói không không không. Ngươi làm chuyện tốt, Vương Kiệt lúc này mới lạnh lùng hỏi. Hắn nói ta chỉ là hào ngoạn đánh cược một cái, không có gì cùng lắm thì. Nhiều nhất cũng liền phạt ta một chút tiền. Vương Kiệt cảm thấy hắn nói chuyện thực thô vô lại, căn bản không giống một cái đại báo phóng viên, ngược lại là một bộ từ đầu đến đuôi lưu manh làn điệu. Vương Kiệt đem mãnh liệt bắn đèn đối với ở hắn khuôn mặt, gương mặt đó nguyên lai cũng đông lạnh khó coi, nhưng bây giờ tại hắn nhìn đến gương mặt này lại phi thường đáng khinh, gầy đến xương cốt sử sử, giống một cái bệnh cầu. Hắn rời ghế ngồi đến gần hắn, kia trương nhọn nhọn khuôn mặt trải rộng ích kỷ, tham lam cùng dâm dật. Mỗi một đầu nếp nhăn đều ghi lại hắn một cái hạ lưu chuyện xưa. Vương Kiệt nâng lên cái cằm của hắn làm hắn hướng về chính mình ngươi cẩn thận quan sát, ta là ai? Hắn lắc lắc đầu. Vương Kiệt cắn răng nghiến lợi nói ta gọi Vương Kiệt, là Trương Thuần Diệp đệ đệ. Ngươi? Hắn có vẻ có chút hoảng sợ, Trương Thuần Diệp lại có cái đệ đệ. Vương Kiệt nói đúng, Trương Thuần Diệp có một cái ghét ác như cừu trong mắt không nhu hạt cát đệ đệ. Vương Kiệt nắm đấm nhéo. Ở Chí Viễn liếc quả đấm của hắn liếc nhìn một cái, Vương Kiệt lúc này nhìn tựa như một cái chuẩn bị cắn nhân con hổ, ở Chí Viễn đem mặt xoay mở, theo sau lại cường điệu ngươi không phải là muốn đánh nhân. Vương Kiệt tay quất tới, quả đấm biến thành bàn tay, ba, ở Chí Viễn khuôn mặt một ném, cảm thấy ánh mắt mạo hạ kim hoa. Cảnh sát đánh người, ở Chí Viễn che lấy một bên khuôn mặt lớn tiếng ồn ào. Vương Khánh Hòa cảnh trưởng Phạm Mập Mạp chạy trốn tiến đến, đem tức giận Vương Kiệt kéo ra. Phạm Mập Mạp nói long thiếu, người như thế nào này đại tính tình. Vương Kiệt lại xông lên, đánh ở Chí Viễn má phải thượng một cái bạt tai, còn đá hắn làm mặt cốt một cước này đem hắn bị đá đau kêu nhảy lên. Hắn đương nhiên lại bị kéo ra, Vương Khánh Hòa Phạm Mập Mạp một người kéo lấy hắn một bàn tay, đem một ngụm vô lại nói cùng gương mặt tức giận Vương Kiệt kéo ra khỏi hình thẩm thất. Không sai biệt lắm ép buộc đến nửa đêm, Vương Kiệt tại cảnh trường Phạm Mập Mạp phòng làm việc uống trà nói chuyện phiếm. Này ở Chí Viễn mới thả đi ra, trước khi đi, tại Vương Khánh uy hiếp hạ hắn hướng Vương Kiệt nói lời từ biệt. Ở Chí Viễn một bộ tha lỗi bộ dạng xem hắn, ánh mắt còn có một chút lo sợ nghi hoặc, tựa như một cái đòi chủ nhân ghét bẩn cầu, bất an xem chủ nhân. Người hiện nay nên minh bạch việc sửa lại a, sau này cách Trương Tuần Diệp xa một chút, nếu để cho ta biết ngươi lại làm ra chút gì đến, cũng không là hôm nay đơn giản như vậy. Ở Chí Viễn buồn ngồi ở một bên, cúi thấp đầu mặc hắn cửa trách. Vương Kiệt từ trong ra ngoài mắng hắn một lần, mắng mình cũng mệt mỏi, lười nói chuyện rồi, lúc này mới vẫy vẫy tay làm hắn đi. Chính suy nghĩ nếu không phải là hồi tứ cô ra thời điểm tịch mịch Lý Nhã Nhàn phát đến tin nhắn, nàng vừa làm xong một máy giải phẫu trở về nhà, không biết hắn nghỉ không nghỉ ngơi. Vương Kiệt tại nhận được tin nhắn khi đã tâm lý thỏa mãn, còn cặc sơ lên cao rồi, lập tức đi xe đuổi theo Kim Lân ngõ nhỏ, nhìn đến bởi vì phóng thích ở Chí Viễn mà buồn bực tâm tình. cần phải tại Lý Nhã Nhàn trên người được đến tận tình phóng thích ra. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy Lý Nhã Nhàn gương mặt thẹn thùng nhìn chính mình, xinh đẹp khuôn mặt hình như mới vẽ đạm trang, tinh xảo tuyệt đẹp kiều diễm, quần áo trong suốt màu đen mỏng sa đồ ngủ có chút trong suốt, không có mang áo ngực to lớn mỹ nhũ như ẩn như hiện, thon dài tất chân chân đẹp bọc lấy một đôi màu cà phê tất lụa ống dài, đồng dạng màu cà phê đai đeo mặc ở eo hông, tứ căn đai đeo cố định tất chân, xinh đẹp trên chân nhỏ mặc lấy một đôi 8cm cao gót giày quai hậu, đem xinh đẹp dáng người phụ trợ tinh tế. Không có mặc quần lót tiểu huyệt cùng lông mờ u tại trong suốt váy ngủ vạt áo trung mông lung hình như huyễn, có vẻ gợi cảm dị thường. Nhã Nhàn. Nhìn Lý Nhã Nhàn hoàn toàn dựa theo ý chí của mình mà gợi cảm trang điểm, Vương Kiệt tính dục một chút liền chạy trốn, tiến lên vài bước đem Lý A Di đầy đặn thân thể gắt gao ôm vào trong ngực. Lý Nhã Nhàn ưm một tiếng, bị Ái Lang Cường tránh mạnh mẽ song trường ôm, thân thể lập tức mất đi khí lực, mềm yếu không xương nằm ở Vương Kiệt trong lòng. Mị nhãn như tơ nhìn Ái Lang tuấn tú khôi ngô gương mặt, kể ra nội tâm khát vọng cùng đói khát. Hư, đương Vương Kiệt muốn hành động khi Lý Nhã Nhàn đánh một cái thủ thế, chỉ ngoại sinh nữ gian phòng, thấp giọng nói tiểu mễ tại bên trong, chúng ta nhẹ một chút. Nói xong kéo lấy Vương Kiệt tay nhẹ nhàng hướng phòng của mình ở giữa đi đến. Đi đến gian phòng, Lý Nhã Nhàn như làm tặc bình thường rất nhanh tướng môn đóng, trong lòng dâng lên một cỗ trộm hán tử kích thích. Vương Kiệt một tay lấy nàng ôm tại trong lòng, hai tay tại đầy đặn mềm mại thân thể yêu kiều thượng chung quanh vuốt ve, trêu đùa Lý A Di, chúng ta dạng này tính không tính là yêu đương vụng trộm. Nghe thấy Ái Lang đặc hơn cậu bé hiểu rõ, Lý Nhã Nhàn bị sờ cả người như nhũn ra, mặt nhỏ nhanh chóng phím hồng, quyến rũ con ngươi lườm hắn liếc nhìn một cái, âm thanh ngọt ngấy nói ngươi chưa lập gia đình ta chưa gả, cái gì yêu đương vụng trộm, chỉ ngươi nói khó nghe như vậy, cũng không xấu hổ. Lý A Di, ngươi thực gợi cảm. Ta không nhịn được. Nghe thấy Lý Nhã Nhàn trên người mùi thơm Vương Kiệt đại con cặc đã sớm cứng rắn, lại thấy A Di như thế phong tao mê người bộ dáng cũng không nhịn được nữa, hướng về kia trương phấn nộn miệng nhỏ liền hôn lên, một tay xoa bóp đầy đặn to lớn vú sữa, một tay vuốt ve màu mỡ mềm mại cặp mông, hưởng thụ mềm mại ti trượt nhục cảm. Cậu bé đặc hơn khí tức tràn ngập tại bốn phía, Lý Nhã Nhàn bị hôn xuân tâm nhộn nhạo, cả người giống như bị rút đi khí lực, mềm yếu vô lực tựa vào trong ngực hắn. Hai tay gắt gao ôm Ái Lang cổ, thân thể yêu kiều tùy theo Ái Lang bàn tay to liên tục không ngừng vặn vẹo, nóng rực hơi thở cũng dần dần ồ ồ. Vương Kiệt dọc theo cổ của nàng một đường hôn môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng hoa ẩm ướt trượt quỹ đạo, bàn tay to một phen kéo ra trên vai đai đeo, váy ngủ chớp mắt theo A Di trên người trượt xuống, một đôi đầy đặn cao ngất vú lớn lập tức lộ ra. Vương Kiệt há mồm đem một viên phấn nộn đầu vú ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi xoay quanh đầu vú nhẹ nhàng quét liếm. Bàn tay to dùng sức xoa bóp một con khác vú to, tay trái chợt vào nàng trong quần vuốt ve no đủ đầy đặn tiểu huyệt. A, ân, nha. Lý Nhã Nhàn bị chơi được cả người thoải mái, vô lực tựa vào bức tường phía trên, hai tay ấn Vương Kiệt đầu dùng sức ép hướng bộ ngực, khoái cảm tê dại nhanh chóng tập kích đến, thân hình kìm lòng không được phối hợp, hồng nhuận miệng nhỏ rên rỉ liên tục. Vương Kiệt đem hai ngón tay cắm vào tiểu huyệt, chỉ cảm thấy vào tay chỗ một mảnh nóng ẩm, nhơ nhớp. Hiển nhiên tịch mịch hư không A Di sớm đã xuân tình nhộn nhạo. Nhìn Lý Nhã Nhàn dâm đãng gương mặt, Vương Kiệt khóe miệng nổi lên một tia cười dâm, nhẹ giọng nói. Lý A Di, tiểu huyệt đều như vậy ướt, có phải hay không đã sớm nghĩ Ái Lang đại con cặc rồi hả? Lý Nhã Nhàn tại điện thoại khi đã xuân tâm nhộn nhạo, lúc này bị Vương Kiệt trêu đùa, mềm mại tiểu huyệt căn bản không chịu nổi khiêu khích, rất nhanh chảy ra đại lượng mật ngọt, Vương Kiệt ngón tay liên tục không ngừng quấy lấy mềm mại ẩm ướt trượt tiểu huyệt. Phát ra xì xì xì tiếng nước. Lý Nhã Nhàn đôi mắt hàm xuân, ánh mắt mê ly, xấu hổ hai gò má đỏ bừng, âm thanh ngọt ngấy nói ngươi tên tiểu hoan gia này. Hai ngày này cũng không tìm đến A Di, nha. Đừng khấu trừ, A Di tiểu huyệt tốt, ngứa quá a, nha, tiểu huyệt rất muốn. Tiểu huyệt một trận ngứa ngáy tê dại, Lý Nhã Nhàn bị sờ cả người phát run, mông trước sau chấn động, giống như đang trốn tránh, vừa tựa như tại phối hợp, phóng túng giống như động dục chó mẹ. Nhìn Lý A Di quyến rũ dâm đãng khuôn mặt, Vương Kiệt tiếp tục quấy lấy lỗ thịt, dâm loạn tiếng nước liêm miên không dứt, đầu lưỡi liếm nàng mềm mại lỗ tai, dọc theo hình dáng nhẹ nhàng quét qua quét lại, thấp giọng nói. Lý A Di, tiểu huyệt muốn cái gì? Nóng dực khí tức xuyên qua tai thắng đến tâm tế, giống như tế nhẹ nhàng xa cạo làm trái tim, Lý Nhã Nhàn thân hình run run, cả người như nhũn ra, nghe tiểu huyệt tùy theo ngón tay quấy phát ra dâm mị tiếng nước, lý trí dần dần bị dâm loạn dục hỏa bao phủ. Kích động rên rỉ nói A Di muốn. Muốn Ái Lang đại con cặc. Ân, cắm vào A Di huyệt dâm. Nha, A Di không được, rất muốn, rất muốn ái lang đại con cà cắm vào âm hộ, nha. Lý Nhã Nhàn hai ngày không có cùng cậu bé ái lang cắm vào âm hộ, đói khát giống như châu phi dân chạy nạn, này một hồi bị cậu bé ái lang khiêu khích được gợi lên vài ngày xuống tích lũy dục hỏa, tay nhỏ rất nhanh cởi Vương Kiệt dây lưng, duỗi tay cầm chặt tráng kiện lửa nóng đại con cặc dùng sức khuấy lên. Vương Kiệt bị tay nhỏ sờ hết sức thoải mái, đại con cặc rất nhanh cương lên, một tay đè lại Lý Nhã Nhàn đầu, dồn dập nói Lý A Di, mau, cấp ca ca thật tốt ăn một chút đại con cặc. Lý Nhã Nhàn nhu thuận quỳ trên đất hai ba lần đem Vương Kiệt quần cởi bỏ, tráng kiện to lớn đại con cặc như một cây lửa đỏ côn cảnh lộ ra, nhìn căn kia làm chính mình chiều tư mộ nghĩ đại con cặc, Lý Nhã Nhàn ánh mắt đều nhanh muốn tràn ra thủy đến, môi hồng một tấm liền đem đại con cặc ngậm vào, rất nhanh trước sau phun nuốt lấy. Vương Kiệt rất nhanh đem áo thoát xuống, theo sau liền nhìn Lý Nhã Nhàn ra sức hầu hạ chính mình. Chỉ thấy Lý A Di quyến rũ đôi mắt đóng chặt, mật trưởng lông mi hơi hơi run run, đỏ bừng khuôn mặt lộ ra say mê thần sắc, hồng nhuận miệng nhỏ bị chính mình đại con cặc chống đỡ tràn đầy, tùy theo đầu trước sau chấn động ra vào mềm mại môi hồng, đại con cặc cột thượng dâm mỹ nước miếng tại dưới ánh đèn hiện lên mê muội nhân sáng bóng. Trước ngực cặp kia thật lớn trắng nõn vú sữa cũng hơi hơi lay động, vung ra từng trận mê người sóng sữa, phì nộn mông đẹp theo quỳ tư thế hiện ra một đạo mê người đường cong, có vẻ cực kỳ mê người. Lý A Di, nha, người miệng nhỏ thật, chân linh sống, ngậm vào thật thoải mái. Ân, Vương Kiệt trêu đùa chào bóp phì nộn mềm mại vú to, tuyết trắng vú lớn ở trong tay không ngừng biến đổi dâm mỹ hình dạng, trắng mịn vú thịt thỉnh thoảng theo khe hở gặp tràn ra, nhìn tại trong mắt càng lộ vẻ mê người. Lý Nhã Nhàn đầu lưỡi loạn quét, miệng nhỏ xì xì có âm thanh, hai má quay hàm hãm sâu, gắt gao bọc lấy ái lang đại con cặc, nghe được Vương Kiệt khen càng thêm ra sức phun ra nuốt vào, biểu cảm càng là dâm đãng, thần sắc mê ly, đôi mắt khép hờ, hình như ái lang đại con cặc chính là trên đời tốt nhất mỹ vị, đầu liên tục không ngừng biến hóa góc độ, xì xì xì hút mút tiếng bên tai không dứt, tay nhỏ phối hợp miệng vuốt ve ái lang to lớn trứng. Khoái cảm như thủy triều tập kích đến, Vương Kiệt dục hỏa vượng hơn, đại con cặc cứng rắn như sắt thép, trứng sinh sôi đau, cần gấp tìm kiếm phát tiết thông đạo. Ân, Lý A Di, đại con cặc không chịu nổi, ái lang muốn cắm vào ngươi huyệt dâm, ngươi đã hoàn toàn bình phục, đêm nay chúng ta liền đứng lấy làm a. Vương Kiệt một phen kéo lên Lý Nhã Nhàn, nâng lên nàng một cái tất chân chân đẹp đặt ở khuỷu tay, nắm lấy đại con cặc nhắm ngay ướt đẫm tiểu huyệt mãnh lực đỉnh đầu, chỉ nghe tư một tiếng, 25cm đại con cặc mượn dâm thủy dễ chịu trong nháy mắt ở giữa liền toàn bộ cắm vào. A, Lý Nhã Nhàn kêu rên một tiếng, hư không ngứa ngáy tiểu huyệt lập tức bị ái lang tráng kiện to lớn lửa nóng kiên đĩnh đại con cặc lắp đầy, to lớn hữu lực quy đầu đột nhiên ở giữa xuyên qua mềm mại hoa tâm thắng đến tử cung, kích thích lên một trận mãnh liệt điện lưu. Lý Nhã Nhàn thân hình đột nhiên run run, gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, tiểu huyệt liên tục về phía trước lay động, hình như muốn ái lang đại con cặc cắm vào càng sâu, miệng nhỏ dâm đãng rên rỉ nói nha. Thân ái lang, đại con cặc một chút đã đem A Di huyệt dâm lắp đầy. Nha, đứng lấy làm xong, tốt phong phú, thật thoải mái nha. Lý A Di, ngươi huyệt dâm cũng tốt nhanh, kẹp chặt đại con cặc thật thoải mái. Ân, Lý Nhã Nhàn huyệt dâm chặt khít ẩm ướt trượt, bốn phía mềm mại ẩm ướt trượt thịt mềm gắt gao bọc lấy đại con cặc, đặc biệt quy đầu thượng cái kia đoàn thịt mềm, như miệng nhỏ bình thường nhúc nhích mút thỏa thích mang đến mãnh liệt cảm giác tê dại. Vương Kiệt đem Lý Nhã Nhàn đội lên bức tường phía trên, một bên tham lam bú liếm vú lớn, một bên dùng sức vặn vẹo mông, làm đại quy đầu tại âm hộ tâm lý đào quanh nghiền nát, hưởng thụ tiểu huyệt chặt chẽ cùng ẩm ướt trượt. Lý Nhã Nhàn không nghĩ tới cậu bé ái lang thứ nhất là một chiêu này mài đậu hủ, đại con cặc lúc nhẹ lúc nặng, khi trầm khi cấp bách tại hoa viên vặn vẹo, âm hộ tâm lý tê dại chua ngứa điện lưu chung quanh xuyên loạn, mãnh liệt khoái cảm một lớp sóng liền với một lớp sóng, tiểu huyệt càng là thoải mái dị thường, lửa nóng, tê dại, phong phú, ngứa ngáy cảm giác đan vào tại cùng một chỗ, làm nàng thoải mái dục tiên dục tử, cả người như nhũn ra, dâm thủy không chịu khống chế từ nhỏ âm hộ trào ra, chỉ chốc lát liền toàn bộ nhỏ giọt rơi ở tại trên sàn nhà. Lý Nhã Nhàn đóng mị nhãn, miệng anh đào hơi hơi trương khải, dâm đãng rên rỉ nói hảo ca ca. Ngươi thật là xấu, nha. Thứ nhất là như vậy ngoạn A Di, tiểu oan gia. Thân ca ca, tiểu huyệt bị đại con cặc mài thật thoải mái, nha. Hoa tâm rất nhám nha, rất nhám, tốt chua, tử cung muốn bị đỉnh mặc, a, cắm vào âm hộ đại con cặc thân ca ca. Tiểu huyệt sướng chết, ân. Nhìn A Di mê say thần sắc, Vương Kiệt thập phần đắc ý, mông lúc nhẹ lúc nặng, trương thì có độ, thẳng đem A Di hoa tâm nghiền nát dâm thủy chảy dòng, rên rỉ không thôi. Vương Kiệt cọ sát một hồi, đại con cặc càng ngày càng cứng rắn, đem nàng tất chân chân đẹp kéo tại eo hông, bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào lên. Lý Nhã Nhàn kiễng chân nhỏ, cố gắng nâng lên tiểu huyệt, đùi phải gắt gao quấn quanh tại Vương Kiệt eo phía trên, thừa nhận ái lang kéo nhẹ chậm cắm vào. Vương Kiệt gắt gao ôm lấy nàng mềm mại không xương vòng eo, đầu lưỡi liếm chống đỡ nàng tuyết trắng trong suốt lỗ tai, nhỏ tiếng rên rỉ nói Lý A Di. Ngươi huyệt dâm thật chặt, làm lên thật thoải mái. Đứng lấy cắm vào âm hộ vẫn là Vương Kiệt lần thứ nhất nếm thử, chỉ cảm thấy A Di tiểu huyệt so bình thường càng thêm chặt chẽ, bốn phía thịt mềm gắt gao bọc lấy đại con cặc, quất cắm phá lệ thoải mái. Lý Nhã Nhàn cũng hiểu được đứng lấy tư thế dễ dàng hơn đạt được khoái cảm, tiểu huyệt vùng mẫn cảm bị ái lang thô to đại con cặc ma sát được càng lộ vẻ kích thích, từng trận khoái cảm tê dại mặc dù không cường liệt, nhưng kéo dài hơn, giống như gợn sóng từng vòng lan tràn đến toàn thân. Lý Nhã Nhàn hơi hơi rên rỉ, dâm thủy không chịu khống chế chảy ra, tùy theo đại con cặc quất cắm phát ra xì xì xì quất cắm tiếng. Huyệt dâm thủy càng ngày càng nhiều, đại con cặc quất cắm nhơ nhớp, không có chút nào trở ngại, thong thả mà giàu có tiết tấu quất cắm đã không thể để cho Vương Kiệt thỏa mãn. Vương Kiệt dần dần tăng nhanh đút vào tốc độ, mông liên tục chấn động, đại con cặc càng cắm vào càng nhanh, càng cắm càng mạnh, như thượng đầy phát đầu máy đóng cọc hung mãnh hữu lực gian dâm a di huyệt dâm. Mãnh liệt va chạm tiếng bên tai không dứt. Chương 2266 Vương Tiểu Mễ trộm nhìn một. Vương Kiệt một bên làm tiểu huyệt, một bên dâm lãng hỏi Lý A Di. Ân, ca ca đại con cặc cắm vào ngươi thoải mái hay không? Nếu như nói Vương Kiệt lúc trước động tác là cùng phong mưa phùn, vậy bây giờ chính là mưa to mưa tầm tã. Lý Nhã Nhàn chỉ cảm thấy Vương Kiệt như một cái phát cuồng trâu rừng, đại con cặc nhanh như tia chớp quất cắm, mỗi một lần đều nhất cắm đến tận cùng thẳng vào tử cung. To lớn quy đầu như mưa rơi va chạm mẫn cảm hoa tâm, tráng kiện thân gầy kịch liệt ma sát tiểu huyệt thịt mềm, màu mỡ dày môi âm hộ tùy theo đại con cặc rất nhanh lật tiến nhảy ra, dâm mỹ mật ngọt bị đại con cặc cắm vào văng tứ phía, từng trận khoái cảm tê dại như điện lưu chung quanh bắn nhanh, xung kích Lý Nhã Nhàn hưng phấn thần kinh cuối. Thân ca ca, ngươi mạnh khỏe mạnh a, thật thoải mái. A, đại con cặc chọc vào tiểu huyệt đẹp quá. Nha, lại đội lên tử cung. Nha. Sâu một điểm, hảo ca ca tốt đệ, sâu hơn một điểm, dùng sức địt A-di huyệt dâm, nha, cắm vào âm hộ đại con cặc thân ái lang, A-di bị ngươi cắm vào thật thoải mái, cắm vào lạn A-di tử cung A. Lý Nhã Nhàn mày giãn ra, đôi mắt khép hờ, đầu vô lực tựa vào trên bức tường, hai cái vú lớn tùy theo ái lang hữu lực xung kích ở trước ngực kịch liệt cao thấp lắc lư, thoải mái dục tiên dục tử, như phiêu vân bưng. Nghe được Lý A-di yêu cầu, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Một bên dùng sức cắm vào làm màu mỡ nhiều chất lỏng tiểu huyệt, một bên chiêu đùa A-di phì nộn mông lớn, thích muốn ngừng mà không được. Tùy theo đại con cặc quất cắm, tiểu huyệt dâm thủy càng ngày càng nhiều, đại con cặc giống như ngâm mình ở trắng mịn nước biển, quất cắm thông suốt, mềm mại nếp thịt từ tắc gắt gao bọc lấy đại con cặc, mang đến từng trận mãnh liệt khoái cảm. Vương Kiệt càng cắm vào càng hưng phấn, đem nàng cái chân còn lại cũng mang, hai tay dùng sức bám trụ nàng màu mỡ bờ mông, thở gấp nói Lý A-di. Chân vòng tại của ta eo phía trên, hai tay ôm cổ của ta. Lý Nhã Nhàn bị cắm vào khoái cảm liên tục, đã không có năng lực tự hỏi, thuận theo dựa theo cậu bé ái lang ý tứ đem chân vòng tại hắn hữu lực eo lúc. Tùy theo chân nâng lên, Lý Nhã Nhàn toàn thân sức nặng đều rơi vào nơi tiểu huyệt, chỉ cảm thấy đại con cặc đột nhiên một chút cắm đi vào một mảng lớn, giống như đâm xuyên qua linh hồn của chính mình, mãnh liệt làm người ta ngạt thở khoái cảm đột nhiên tập kích đến, làm Lý Nhã Nhàn dâm loạn tê tiếng kêu to. Tốt. Thật sâu. A, đại con cặc càng ngày càng sâu. Nha, a di không được, tiểu huyệt tốt, rất nhám. Thật thoải mái, nha, muốn cắm vào mặc. Vương Kiệt cũng có đồng cảm, đại con cặc nửa bộ phận trước đã đầy đủ cắm vào mềm mại tử cung, bốn phía thịt mềm liên tục không ngừng nhúc nhích, giống như chặt khít ẩm ướt trượt miệng nhỏ ngậm đại con cặc, làm hắn thoải mái thở nặng khí. Vương Kiệt hít sâu một hơi, hai tay cố định trụ a di phì nộn mông lớn. Mông liên tục chấn động, ra sức cắm vào làm lên. Đại con cặc hung mãnh hữu lực làm cự ly ngắn sông pha, tựa như tia chớp ra vào màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt, hai miếng dày môi âm hộ rất nhanh lật tiến nhảy ra, nhìn xem mắt người hoa hỗn loạn, tính khí chỗ kết hợp dâm thủy chảy dòng, phát ra tần số cao xì xì tiếng. Chỉ chốc lát, lỗ thịt bốn phía liền xuất hiện đại lượng màu trắng dịch nhờn cùng bọt biển, làm cho lỗ thịt nhìn càng thêm dâm mỹ. Lý A Di, tiểu huyệt của ngươi thật là thoải mái. Làm lên thật là thoải mái, nha, ca ca muốn ngày ngày làm ngươi tất chân âm hộ, trêu đùa ngươi dâm đãng thân thể, tại tiểu huyệt của ngươi xuất tinh, đổ đầy ngươi dâm đãng tử cung. Ân. Vương Kiệt nhìn Lý A Di say mê si mê dâm đãng thần sắc, làm được càng ngày càng dùng sức, trầm thấp lời nói cũng càng ngày càng dâm đãng, bụng rất nhanh va chạm Lý Nhã Nhàn bờ mông, phát ra trầm trọng mà vang dội ba ba âm thanh. A, a, nha. Lý Nhã Nhàn đã nói không ra lời đến, nàng lúc này hoàn toàn treo ở không trung, hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, hai đầu mặc lấy đai đeo tất chân chân đẹp cũng quấn tại Vương Kiệt eo lúc, giống như một chỉ con lười treo ở Vương Kiệt trên người. Tùy theo đại con cà quất đánh, đầy đặn mê người thân hình nhất lên một chút phập phồng, nhảy lên vú lớn liên tục không ngừng ma sát Vương Kiệt rắn chắc lửa nóng lồng ngực. Mỗi khi bờ mông rơi xuống thời điểm, cậu bé ái lang kia thô to đại con cặc lúc nào cũng là hung mãnh thượng đỉnh, lại tăng thêm thể trọng của mình, quy đầu đụng vào hoa tâm thượng lực đạo càng lộ vẻ trầm trọng, mãnh liệt điện lưu giống như cực nhanh mũi tên nhọn chung quanh bắn nhanh, giống như xuyên qua linh hồn của chính mình mang đến mãnh liệt không thể mở miệng khoái cảm, làm người ta dục tiên dục tử, như si như cuồng. Đại con cặc ca ca, nha, thân ca ca, tiểu huyệt thật thoải mái, sao, như thế nào thư thái như vậy, nha, đại con cặc cắm vào thật sâu. Thật sâu, nha. Lại cắm đến mặt trong cùng. Thân ái lang, a di không được. Nha, tử cung muốn bị cắm vào mặt. A, nhẫn tâm đại con cặc ca ca. Tiểu huyệt muốn bị làm hư thúi. Tốt. Đẹp quá. Ân, còn muốn, tiểu huyệt còn muốn. Sát vách gian phòng, ngủ mơ mơ màng màng Vương Tiểu Mễ bị một trận buồn tiểu làm tỉnh. Mới vừa đi ra gian phòng chợt nghe đến một trận nữ nhân đứt quãng tiếng rên rỉ. Vương Tiểu Mễ trong lòng sử sốt. Dừng chân lại bước cẩn thận nghe, âm thanh giống như thống khổ vừa tựa như sung sướng, có vẻ có chút quái dị. Là gì Lý Nhã Nhàn âm thanh? Vương Tiểu Mễ biến sắc, cho rằng gì ngã bệnh, vội vàng hướng gì Lý Nhã Nhàn gian phòng đi đến. Cửa phòng hơi hơi rộng mở, lộ ra một chút khe hở, mờ nhạt ngọn đèn theo khe hở đánh vào trên mặt đất. Nha, thân ca ca, đại con cặc thân ca ca. Nha, ngươi chọc vào a di mạnh khỏe thoải mái. Tiểu Kiệt a. A di tiểu huyệt tốt. Đẹp quá, dùng sức địt A di huyệt dâm. Ân, thật là thoải mái nha. Tùy theo càng chạy càng chặt, dì Lý Nhã Nhàn âm thanh xuyên qua cửa phòng truyền đến, mơ hồ cũng có thể nghe được cậu bé thở gấp tiếng. Vương Tiểu Mễ đầu chấn động, hô hấp đều có một chút dồn dập lên. Nàng biết đây là cái gì âm thanh, cũng biết nam hài này là ai, dù sao nàng không phải là lần thứ nhất phát hiện dì Lý Nhã Nhàn cùng Vương Kiệt gian tình. Kỳ thật tại đây vài ngày nàng liền phát giác, dì Lý Nhã Nhàn có thể sau khi đứng dậy, hai ngày này nùng trang diễm mạt, ăn mặc cũng bắt đầu bại lộ gợi cảm, khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp, dáng người cũng càng ngày càng tốt rồi, mỗi ngày vẻ mặt hưng phấn, tràn đầy tự tin và thành thục ý vị, da rẻ càng là hồng nhuận tinh tế, sáng bóng óng ánh, tâm tính cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, cùng dĩ vãng tê liệt tại xe lăn thượng nàng như hai người khác biệt. Nàng đã sớm đã biết dì Lý Nhã Nhàn được đến Vương Kiệt dễ chịu sau trở nên tuổi trẻ xinh đẹp. Bây giờ nghe dì Lý Nhã Nhàn rên rỉ nàng càng thêm tâm hoảng ý loạn không biết làm sao. Thân ca, không, không được, ngươi mạnh khỏe mạnh a. Tiểu huyệt muốn bị cắm vào hư thúi. Nha, cắm vào âm hộ đại con cặc thân ái lang, a gì muốn bị ngươi giết chết. Nha, thật thoải mái, tiểu huyệt còn muốn nha, mỹ. Sướng chết, a gì muốn thăng thiên. Dì Lý Nhã Nhàn dâm loạn rên rỉ lại lần nữa truyền đến. Vương Tiểu Mễ trong lòng rung động, chậm rãi đẩy cửa phòng ra vụng trộm nhìn. Chỉ thấy dì Lý Nhã Nhàn cả người trần trụi nằm tại trên giường, một khối tinh tráng rắn chắc nam tính thân thể đặt ở dì trên người mãnh liệt chấn động. Dì Lý Nhã Nhàn đôi mắt khép hờ, đầy mặt đỏ đậm, say mê thần sắc tràn đầy hài lòng, mặc lấy màu cà phê tất dây đeo hai chân bị cậu bé kháng tại trên vai đặt ở trước ngực, màu mỡ bờ mông thật cao lơ lửng, phấn nộn màu mỡ tiểu huyệt một cây tráng kiện to lớn đại con cặc chính rất nhanh quất cắm. Dì Lý Nhã Nhàn kia hai miếng giày kiều diễm môi âm hộ tùy theo cậu bé quất cắm rất nhanh lật tiến nhảy ra, dâm thủy không ngừng theo hai người tính khí chỗ kết hợp tràn ra, dưới mông ga giường bị đánh ướt nhất khối lớn. Lần thứ nhất phát hiện dì Lý Nhã Nhàn cùng Vương Kiệt, là sáng sớm chỉ nhìn thấy dì cùng Vương Kiệt ngủ ở cùng một chỗ, cũng không có nhìn đến như vậy tràng diện, lần này là trần trụi sinh động đông cung diễn, cùng lần thứ nhất khác nhau rất lớn, Vương Tiểu Mễ làm sao đã biết loại này trần trụi vật lộn, lập tức nhìn xem ngây người. Trái tim phác nhảy, kia kịch liệt thân thể va chạm tiếng như cùng đụng vào nàng tâm lý, mang cho nàng khó nói thành lời kích thích, nàng thực nghĩ trở lại phòng, nhưng chân lại giống mọc rể giống nhau không nghe sai sử. Đôi mắt càng là nhìn không rời mắt nhìn hai người chỗ kết hợp. Cậu bé tráng kiện đại con cặc đem dì Lý Nhã Nhàn tiểu huyệt chống đỡ thay đổi hoàn toàn hình, hai miếng môi âm hộ gắt gao ngậm cậu bé đại con cặc, Tráng kiện con cặc giống như máy đóng cọc rất nhanh gian dâm dì Tiểu Huyệt, phát ra xì xì xì quất cắm tiếng cùng mãnh liệt thân thể va chạm tiếng. Mà dì kia màu mỡ tròn trịa bờ mông tắc tùy theo cậu bé va chạm mà lên hạ phập phồng, tùy theo kéo theo dì toàn bộ thân thể yêu kiều run rẩy chấn động. Tốt tao dì. Vương Tiểu Mễ mục trừng miệng ngốc nhìn chính mình dâm đãng dì Lý Nhã Nhàn, trong lòng thập phần khiếp sợ. Lý A Di, ngươi huyệt dâm đẹp quá, đại con cặc làm lên thật là thoải mái. Nha. Lại là Vương Kiệt, đương nhiên là hắn, trừ hắn ra còn có thể là ai vào dì Lý Nhã Nhàn pháp nhãn. Vương Tiểu Mễ cả người chấn động, những ngày qua nhận thức Vương Kiệt vốn là nguyên vô chính mình ngoài ý muốn, là Vương Kiệt đúng lúc xuất hiện cứu chính mình, cũng mang về biết dì Lý Nhã Nhàn, Vương Kiệt lại ra tay chữa khỏi dì Lý Nhã Nhàn tổn thương bệnh, ở nhà ăn vài bữa cơm. Tuy rằng Vương Tiểu Mễ đối với Vương Kiệt tàn nhẫn có chút cái nhìn bất đồng, nhưng là, nàng không thừa nhận cũng không được. Đây là một cái thập phần tuấn tú khôi ngô lạnh lùng thiếu niên, hoàn mỹ dáng người, hoàn mỹ dung nhan, hoàn mỹ nói năng, liền âm thanh cũng thập phần hoàn mỹ. Nếu như nói mấy ngày hôm trước đối với Vương Kiệt tàn nhẫn còn có cái nhìn lời nói, như vậy hôm kia đốn bữa sáng, Vương Tiểu Mễ lần thứ nhất phương tâm mãnh liệt nhảy lên, ánh mắt càng là nhìn không rời mắt theo dõi hắn. Nàng không tin nhất kiến trung tình, nàng cho rằng đây chẳng qua là tiểu thuyết tình cảm cùng TV chuyện xưa, nhưng là tại kia đốn bữa sáng sau đó. Nàng biết chính mình sai rồi, nàng không có thuốc chữa yêu hắn. Kia một chút bữa sáng nàng căn bản cũng không có ăn ra là cái gì vị, chính là nắm chặt thời gian vụng trộm nhìn hắn biểu diễn, kia mấy thủ cải biên ca khúc, như vậy đặc sắc biểu diễn, cặp kia mê người xinh đẹp con ngươi giống như tràn đầy ma lực, gắt gao hấp dẫn tầm mắt của mình, làm nàng như si như say. Từ đó về sau nàng mỗi ngày đều nghĩ hắn, niệm hắn, nhớ hắn rực rỡ nụ cười, tuấn tú khôi ngô gương mặt, tràn ngập từ tính âm thanh. Chỉ là không có nghĩ đến đêm nay hắn rốt cuộc đã tới, lại vẫn là tìm đến chính mình dì Lý Nhã Nhàn thâu hoan. Nha, thân ca ca, đại con cặc ca ca, ngươi cắm vào A Di mạnh khỏe, thật là thoải mái, nha, thật thoải mái, A Di mạnh khỏe hạnh phúc, Tiểu Huyệt tốt, đẹp quá nha, A Di muốn cho Tiểu Kiệt làm cả đời, A Di là Tiểu Kiệt nhất. Một đám nhân, nha, A Di âm hộ chỉ làm cho Tiểu Kiệt một người cắm vào, nha, tốt, thật sâu, lại cắm đến A Di tử cung. Lý Nhã Nhàn thần sắc dâm đãng, vặn vẹo mông ra sức hướng lên lay động, phối hợp ái lang thô to con cặc gian dâm, một đôi tuyết trắng phì nộn vú lớn kịch liệt nhảy lên, vẽ ra từng trận mê người sóng sữa, nhìn dâm đãng đến cực điểm. Vương Kiệt nhìn cặp kia không ngừng vung vẩy vú lớn nhịn không được vươn tay dùng sức xoa bóp, mông liên tục chấn động. Đại con cặc như máy đóng cọc bình thường cuồng dã cắm vào làm Lý A Di huyệt dâm. Vương Kiệt thờ hồn hển nói, mình là Tiểu Huyệt Dâm, là câu dẫn ca ca Lý A Di, mặc lấy tất chân câu dẫn ca ca tất chân âm hộ. Muốn cùng ca ca đại con cặc cắm vào âm hộ Tiểu Huyệt Dâm. Lý Nhã Nhàn bị cắm vào rên rỉ liên tục, mái tóc bay loạn, quyến rũ đôi mắt gắt gao đóng, xinh đẹp tiếng thở gấp càng ngày càng nặng, hồng nhuận khuôn mặt nhỏ tràn đầy tính dục mê say chi sắc, hai chân càng thêm nhanh quấn tại ái lang eo lúc. Tiểu Huyệt liên tục không ngừng chấn động, làm ái lang đại con cặc có thể cắm vào càng sâu kịch liệt hơn, trong miệng dâm loạn rên rỉ nói A Di. Nha, A Di là Tiểu Huyệt Dâm, là Tiểu Kiệt tao muội muội. Câu dẫn Tiểu Kiệt A Di, A Di là mặc lấy tất chân tao A Di, thích cùng Tiểu Kiệt không chỉ cắm vào âm hộ, nha, dùng sức địt A Di âm hộ chỉ làm cho Tiểu Kiệt một người cắm vào. Vô sỉ dâm loạn từ ngữ liên tục không ngừng truyền đến Vương Tiểu Mễ tai bên trong, làm nàng khiếp sợ không hiểu, nàng quả thực không thể tin được thường ngày cao quý tao nhã đường đường phụ khoa phó chủ nhiệm y sư dì Lý Nhã Nhàn sẽ nói ra như vậy khó nghe nói đến, càng không có nghĩ đến dì Lý Nhã Nhàn biểu cảm là như vậy dâm đãng, cùng kỹ nữ không hai. Nhưng dì Lý Nhã Nhàn kia dâm đãng lời nói lại như hỏa diễm thiêu đốt dục vọng của nàng, nàng tâm dần dần lửa nóng, tuy rằng còn chưa kinh nhân sự, nhưng là dù sao phát dục thành thục. Tham gia công tác rồi, cái nào thiếu nữ không hoài xuân. Hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, trước ngực no đủ phì nộn vú lớn kịch liệt phập phồng, một cỗ không thể ức chế kích thích tại thân thể kích động, Tiểu Huyệt một trận ngứa ngáy, làm nàng nhịn không được kẹp chặt hai chân, nàng cảm thấy chính mình quần lót đã ướt rồi. Đôi mắt nhìn gì cùng Vương Kiệt kịch liệt ân ái, Vương Tiểu Mễ nhưng lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, tay nhỏ kìm lòng không được cắm vào quần lót, dùng sức xoa bóp Tiểu Huyệt của mình. Trong đầu tưởng tượng trên giường cái kia nữ nhân không phải là dì Lý Nhã Nhàn, mà là chính mình, Vương Kiệt chính đặt ở trên thân thể của mình hung mãnh gian dâm chính mình xử nữ Tiểu Huyệt. Nha, Vương Kiệt, Vương Kiệt. Vương Tiểu Mễ đôi mắt mê ly, hai má đỏ bừng, tay nhỏ rất nhanh vuốt ve chính mình nộn huyệt, kích động thở gấp phì phò. Trong phòng hai người không chút nào chú ý ngoài cửa có nhân nhìn trộm, Vương Kiệt càng cắm vào càng hưng phấn, đại con cặc tại tiểu huyệt làm hết sức thoải mái, đem Lý A Di mê người tất chân hai chân trụm lại dơ, đem xinh đẹp mê người tất chân chỉ ngậm vào trong miệng dùng sức mút thỏa thích, hai tay tham lam tại Lý A Di tất chân trên chân đẹp dùng sức vuốt ve, đại con cặc không ngừng nghỉ chút nào ra vào Lý A Di màu mỡ nhiều chất lỏng huyệt dâm, ngoạn quên cả trời đất. Lý Nhã Nhàn tất chân hai chân bị dơ lên, tiểu huyệt bị chen ép thành một đoàn, giống như một cái tích thủy đào mật, đại con cặc tải ở giữa vui sướng quất cắm, nhìn phá lệ dâm mỹ. Lý Nhã Nhàn hoàn toàn chìm đắm tại tình dục khoái cảm bên trong, đôi mắt đóng chặt, mày giãn ra, đỏ ửng gương mặt xinh đẹp tràn đầy say mê thần sắc, trước mông lớn sau chấn động phối hợp ái lang sông pha, thích dục tiên dục tử, phiêu phiêu dục tiên, tiêu hồn thực cốt rên rỉ tại tràn ngập tình dục gian phòng qua lại kích động. Lý A Di, nha, người tất chân thật thơm. Vương Kiệt tham lam liếm chống đỡ Lý Nhã Nhàn tất chân chỉ, đầu lưỡi loạn quét. Chỉ chốc lát, dâm mỹ nước miếng đã đem màu cà phê tất chân thấm ướt, thon dài trong suốt ngón chân xuyên qua đã hoàn toàn trong suốt tất chân rõ ràng có thể thấy được, xinh đẹp mê người. Vương Kiệt cẩn thận liếm hoàn hậu, lại đem một con khác tất chân đặt ở trong miệng mút thỏa thích, hai tay dùng sức vuốt ve xoa bóp xinh đẹp tất chân đẹp, hình như muốn bóp xuất thủy. Nha, Nhã Nhàn tất chân, chỉ làm cho Tiểu Kiệt một người ăn. Nha, thật thoải mái, tiểu huyệt thật là thoải mái nha. Nhìn này một đôi bị chính mình liếm hoàn toàn ướt át xinh đẹp tất chân nhỏ, Vương Kiệt trong lòng chưa thỏa mãn, một phen rút ra đại con cặc. Lý Nhã Nhàn chỉ cảm thấy tiểu huyệt một trận mãnh liệt hư không, huyệt dâm càng là ngứa ngáy khó nhịn, hảo ca ca. Không muốn rời đi Nhã Nhàn, ta gì còn muốn ca ca đại con cặc. Mau, mau cắm vào, Nhã Nhàn huyệt dâm rất ngứa, thực khó chịu. Lý Nhã Nhàn thần sắc dâm đãng, đói khát nhìn cậu bé ái lang, đầy đặn mê ngừa thân thể giống như rắn vặn vẹo, màu mỡ mông lớn càng là treo ở không trung dâm loạn đong đưa, đã bị kéo mở không thể khép lại tiểu huyệt hơi hơi đóng mở, giống như đói khát miệng nhỏ khát vọng ái lang đại con cặc. Nhìn dâm loạn Lý A Di, Vương Kiệt khóe miệng nổi lên một tia dâm tà nụ cười, dùng sức vỗ một cái Lý A Di màu mỡ bờ mông, ra lệnh tiểu lẳng lơ, đi đổi một đôi màu hồng quần tất để ta ngoạn. Lý Nhã Nhàn nghe được chỉ thị liền vội vàng mở ra tủ đầu giường. Chỉ thấy bên trong không mặt mũi nào lục ngạch tất chân đống ròng rã một cái ngăn kéo. Vương Kiệt có chút giật mình, A Di cư nhiên mua nhiều như vậy tất chân. Lý Nhã Nhàn tự bị Vương Kiệt địch quá cũng chữa khỏi tê liệt thương bệnh sau đó, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thể xác tinh thần thuộc sở hữu. Vì lấy lòng cậu bé ái lang ít nhất mua mấy chục đôi tất chân, tất dây đeo, khóa mông nhiệt, liền thân nhiệt, tất lưới, vớ dài, còn có thị trường thượng tương đối ít thấy liền thân tất chân váy, nhan sắc cũng là đều không giống nhau, màu trắng, màu đen, màu hồng, màu lam, màu xanh lá đợi 24 loại. Xem như một cái yêu nhiệt cuồng, Vương Kiệt đối với tất chân phá lệ mẫn cảm, nhìn nhiều như vậy tất chân thân hình như lửa, dồn dập thở hổn hển, nắm lên một phen đặt ở trong tay cẩn thận thưởng thức. Mỗi một đôi tất chân xúc cảm đều thập phần kinh người, co giãn cũng là thật tốt, có thể thấy được đều là giá cả xa xỉ cao cấp tất chân. Đúng lúc này trong tay một kiện màu xám tất chân dẫn tới hắn chú ý, chỉ thấy nó chỉ có một cái miệng, trưởng thành đồng trang. Phía trên có mấy cây dây thừng, cùng liền thân nhiệt cùng cái khác tất chân hoàn toàn khác biệt. Chương 2267 Vương Tiểu Mễ trộm nhìn hai. Đai đeo tất chân váy. Vương Kiệt trong lòng nhất nhảy, lập tức ý thức được đây là thị trường thượng hiếm thấy tất chân váy. Hắn từng tại trên mạng thấy qua, chỉ là không có nghĩ đến Lý A Di cư nhiên mua, lập tức có vẻ có chút kích động. Thật nhỏ Kiệt, Nhã Nhàn đã mặc xong, cẩn thận gan, mau tới đi, A Di âm hộ ngứa quá a. Lý Nhã Nhàn lúc này đã mặc xong màu hồng quần tất, có vẻ yêu diễm quyến rũ, nóng bỏng phi thường. Thân hình tại Vương Kiệt sau lưng vặn vẹo, đầy đặn cao ngất vú lớn liên tục không ngừng ma sát ái lang sau lưng. Vương Kiệt quay đầu, đôi mắt lửa nóng, hấp tấp nói Lý A Di, không nghĩ tới ngươi còn có thứ đồ tốt này, này áo ngực tất chân váy có thể thập phần hiếm thấy. Lý Nhã Nhàn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mị nhãn như tơ, hai tay vuốt ve ái lang rắn chắc lồng ngực, miệng nhỏ hôn lấy cổ của hắn. Dên gì nói nhân ra còn không phải là vì ngươi cái này cẩn thận gan, ngày hôm qua đi mua sắm liên tiếp mua 30 xong, đủ ngươi ngoạn một trận. Vương Kiệt tâm hỏa cuồng đốt, thúc giục nói. Lý A Di, ngươi thật tốt, ái lang chờ một chút thật tốt thương ngươi, mau đưa này tất chân váy mặc lên để ta nhìn nhìn. Ở ngoài cửa nhìn trộm Vương Tiểu Mễ trong lòng sử sốt, Vương Kiệt yêu thích tất chân. Mà gì Lý Nhã Nhàn cái này trong thường ngày cao quý diễm phụ vì lấy lòng Vương Kiệt cư nhiên mua mấy chục xong. Nàng biết có một chút cậu bé đối với tất chân hết sức cảm thấy hứng thú, nhớ tới chính mình trong thường ngày thập phần mặc ít tất chân, Vương Tiểu Mễ trong lòng có một chút tiếc nuối, khó trách Vương Kiệt đối với chính mình không có hứng thú gì, nguyên lai là như vậy. Nghĩ vậy Vương Tiểu Mễ trong lòng vừa động, trở lại gian phòng tìm đến bình thường rất ít mặc màu đen quần tất, đem quần lót thoát xuống, trực tiếp mặc tất chân. Mềm mại trượt xúc cảm gắt gao bọc lấy hạ thân của mình, mang cho mình bình thường khó có thể cảm giác ti trượt. Vương Tiểu Mễ lần thứ nhất cảm thấy mặc tất chân là thư thái như vậy, nhớ tới về sau Vương Kiệt có khả năng nhìn trộm chính mình này một đôi mặc lấy tất chân chân đẹp, trong lòng một trận mềm yếu, tiểu huyệt ngứa ngáy càng thêm mãnh liệt. Đương Vương Tiểu Mễ đi đến dì phòng ngủ thời điểm, chỉ thấy dì Lý Nhã Nhàn đã mặc xong tất chân váy, tuyết trắng cánh tay lộ ở bên ngoài, màu xám áo ngực tất chân váy gắt gao bọc lấy dì lung linh có đến thân thể, giống như tầng thứ hai da rẻ đem dì đường cong hoàn mỹ bày ra không bỏ sót. Đầy đặn no đủ vú lớn tại màu xám tất chân làm nổi bật dưới có một chút mông lung, giống như hai tọa nhục cảm tràn đầy đồi thịt, kiên đĩnh đầu vú đem tất chân nhô lên hai cái nổi lên. Tất chân váy chỉ tới dưới đùi 20 phân trái phải, phi nộn tròn trĩa mông lớn bị gắt gao bọc lấy hiện ra dâm mỹ hình dạng, hạ thân màu hồng quần tất đem dì thon dài đầy đặn chân đẹp phụ trợ yêu diễm mị hoặc, màu hồng tất chân cùng màu xám tất chân váy trọng điệp tại cùng một chỗ, rào ánh ra xinh đẹp màu đỏ thẫm. Toàn bộ nhìn gì giống như phong tao xinh đẹp hồ ly tinh phá lệ yêu diễm, đãng lòng người huyền. Không nghĩ tới gì Lý Nhã Nhàn mặc lấy tất chân cư nhiên xinh đẹp như vậy. Vương Tiểu Mễ hơi hơi kinh ngạc, đối với tất chân tác dụng có khắc sâu hơn nhận thức, nó có thể đem thân thể nữ nhân hoàn mỹ bày biện ra đến, khó trách nhiều người như vậy đều thích mặc tất chân. Thật nhỏ kiệt thân lão công, a gì đẹp không? Lý Nhã Nhàn đôi mắt dâm đãng nhìn hắn, hơi hơi nghiêng người sang, cúi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan. Ưỡn ngực mông cong, đem chính mình đường cong hoàn mỹ đẹp hơn hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt nhìn hai mắt phóng hỏa, dục hỏa tăng vọt, kia như ẩn như hiện tất chân vú lớn, kinh người hình chữ S đường cong, còn có tất chân hạ xinh đẹp mông lung huyệt dâm, hết thảy đều tại dụ dỗ cậu bé nguyên thủy dục vọng. Vương Kiệt nuốt vào một hớp nước miếng, một tay lấy Lý A Di kéo vào trong lòng, dùng sức vuốt ve Lý A Di xinh đẹp thân thể. Mặt ngoài có đến thân hình vẫn là như vậy mềm mại. Nhưng là lại nhiều hơn một phần tất chân mềm mại tinh tế ti trượt xúc cảm, đơn giản là làm người ta mê muội. Vương Kiệt hưng phấn như điên, liên tiếp thở hổn hển, Lý A Di. Ngươi mặc như vậy tốt gợi cảm, lão công hồn đều bị ngươi câu đi, quá gợi cảm. Vương Kiệt hai tay tham lam tại Lý A Di trên người vuốt ve, cao ngất đầy đặn tất chân vú lớn, gợi cảm thon dài tất chân chân đẹp, tròn trịa no đủ tất chân mông đẹp, còn có mềm mại không xương tinh tế vòng eo, đều là như thế mê người. Làm người ta hoàn toàn vong ngã, như si như say. Nha, phá hư lão công. Ngươi mỏ a di. Tốt, thật thoải mái. Nha, vú lớn lại bị ngươi trêu đùa. Tiểu huyệt cũng bị ngươi sờ thật thoải mái. Nha, chảy nước, dì huyệt dâm lại chảy nước, mau làm ta, đại con cặc ca ca. Tiểu huyệt rất ngứa nha. Nha, a di muốn lão công đại con cặc cắm vào âm hộ. Xé nát a di tất chân. Cắm vào a di tất chân âm hộ. Mau làm a di tất chân âm hộ. Lý Nhã Nhàn bị Vương Kiệt sờ dục hỏa đốt người, lửa nóng bàn tay giống như nóng rực cục sắt trong người khô thượng lưu lại từng trận dấu vết, khiêu khích trong lòng dục hỏa, tay nhỏ khấy lấy ái lang thô to kiên đĩnh đại con cặc, dâm đãng rên rỉ liên tục. Không nghĩ tới gì Lý Nhã Nhàn như vậy dâm đãng. Vương Tiểu Mễ nhìn gì dâm đãng tận xương biểu cảm, trong lòng cũng càng ngày càng nóng, tiểu huyệt không chịu khống chế trào ra nóng rực mật ngọt. Chỉ chốc lát liền đem hạ thân màu đen tất chân thấm ướt thấu, tay nhỏ càng thêm rất nhanh gảy gảy tiểu huyệt của mình. Vương Kiệt thật sự là không nhịn được, Lý A Di dâm đãng là như vậy làm tức giận, làm người ta kích động đến phát cuồng. Vương Kiệt đem Lý A Di đè vào ở trên giường tách ra nàng gợi cảm tất chân chân đẹp, nghiệp ở nơi tiểu huyệt đã ướt át tất chân, dùng sức xé ra. Tê một tiếng, tất chân theo tiếng mà phá, tổn hại tất chân hạ lộ ra Lý A Di xinh đẹp toàn là nước huyệt dâm, hai miếng ướt át đóa hoa mở ra. Hình như tại nghênh tiếp chính mình đại con cặc. Vương Kiệt nuốt vào một hớp nước miếng, cầm chặt thô to đại con cặc khẩn cấp không chờ được cắm vào, tiếp lấy dùng sức quất cắm mạnh mẽ làm, hưởng thụ đại con cặc tại chặt khít ẩm ướt trượt lỗ thịt ma sát khoái cảm, Lý A Di. Nha, người tất chân âm hộ rất tuyệt, đẹp quá, đại con cặc làm lên thật là thoải mái. Dưới người xinh đẹp dâm đãng Lý A Di là như vậy mê người, Vương Kiệt thoải mái cả người run rẩy. Hai tay dùng sức xoa bóp cặp kia tại màu xám áo ngực tất chân váy nhảy lên vú lớn, không ngừng khiến nó biến đổi các loại dâm mỹ hình dạng, đại con cặc như bay chỉ đạn pháo một cái va chạm mềm mại âm hộ tâm, thân thể va chạm tiếng cùng quất cắm tiếng bên tai không dứt. Vương Kiệt hưng phấn thở gấp nói tiểu lẳng lơ, Nhã Nhàn a di, lão công muốn làm lạn ngươi tất chân âm hộ, cắm vào lạn ngươi cái này câu dẫn lão công tất chân âm hộ. đại con cặc mãnh liệt thế công sắc bén mà cuồng dã, hai miếng phì nộn môi âm hộ tùy theo đại con cặc rút ra đút vào dâm đãng lật tiến nhảy ra, ồ ồ chảy ra dâm thủy bị chọc vào văng tứ phía, xì xì tiếng cùng ba ba âm thanh tùy theo thân thể va chạm qua lại kích động. Lý Nhã Nhàn hai chân gắt gao cuốn lấy Ái Lang rắn chắc tráng kiện vòng eo, hai tay ôm lấy hắn sau lưng, thần sắc dâm đãng ném đưa màu mỡ mông lớn, kịch liệt phối hợp Ái Lang dũng mãnh xông pha, thích dục tiên dục tử, rên rỉ không thôi, một đôi mị nhãn nhộn nhạo đậm đặc xuân tình, hình như muốn tràn ra thủy. Thân ca ca, đại con cặc lão công, ngươi mạnh khỏe mạnh a. Nha, cắm vào âm hộ thân trượng phu. A di tâm gan đều phải bị ngươi cắm vào mặc. Nha, a, thật khoái hoạt, tốt, đẹp quá. A di tất chân âm hộ bị đại con cặc cắm vào. Cắm vào thật thoải mái. Ân, lại đội lên tử cung. Không được, nha, a di muốn bị ngươi giết chết. A, tử cung muốn hư thối. Nhẫn tâm đại con cặc thân lão công, giết chết a di, nha. A di muốn thăng thiên, tiểu huyệt muốn hòa tan. Lý Nhã Nhàn đã lâm vào tình dục đầm lầy chung không thể tự kiềm chế, dâm đãng rên rỉ. Ái Lang thân thể cường tráng rắn chắc hữu lực, tráng kiện đại con cặc tựa như tia chớp ra vào chính mình huyệt dâm, to lớn quy đầu cảnh câu kịch liệt ma sát âm hộ nếp thịt tử, hữu lực quy đầu như đạn pháo dày đặc mà mãnh liệt va chạm hoa tâm, tê dại bùn rùn điện lưu cuồng loạn chung quanh bắn nhanh, mãnh liệt xung kích chính mình mẫn cảm thần kinh cuối, làm chính mình hoàn toàn đã không có một chút năng lực suy tính, chỉ biết là liều mạng phối hợp Ái Lang đại con cặc quất cắm. Lý Nhã Nhàn đôi mắt đóng chặt, hai hàng lông mày giãn ra, sung sướng mà dâm đãng thần sắc nhộn nhạo tại trên mặt, màu mỡ mông lớn dùng sức cao thấp chấn động, tùy theo Ái Lang tráng kiện to lớn đại con cặc kịch liệt phối hợp, hai người tính khí kết hợp chặt hơn, cũng có lực. Lý Nhã Nhàn giống như cùng một cái động dục chó mẹ, hoàn toàn trầm mê ở tại tính dục hải dương, để cho Ái Lang thô bạo hữu lực đại con cặc gian dâm chính mình màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt. Ân, Vương Kiệt đệ, tiểu mễ cũng muốn, nha. Hai người kịch liệt tình yêu thật sâu kích thích Vương Tiểu Mễ hoài xuân phương tâm, cậu bé động tác là có lực như vậy, gì rên gì là như vậy dâm đãng, làm nàng tính dục càng cao hơn phòng, trước ngực cặp vú đầy đặn kịch liệt phập phồng, ngón tay càng thêm kịch liệt ma sát ướt đẫm tiểu huyệt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên giường kịch liệt giao hợp nam nữ. Lý A Di, giống cậu giống nhau nằm sấp. Một tiếng cậu bé hưng phấn gầm nhẹ, chỉ thấy Vương Kiệt quất đánh một chút gì tất chân mông đẹp, đem gì đảo lộn, làm nàng như một cái chó mẹ ghé vào trên giường. Dì màu mỡ tròn trịa mông lớn nhếch lên cao, dưới mông một đầu tiên diễm hồng nhuận khe thịt ướt át dâm mỹ, tại dưới ánh đèn hiện lên dâm đãng thủy quang. Nhanh Vương Kiệt liền dùng sức xoa bóp dì mông bự, đại con cặc đội lên mềm mại môi âm hộ phía trên, vòng eo dùng sức đỡ lấy, đại con cặc trong nháy mắt ở giữa liền toàn bộ nhập vào dì dâm đãng tiểu huyệt, Vương Tiểu Mễ hình như có thể nghe thấy đại con cặc cắm đi vào mà phát ra xì xì tiếng. Vương Tiểu Mễ bị trước mắt dâm mỹ cảnh tượng kích thích cả người như nhũn ra, tim đập như hươu chạy. Ngón tay kìm lòng không được đưa vào màu đen quần tất cắm vào chính mình nộn huyệt, ảo tưởng Vương Kiệt đại con cặc tại cắm vào làm chính mình huyệt dâm, mãnh liệt gian dâm chính mình tràn ngập khát vọng thân thể. Vương Kiệt đệ, Vương Kiệt, nha, Tiểu Mễ cũng muốn, nha, đến làm Tiểu Mễ tiểu huyệt a, Tiểu Mễ tiểu huyệt hội, có thể so với gì thoải mái hơn, chơi ta, trêu đùa ta. Vương Kiệt làm Lý Nhã Nhàn hướng về cửa phòng, chính mình như một cái phát cuồng trâu rừng hung mãnh gian dâm nàng huyệt dâm. Đại con cặc như cọc gỗ hung hăng va chạm, màu mỡ nhiều thịt mông lớn tùy theo hữu lực rút ra đút vào kích thích lên từng trận run run sóng mông. Lý Nhã Nhàn ghé vào trên giường đôi mắt đóng chặt, dâm đãng vẻ mặt và Vương Kiệt cuồng dã động tác bị Vương Tiểu Mễ thu hết vào mắt, Lý Nhã Nhàn kia bọc lấy tất chân vú lớn tại liền thân tất chân váy kịch liệt vung vẩy, vẽ ra từng đạo mê người chói mắt sóng sữa, kia tình cảnh là như thế dâm đãng. Nhìn màu mỡ mềm mại tiểu huyệt bị chính mình đại con cặc chống đỡ tràn đầy, hai miếng giày môi âm hộ tùy theo chính mình tháo nước mà lật tiến nhảy ra, dâm đãng cảnh sắc làm Vương Kiệt hưng phấn thở dốc như trâu, một cái tát hung hăng quất vào bờ mông, thở gấp nói lẳng lơ. Dâm đãng tất chân âm hộ, mông lớn lại vểnh cao điểm, nha, thật là thoải mái, đại con cặc làm lên thật đẹp. Kịch liệt quất cắm tiếng không ngừng tiếng vọng, Vương Kiệt càng cắm vào càng hưng phấn, đúng lúc này, hắn trong lúc vô tình liếc về đóng lại cửa phòng chẳng biết lúc nào mở một vết thương, một đạo xinh đẹp bóng người đứng ở cửa. Vương Kiệt trong lòng kinh ngạc, là ai? Vương Tiểu Mễ, nàng như thế nào tỉnh? Đừng có ngừng a, thân lão công. Dùng sức địt a di, nha, dùng sức địt. Vương Kiệt theo ngắn ngủi tự hỏi mà đình chỉ quất cắm, Lý Nhã Nhàn tiểu huyệt lập tức ngứa ngáy khó nhịn, dâm đãng thúc giục. Vương Kiệt lúc này mới lấy lại tinh thần, chỉ bằng Lý A Di loại này đói khát mà dâm đãng rên gì phỏng chừng sát phách trái phải người đều nghe được, Vương Tiểu Mễ bị bừng tỉnh cũng không thần kỳ. Nghĩ chính mình đang làm nàng gì, mà nàng tại phòng ngoại nhìn chính mình gì bị làm, Vương Kiệt hưng phấn cả người run rẩy, đây là cỡ nào dâm đãng tình tiết. Vương Kiệt rút ra đại con cặc, đè lại Lý Nhã Nhàn đầu đặt ở dưới hông, đại con cặc tại nàng khuôn mặt ma sát, đại con cặc dâm dịch tùy theo ma sát tại nàng khuôn mặt in ra ướt át dấu vết, nhìn hết sức dâm đãng. Vương Kiệt hưng phấn nói Lý A Di, cấp lão công ăn thật ngon một chút đại con cặc. Lý Nhã Nhàn cũng không ngại bẩn, dâm đãng lườm hắn liếc nhìn một cái, há mồm đã đem tràn đầy dâm dịch đại con cặc ngậm vào, ra sức trước sau phun ra nuốt vào mút thỏa thích, dâm mỹ hút mút tiếng cũng theo đó vang lên. Nhìn giống như tại ăn sơn chân mỹ vị Lý Nhã Nhàn, Vương Kiệt cười tà nói Lý A Di, biết không, người ngoại sinh nữ tại xem chúng ta. Lý Nhã Nhàn nghe vậy đột nhiên kinh ngạc, sắc mặt cũng có một chút biến hóa, sững sờ nhìn hắn, theo sau liền muốn hướng ngoài cửa nhìn lại. Vương Kiệt nhanh chóng đè lại đầu của nàng không cho nàng hoạt động, đại con cặc mãnh lực đỉnh đầu, thấp giọng nói không muốn nhìn, đừng cho nàng phát hiện, nghe lời, tiếp tục liếm, bằng không liền trừng phạt ngươi một tháng không có đại con cặc làm. Vương Kiệt nói tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng tràn đầy không tha nghi ngờ chất vấn khẳng định cùng bá đạo, hắn biết Lý Nhã Nhàn không có khả năng làm trái ý nguyện của mình, trước mắt cái này đã hoàn toàn trầm mê tại cậu bé không chỉ quan hệ chung phó chủ nhiệm y sư là rời không được chính mình đại con cặc. Đừng nói là một tháng, liền một ngày Lý Nhã Nhàn chỉ sợ cũng không chờ nổi. Bóc tem phá thân một lần nữa đứng lên cảm tình mầm mống đã sâu sâu chôn ở nàng tâm lúc, lại tăng thêm tinh dịch của mình có làm nữ nhân thanh xuân bình thường tại, mỹ dung công hiệu dưỡng nhan, nàng thì càng thêm không có khả năng ly khai. Cái nào nữ nhân không muốn thanh xuân vĩnh viễn? Vương Kiệt ý tưởng đúng vậy, Lý Nhã Nhàn lập tức có chút khẩn trương nhìn hắn, nàng không thể mất đi hắn, cũng rời không được hắn. Loại này không chỉ tính dục sung sướng như thuốc phiện ăn mòn thể xác và tinh thần của nàng, đây là nàng cả đời cũng không có đã từng, nhớ tới nếu như một tháng không có ái lang đại con cặc cắm vào làm, nàng liền có một chút sợ hãi. Lý Nhã Nhàn do dự chợt lóe lướt qua, ngoan ngoãn gật gật đầu, tiếp tục bú liếm đại con cặc. Vương Kiệt khóe miệng nổi lên một tia tà ác nụ cười, nhẹ giọng nói Lý A Di, ta muốn làm ngươi ngoại sinh nữ. Lý Nhã Nhàn đột nhiên kinh ngạc, trợn to đôi mắt nhìn hắn, giống như đang cầu khẩn. Ăn đại con cặc môi hơi hơi nhúc nhích, phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Vương Kiệt hình như biết ý tưởng của nàng, nhẹ giọng nói cho ngươi ngoại sinh nữ làm của ta nữ nhân, các ngươi đều là của ta nữ nhân, lão bà của ta, về sau chúng ta có thể sinh hoạt cùng một chỗ rồi, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ cá nước thân mật, vợ chồng ân ái lạc thú, người khác cũng nói không ra cái gì, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Nói xong Vương Kiệt đại con cặc dùng sức đỡ lấy, hình như tại ý bảo chẳng lẽ ngươi không muốn của ta đại con cặc sao? Lý Nhã Nhàn hơi sững sờ, hai mắt lập tức toát ra khác thường sáng rọi. Tuy rằng chính mình tấm thân xử nữ là Vương Kiệt bóc tem phá thân, nhưng là lấy tuổi của mình cùng thân phận, cùng ái lang kết hôn phải không có muốn tưởng, bất quá, nếu như ái lang có thể cùng ngoại sinh nữ Tiểu Mễ kết hôn, vậy sau này liền có thể cùng cuộc sống mình tại cùng một chỗ, mà mình cũng có thể mỗi ngày cùng ái lang tầm hoan tác nhạc, ân ái cắm vào âm hộ, hưởng thụ không chỉ cùng gian loạn luân kích thích, cũng không dùng lo lắng ngoại nhân nói nhàn thoại. Về sau người một nhà liền có thể mỹ mãn sinh hoạt cùng một chỗ. Vì sao mà không làm? Lý Nhã Nhàn nghĩ nghĩ đã có một chút tâm động. Nhìn Lý Nhã Nhàn có chút động dung thần sắc, Vương Kiệt biết cái này hoàn toàn lâm vào nhục dục chung không thể tự kiềm chế nữ nhân tiếp nhận rồi kế hoạch của chính mình, nhìn đến lâm vào nhục dục nữ nhân liền cháu ngoại của mình nữ đều có thể bán đứng. Vương Kiệt ôn nhu sờ đầu của nàng giống như đang sờ sủng vật của mình, trong lòng dâng lên một cỗ chinh phục nữ nhân khoái cảm, cười tà nói Lý A Di, người yên tâm. Về sau ta đối đãi thật tốt hai mẹ con nhà ngươi, cho các ngươi mỗi ngày đều hạnh phúc sung sướng, hiện tại ngươi thật tốt biểu hiện ngươi dâm đãng, cho ngươi ngoan ngoại sinh nữ cũng học một ít như thế nào hầu hạ lão công. Vương Kiệt cố ý làm Lý Nhã Nhàn nghiêng thân thể hướng về Vương Tiểu Mễ, làm nàng ngoại sinh nữ có thể nhìn thấy cái này gì ăn ái lang đại con cặc bộ dáng, hai tay dùng sức trêu đùa nàng mặc tất chân vú lớn, trong lòng càng ngày càng hưng phấn. Khoái cảm tê dại theo trên ngực truyền đến. Nghĩ chính mình dâm đãng biểu hiện mới vừa rồi bị ngoại sinh nữ thu hết vào mắt, nhớ tới lúc này chính mình tại ăn lão công đại con cặc, mà thân ngoại sinh nữ ngay tại ngoài cửa nhìn biểu hiện của mình, Lý Nhã Nhàn không biết thì sao, tâm như lửa đốt, một loại hưng phấn dị thường kích thích cảm tại trong lòng kích động. Nhìn ái lang lửa nóng dâm tà ánh mắt, cảm nhận đại con cặc kiên đĩnh cùng tráng kiện, Lý Nhã Nhàn phương tâm hoàn toàn mềm yếu, hoàn toàn dứt bỏ rồi ngượng ngùng cùng luân thường, đầu trước sau chấn động, đầu lưỡi quét liếm điều khiển. Ra sức phun nuốt lấy ái lang đại con cặc, một đôi quyến rũ đôi mắt càng là dâm đãng nhìn hắn. Nha! Bởi vì nhiều hơn một cái người xem, Vương Kiệt có vẻ hưng phấn dị thường, vuốt ve đầu của nàng, thấp giọng nói Lý A Di. Người miệng nhỏ chân linh sống. Liếm lấy ái lang thật thoải mái. Cho người ngoại sinh nữ thật tốt học một ít, ăn đại con cặc khẩu kỹ. Như thế nào, có phải hay không thực hưng phấn? Bên ngoài cháu gái trước mặt ăn ái lang đại con cặc. Rất kích thích ha, dùng sức liếm. Lý A Di, biểu cảm lại dâm đãng một điểm, đầu lưỡi đưa ra. Cho người ngoại sinh nữ nhìn nhìn như thế nào hầu hạ lão công. Chương 2268 Lý Nhã Nhàn cùng Vương Tiểu Mễ. Song phi một Vương Kiệt dâm loạn từ ngữ như mãnh liệt xuân dược kích thích ý loạn thần mê Lý Nhã Nhàn, nàng tính dục càng ngày càng tăng vọt, cũng càng ngày càng kích động, môi phun ra nuốt vào có đến, đầu lưỡi linh hoạt quét qua quét lại, đầu liên tục không ngừng thay đổi góc độ, khi thì đem đại con cặc phun ra liếm chống đỡ hòn giái cùng đại con cặc, khi thì lại đem đại con cặc ngậm vào trong miệng ra sức mút thỏa thích phun ra nuốt vào, dâm mỹ hút mút tiếng cùng chính mình rên rỉ bên tai một bên quanh quẩn. Càng kích thích hai người tính dục,